Ngày thứ hai, Dung Lăng như sấm ngươi lãng lời nói, cuối cùng đã trở lại. Hắn phong trần mệt mỏi, nhìn ra được đã nhiều ngày cũng chưa nghỉ ngơi tốt, nhưng so với Dung Lăng mỏi mệt, Phó Tử Hàn cùng lạnh lẽo lại có thể nói là tinh thần sáng láng. Phân 7 cái doanh đội, đệ nhất doanh 45 người, đã tùy chúng ta vào thành, dư lại nói tốt, tương lai nửa tháng, sẽ lục tục đúng chỗ. Lạnh lẽo nói tới đây, lại lộ ra tươi cười, vào thành người, nguyên bản không địa phương an trí. Hiện tại thất vương gia bên kia nguyện ý phối hợp, người vận tiến vào, có thể trực tiếp xếp vào nhập lôi ngươi phó tướng thân binh doanh. Này tỉnh chúng ta thật lớn công phu, chúng ta có thể đem cái đinh trực tiếp chôn đến phản quân dưới mí mắt. Lạnh lẽo nói được thực vui vẻ, Phó Tử Hàn ở bên cạnh cũng đi theo vẫn luôn gật đầu, nhưng Liễu Úy lại chú ý tới bên kia Dung Lăng. Dung Lăng đáy mắt ô thanh, thần thái không phấn chấn, nàng nắm lấy hắn tay, hỏi, rất mệt. Dung Lăng cúi người đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Liễu Úy nghe xong, đôi mắt đều trừng lớn, không cấm cảm thán, ngươi này đệ đệ cũng thật hiếu thuận, ta trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy âm hiểm. Hắn vẫn luôn như vậy âm hiểm. Dung Lăng đại khái thật sự quá mệt mỏi, hắn cũng không nghĩ nhiều, Liễu vỗ vỗ Liễu Úy mu bàn tay, đứng dậy vào phòng. Liễu Úy đi theo hắn đi vào, nhìn hắn ngủ hạ mới tay chân nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa phòng. Lạnh lẽo ngồi ở ghế trên, khó hiểu hỏi, Dung Đô Úy làm sao vậy? Liễu Úy nói, bị tính kế, Dung Tố này tiểu súc sinh, đầu óc thật đúng là linh quang, lợi dụng ta còn chưa đủ, còn đem Dung Lăng cũng lợi dụng, lôi ngươi lãng bên kia. Từ ngày mai bắt đầu, toàn quyền từ Dung Lăng tiếp quản, này hai ngày hắn đã bắt được Dung Tố ở Thanh Châu thành sở hữu mật thám cùng phục binh danh sách, tương lai nhật tử, có đến vội. Lạnh lẽo ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng lặp lại, thất vương gia đem Thanh Châu quyền lợi chuyển giao cấp Dung Đô Úy. Liễu Úy bất đắc dĩ gật đầu. Lạnh lẽo buột miệng thốt ra, không phải nghe nói bọn họ không hợp sao? Không hợp là thật sự không hợp. Nghĩ vậy hai người trước kia gặp mặt cũng sẽ thường xuyên cãi nhau. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, nhưng Dung Tố có tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình tại đây loại sự thượng làm được không bằng Dung Lăng hảo, cho nên chạy nhanh đem cục diện rồi dám đẩy đi ra ngoài. Dung Lăng cũng là thành thật, các ngươi biết không, hắn cư nhiên không có cùng lôi ngươi lãng nói giới, ta cũng là phục. Lôi ngươi lãng làm ta khuyên hô ngươi thác nhẫn, ta đều từ hắn chỗ đó lừa mấy ngàn lượng, kết quả Dung Lăng vì ai phát điện toàn bội đi vào. Lạnh lẽo, lạnh lẽo căn bản theo không kịp Liễu Tư Tá mạch não, hắn liền kinh ngạc, đồng thời không cấm nở nụ cười. Kia từ giờ trở đi, chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ Thanh Châu đại cục. Không biết, Liễu Úy không đem nói chết, cụ thể còn muốn thao tác. Nói là muốn thao tác, kỳ thật có nhân mã, có binh quyền sau, bên trong thao tác thứ này, thật sự trở nên dễ dàng nhiều. Nửa tháng sau, chú binh đại doanh 310 người, toàn viên đến đông đủ, mà lưỡng giang thượng 200 hải đông quân, cũng ngay trong ngày liền muốn đến. Nghĩ đến lúc ấy vì truyền tin ra bến tàu, Nhạc Đan Xanh không biết chuẩn bị đi ra ngoài bao nhiêu tiền, Liễu Úy liền đau lòng, nàng một lòng đau, liền phải tìm lôi ngươi lãng đòi tiền. Lôi ngươi lãng trăm triệu không nghĩ tới, có một số việc một khi khai đầu, cư nhiên chính là vĩnh vô chừng mực. Liễu Tư Tá há mồm ngậm miệng đều là tiền, quả thực tục tằng vô cùng. Ngay cả đi gặp hô ngươi thác nhẫn, miệng nàng đều là tiền. Nếu ngươi không cơm tháng, ta giữa trưa liền không đi. Đây là đi phía trước Liễu Tư Tá lời nói, ai có thể nghĩ đến, tam vương gia bên người đệ nhất quân sư, uy danh hiển hách Liễu Tư Tá, cư nhiên có thể đem một bữa cơm xem đến như vậy. Trọng, lôi ngươi lãng nhìn rồi lại nhìn, nhìn rồi lại nhìn, mới không đương trưởng tức giận, hắn nghẹn khí đáp ứng rồi bao cơm chưa, tốt xấu đem thay đổi quân phục Liễu Tư Tá mang ra cửa, đem nàng lánh tới rồi giam giữ hô ngươi thác nhẫn mật trong nhà lao. Nửa tháng trước, Dung Lăng sau khi trở về, liền đi gặp hô ngươi thác nhẫn, như Liễu Úy trước đó sở liệu tương đồng, hô ngươi thác nhẫn đối Dung Lăng rất là cừu hận, Dung Lăng tự nhiên cũng lợi dụng tự thân cường đại, cùng hô ngươi thác nhẫn đối hắn tâm ma, chậm rãi đối hô ngươi thác nhẫn tiến hành dẫn đường. Chính là nửa tháng đi qua, hiệu quả lại không có hoàn toàn thành công, hô ngươi thác nhẫn tâm linh, so với bọn hắn dự đánh giá cường đại hơn. Đặc biệt là theo thời gian chuyển rời, hô ngươi thác nhẫn tựa hồ có khác kế hoạch, ngược lại bắt đầu cùng bọn họ đánh lên thái cực. Lúc này, Dung Lăng cùng nàng đối thoại cũng lâm vào cục diện bế tắc. Mấy ngày nay, Liễu Úy đều sẽ tới xem hô ngươi thác nhẫn, nàng là âm thầm quan sát, không có cùng hô ngươi thác nhẫn nói qua một câu. Nhưng hôm nay, nàng có chuyện tưởng nói. Âm lánh ướt buồn phòng ngầm dưới đất, chung quanh đều là thiết đúc lan can. Này gian mật lao là lôi ngươi lãng lâm thời chế tạo. Vì hô ngươi thác nhẫn như vậy nữ tráng sĩ lượng thân định chế. Mỗi một cây song sắt côn có cái thành nhân cánh tay phẩm chất. Hai căn lan can gian khe hở, tiểu nhân chỉ có thể từ một ngón tay xuyên qua, trốn ngục khả năng. Tính, cơ hồ là linh. Liễu Úy tới mật lao khi, vừa lúc là buổi trưa, nàng hộp cơm lôi ngươi lãng sai người cho nàng đưa tới, là trong thành quý nhất tửu lầu chiêu bài đồ ăn. Liền chậu này cơm trưa, thêm lên liền phải 200 nhiều hai, nhưng không phải hoa chính mình tiền. Liễu Úy ăn đến Mỹ tư tư, nàng ở ăn cơm, trong nhà lao hô ngươi thác nhẫn cũng ở ăn, một chén thanh cháo, hai căn rau xanh. Liễu Úy ăn mặc binh lính quần áo, liền ngồi ở lan can ngoại tiểu ghế gỗ thượng ăn. Ăn hai khẩu, ngẩng đầu, xuyên thấu qua rất nhỏ khe hở, đi xem bên trong hô ngươi thác nhẫn. Hô ngươi thác nhẫn không có cự tuyệt ăn cơm, mặc dù như vậy thức ăn, liền tắc không đủ nhét kẽ răng, nhưng nàng trừ bỏ mới vừa bị giam cầm đầu 3 ngày, lúc sau đều một đốn không rơi. Chỉ có ăn cơm, mới có sức lực, mới có thể nghĩ cách chạy trốn. Mặc dù đã là cái này hoàn cảnh, vị này nữ tướng quân cũng không có từ bỏ chính mình, nàng tùy thời làm chạy ra sinh thiên tính toán, hơn nữa không chút nào giấu giếm chính mình động cơ. Đừng tưởng rằng nàng bị cầm tù ngươi liền có thể coi khinh nàng. Nàng là một đầu con báo, nàng là một con dã thú, nàng am hiểu tuyệt chỗ phùng sinh. Liễu Úy cơm nước xong sau, phát hiện còn có một cái đùi gà ăn không vô, nàng liền đi đến lan can trước, đem kia đùi gà đặt ở cái nắp, đẩy mạnh lan can nhất phía dưới tiểu ô vuông, đó là đưa cơm tiểu ô vuông, chỉ có người đầu như vậy đại điểm, cũng chỉ đủ phóng một cái chén đi vào. Hô ngươi thác nhẫn nhìn kia gần trong gang tấc đùi gà, nhướng mày, dơ bẩn chật vật, tràn đầy máu tươi trên mặt, lộ ra trào phúng ý cười. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân xem nữ nhân, so nam nhân xem nữ nhân chuẩn xác nhiều. Liễu Úy lấy làm tự hào nữ giả nam trang, ở hô ngươi thác nhẫn nơi này, bất quá là tiểu hài tử siếc. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền phát hiện, chỉ là cái này ăn mặc quân trang, làm bộ ngục tốt tiểu cô nương chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện, vì vậy, nàng cũng không có chủ động mở miệng quá. Liễu Úy cũng không kinh ngạc chính mình bị nhìn thấu, nàng ngồi dưới đất, dựa lưng vào lan can, cười một chút, ăn đi, không có độc. Hô ngươi thác nhẫn cầm lấy kia khối đùi gà, gặm một ngụm, đã lâu thịt vị, làm nàng quay hàm có chút tê mỏi, nàng không có nóng vội ăn uống thỏa thích, mà là chậm rãi nhấm nuốt lên. Liễu Úy xoay người nhìn về phía nàng, hỏi, tưởng tắm gội sao? Nửa tháng thẩm vấn, có đôi khi cha tấn, có đôi khi bất động hình, liền trục thức ngược đãi. Hô ngươi thác nhẫn trên người, đã tanh hôi cùng dơ bẩn song song, đã liền lão thử đều không hướng bên người nàng chui. Đừng nói này đó nhiều lời. Hô ngươi thác nhẫn thong thả dựa vào loang lổ trên vách tường, có cái gì mục đích, nói thẳng đi. Hô ngươi thác nhẫn không muốn quanh co lòng vòng, Liễu Úy cũng tỉnh trung gian miệng lưỡi. Nàng xoay người lại, đối diện lan can, xuyên thấu qua khe hở xem bên trong nữ nhân. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, có hay không hứng thú chơi cái trò chơi? Hô ngươi thác nhẫn lại cắn một ngụm đùi gà, đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái. Liễu Úy cầm lấy một cây chiếc đũa, duỗi đến lan can đưa cơm tiểu ô vuông chỗ, ở đá phiến trên mặt đất, hòa thượng một cái khung, ngay sau đó lại ở khung hai bên miêu tả tỉ như vòng tròn, giao nhau điểm. Hô ngươi thác nhẫn khởi điểm là mê mang, không biết nàng muốn làm cái gì, theo sau liền phát hiện, nàng hòa đến một chương thu. Nhỏ lại, kỳ giản vô cùng xa bản đồ, từ nhỏ hành quân đánh giặc đương cơm ăn, hô ngươi thác nhẫn đối như vậy xa bản, xem qua không dưới mấy trăm. Liễu úy trầm mặc đem xa bản hòa xong, sau đó giơ tay, đem kia chỉ chiếc đũa đưa cho hô ngươi thác nhẫn. Hô ngươi thác nhẫn cắn đùi gà, nhanh chóng tiếp nhận chiếc đũa, trở tay lại một cái sắc bén, bẻ chủ liễu úy thủ đoạn. Liễu úy xương tay đã chịu kiềm chế, nàng lại không chút hoang mang, thủ đoạn khinh phiêu phiêu xoay một vòng tròn, ngón tay so hô ngươi thác nhẫn càng mau xuyên qua nàng trưởng đế, đem chiếc đũa một khác đầu sau này khấu, đũa tiêm chọc tới rồi hô ngươi thác nhẫn mạch môn. Trong nháy mắt so chiêu, là thử, cũng là khảo nghiệm. Hô ngươi thác nhẫn tùng sư lực, liễu úy cũng buông ra tay nàng. Hô ngươi thác nhẫn đem chiếc đũa lấy lại đây, cười lạnh nói, không ai dám cho ta chiếc đũa, ngay cả chén, ta dùng đều là thiết chén, quang ngã không phá cái loại này. Liễu úy gật gật đầu, thừa nhận. Dung đô úy thống lĩnh trấn cách môn nhiều năm, mặc dù tù phạm là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng đều có một bộ ứng đối phương pháp, chiếc đũa, cái muỗng, chén sứ, đều sẽ trở thành vũ khí của ngươi, từ lúc bắt đầu, hắn liền không khả năng làm ngươi tiếp xúc, ngươi rất có can đảm. Hô ngươi thác nhẫn đạo, liễu úy cười, cùng can đảm không quan hệ, cùng thực lực có quan hệ, đừng nói là chiếc đũa, cho ngươi một cây đao, ngươi cũng giết không được ta. Hô ngươi thác nhẫn không phủ nhận, vừa rồi so chiêu, nàng rơi xuống hạ thành, này cố nhiên có nàng chịu đủ ngược đãi, thể lực vô dụng nguyên nhân, nhưng đối phương phản ứng năng lực cùng ra chiêu tốc độ, cũng đích xác thắng nàng một bậc, có năng lực người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có kiêu ngạo quyền lợi, nàng chính mình chính là cái ví dụ, cho nên nàng sẽ không bởi vì đối phương ngôn ngữ trung tự đại, mà tâm sinh bất mãn. Hô ngươi thác nhẫn sau này nhích lại gần, lại cắn một ngụm đùi gà, nhàn nhàn hỏi, nữ nhân chung rất ít có ngươi như vậy thân thủ, ngươi là Dung Lăng ai? Nữ nhân, quân phục, mật lao, nếu đối phương không phải đơn vị liên quan, hô ngươi thác nhẫn liền đem song sắt côn ăn. Tức phụ, liễu úy cũng không giấu giếm, trả lời đến đặc biệt quyết đoán trắng ra. Hô ngươi thác nhẫn nhưng thật ra sửng sốt hạ, ngay sau đó trên dưới đánh giá nặng, sâu kín nói, ánh mắt không tồi. Cái này ánh mắt không tồi, lại không biết là nói nàng ánh mắt không tồi, vẫn là Dung Lăng ánh mắt không tồi. Liễu úy cũng không miệt mài theo đuổi, nàng cúi đầu, dùng ngón trỏ điểm điểm kia đơn sơ xa bản đồ, nói, thi đấu, ngươi muốn cùng ta đánh với. Hô ngươi thác nhẫn cười nhạo, trò chơi sao? Liễu úy cầm lấy một khác căn chiếc đũa, ở một cái điểm giao nhau thượng điểm một chút, lại đi phía trước đi đến một vòng tròn điểm. Giao nhau là cái gì? Giống nhau xa bàn, sẽ dùng lá cờ người sau cục đã đánh dấu bất đồng binh chủng, nhưng nơi này hiển nhiên không có loại này điều kiện. Giao nhau là 1 vạn binh, vòng tròn là 2 vạn binh. Số lượng, hô ngươi thác nhẫn sửng sốt, ngay sau đó liền lập tức cúi đầu, tính ra khởi chính mình binh lực, một lát sau nàng lại hỏi, này tuyến là cái gì? Sơn, này, hà, này, huyền nhai. Hô ngươi thác nhẫn nhăn nhăn mày, mỗi điều như thế nào đều trường giống nhau. Liễu úy bĩu môi, đừng chọn, ngồi tù đâu, tạm chấp nhận một chút. Hô ngươi thác nhẫn, một cái ưu tú thống lĩnh, điểm binh tốc độ là thực mau, ở xác định xong chính mình binh lực, xa bản các nơi vị trí sau, hô ngươi thác nhẫn tâm liền hiểu rõ. Nàng không cấm trào phúng, đây là 8 năm trước kia chàng. 8 năm trước, nàng bại cấp Dung Lăng, thua bị đánh cho tơi bởi kia chàng. Không sai. Liễu úy dựa vào lan can, nhàn nhàn nói, mấy ngày nay ta cũng hỏi Dung Lăng không ít chi tiết. Sơn thế địa lý khả năng hòa đến không tốt, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hiện tại, bắt đầu, hô ngươi thác nhẫn mấy khẩu đem đùi gà toàn ăn xong, thuận miệng nói, ngươi hòa phản? Không phản. Liễu úy nói, ngươi dùng Dung Lăng Thanh Vân quân, ta dùng ngươi nghe kia quân. Hô ngươi thác nhẫn nheo lại đôi mắt, Thanh Vân quân có 12 vạn binh mã, nghe kia quân chỉ có 9 vạn. 9 vạn còn chưa đủ sao? Liễu úy nghiêng nghiêng đầu. Hô ngươi thác nhẫn nhéo kia cắn chiếc đũa, lòng bàn tay trắng bạch. 9 vạn còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ. 5. Đó đúng là bởi vì thiếu kia 80.000 bộ binh, nàng mới có thể bại bởi Dung Lăng. Kia chàng chiến dịch, từ lúc bắt đầu, nàng liền bởi vì nhân số hoàn cảnh xấu, mà bị đè nặng đánh. Bởi vậy cuối cùng nàng mặc dù thua thực thảm, những người khác cũng đều biết, kia cũng không phải nàng một người trách nhiệm. Hai quân nhân số không cân đối, nàng thua, là về tình cảm có thể tha thứ. Nói cách khác, liền tính năm đó là những người khác cùng Dung Lăng đối chiến, mang theo kẻ hèn 90.000 người, cũng nhất định sẽ bị Dung Lăng đánh đến toàn quân bị diệt. 90.000 người không đủ, nữ nhân này căn bản sẽ không đánh giặc, không có thực lực tự biên tự diễn làm nàng phi thường phản cảm. Nữ nhân này thiếu giáo huấn. Hảo, hồ ngươi thác nhẫn bị khơi dậy cương cường, nghiêm túc ngồi ngay ngắn lên, trong tay nghiêm túc nhéo kia cắn chiếc đũa, ta liền nhìn xem. Dung phu nhân muốn như thế nào chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng mạnh. Trước ra chiêu chính là hồ ngươi thác nhẫn, nàng vô dụng Dung Lăng năm đó kia bộ đánh lén, phóng hỏa phương án, rốt cuộc nàng biết, đối diện nữ nhân này cũng biết, dùng cùng bộ, hoàn toàn là cho đối phương tặng người đầu, cho nên nàng lựa chọn chính mình đấu pháp, đi chính là phân tán lưu. Nàng đem 120.000 binh mã, tách ra thành 6 tổ, trừ bỏ đóng quân 2 tổ. Nàng đem mặt khác 4 chất hợp thành đừng từ bất đồng đường núi, thủy lộ, lâm lộ hướng tới 4 cái bất đồng phương hướng ẩn núp. Quá lâm có khí mê tan, quá sơn gập ghềnh, quá thủy không có phương tiện mang dự phòng vật tư. Nhưng này đó việc nhỏ đối với kinh nghiệm phong phú nàng không cấu thành uy hiếp, cho nên ngay từ đầu, hô ngươi thác nhẫn đánh thật sự thuận lợi. Hai người xa bàn đánh cờ, từ cơm chưa kết thúc, đánh tới cơm chiều đưa tới. Lôi ngươi lãng đã ở mật lao ngoại đợi cả ngày, thẳng đến chiều hôm buông xuống, Liễu Úy mới duỗi lười eo, từ bên trong ra tới. Lôi ngươi lãng vội vàng dò hỏi, Liễu tư tá, thế nào? Cái gì thế nào? Liễu Úy lười biếng chảo mặt. Lôi ngươi lãng hỏi, ngươi không phải nói hôm nay muốn hành động, khuyên phục với nàng, cả ngày đi qua, có hiệu quả đi. Có a. Liễu Úy giòn xinh nói, ta thắng nàng 2.000 lượng bạc. Lôi ngươi lãng sửng sốt, cái gì? Nàng không tiền mặt, đánh giấy nợ cho ta. Nói, Liễu Úy từ túi tiền móc ra giấy vay nợ, đưa cho lôi ngươi lãng, mặt trên viết, ủy thác ngươi hỗ trợ chuyển giao, bạc ở nàng phòng án thư phía dưới. Cháp, 2.000 lượng Nga, 1-2 đều không thể thiếu, ngày mai ta tìm ngươi muốn. Lôi ngươi lãng nhéo kia trương giấy vay nợ, thiếu chút nữa đem nó xé, ngươi ở bên trong một ngày, liền cùng nàng bài bạc. Trò chơi nhỏ, Liễu Úy cười tủm tỉm, ngày mai tiếp tục tới, bất quá ngày mai nàng hòa xa bàn, nhân số an bài cũng là nàng quyết định. Nga, đúng rồi, ngày mai ngươi cũng đến cơm tháng, bằng không ta không tới. Liễu Úy nói xong, liền thảnh thơi thay rời đi mật lao, ngồi trên lôi ngươi lãng trước tiên an bài xe ngựa. Lôi ngươi lãng đem nàng đưa đến đại tạp viện, quay đầu liền đi tìm Tam Vương gia, cùng hắn cáo trạng. Kết quả Tam Vương gia bênh vực người mình, căn bản mặc kệ, còn làm hắn cũng đừng động. Lôi ngươi lãng lại nghẹn lại tức, âm thầm quyết định, lúc sau sẽ không lại đi tự mình đón đưa Liễu tư tá. Hắn đánh giá cao Liễu tư tá. Cái này Liễu tư tá cũng thật là quá yêu chơi, liên tiếp 7 ngày, mỗi ngày đi tìm hô ngươi thác nhẫn chơi trò. Trời ơi, tạm giam hô ngươi thác nhẫn binh lính đều cùng lôi ngươi lãng oán giận, nguyên lời nói là nói, kia chơi pháp còn quái có ý tứ, lôi ngươi phó tướng, ngài có thể hay không làm Liễu tư tá cũng mang chúng ta chơi. Lôi ngươi lãng phạt này hai cái binh lính một người một tháng bổng bạc, bọn họ lúc này mới xám xịt không dám hé răng. 8 ngày sau, lôi ngươi lãng đang ở trong nha môn xử lý công vụ, trông coi hô ngươi thác nhẫn trong đó một sĩ binh chạy tới. Lôi ngươi lãng cho rằng ra chuyện gì, như lâm đại địch, kết quả kia binh lính nói, hô ngươi thác nhẫn không có tiền, đem chính mình bại bởi Liễu tư tá, bán mình khế đều viết, Liễu tư tá để cho ta tới thông chi ngài, làm ngài đi mở họ, cụ thể kế tiếp công việc muốn an bài một chút. Lôi ngươi lãng cảnh tượng vội vàng đuổi tới đại tạp viện, vừa lúc đuổi kịp đại tạp viện dùng cơm chiều, Liễu úy xem hắn lại đây, thuận miệng mời cùng nhau ăn đi. Lôi ngươi lãng còn có chút thở hồng hộp, nghe vậy trước lên tiếng, ngay sau đó lại dương mắt đi xem Liễu Tư Tá, đem người từ trên xuống dưới đánh giá. Trung Tự Vũ giúp đỡ dọn xong chén đũa, đồ ăn là trực tiếp ở phụ cận thiện quán mua. Một đám đại lão gia, không ai sẽ nấu cơm, bên người cũng không mang đầu bếp, ngày thường ăn cơm đều là chắp vá tới. Lôi Ngươi Lãng ngồi xuống sau, phát hiện Tam Vương gia không ở, liền hỏi một câu, không đợi người tề sao? Liễu Tư Tá ý có điều chỉ liếc nhìn hắn một cái, hắn mấy ngày nay liền không giờ xử trước trở về quá. Lôi Ngươi Lãng có chút ngượng ngùng, nói đến cùng Tam Vương gia sẽ vội thành như vậy, thủ phạm vẫn là hắn, Tam Vương gia vốn chính là người ngoài cuộc, Thanh Châu chi loạn nguyên không nên hắn tới gánh vác, hiện tại lại bị Không Châu bắt chó đi cày, muốn nhọc lòng này toàn bộ cục diện rồi rắm. Lôi Ngươi Lãng không dám nhắc lại loại này mẫn cảm đề tài, sợ Liễu Tư Tá một không cao hứng, lại muốn cùng hắn đòi tiền, liền chủ động đứng dậy, giúp đỡ những người khác cùng nhau chia thức ăn. Cơm canh dọn xong, đại gia ngồi xuống, Liễu Úy một bên ăn, một bên nói lên chính sự, kia nói là bán mình khế, kỳ thật không hẳn vậy, hô ngươi thác nhẫn mặc dù táng ra bại sản thua cho ta, cũng sẽ không cam nguyện bán mình vì nô với ta, nàng không phải dân cờ bạc, nàng không có như vậy xúc động, tương phản nàng rất bình tĩnh chơi với ta 8 ngày trò chơi, thậm chí từ lúc bắt đầu, nàng liền biết ta là cái gì mục đích. Lôi Ngươi Lãng nghe vậy nhíu mày, kia nàng nếu hiểu rõ, vì sao còn sẽ thượng câu? Bởi vì nàng là hô ngươi thác nhẫn. Lôi Ngươi Lãng không rõ. Liễu Úy cười cười, ta cùng với nàng làm trò chơi, là sách lược loại, đó là nàng sở trường. Nàng từ lúc bắt đầu, liền không cảm thấy chính mình sẽ thua, cho nên vui vẻ chịu đựng cắn câu. Đương nhiên, lúc sau, nàng vì chính mình khinh địch cùng tự đại trả giá đại giới. Bất quá tiền tài đại giới chỉ là tiếp theo, hoàng hậu trước mặt đại hồng nhân, nàng không thiếu kia mấy chục vạn lượng bạc, kỳ thật các ngươi thật sự tin tưởng nàng không có tiền sao? Ta không tin, nàng khẳng định còn có tiền, chỉ là 8 ngày xuống dưới, nàng đã nhận thức đến chính mình không đủ, cũng nguyện ý nhận thua, cho nên biết lại chơi đi xuống cũng không cần thiết, liền chủ động cấp ra một cái kết thúc. Lôi Ngươi Lãng nhăn lại mi. Liễu Úy ăn một ngụm đồ ăn, tiếp tục nói, mục đích của ta là thuyết phục nàng, ta dùng 8 ngày, cùng nàng tiến hành rồi 8 chàng so đấu, nàng một hồi cũng chưa thắng, hiện tại nàng đã ý thức được, ta mưu lược trí tuệ đều hơn xa với nàng, cho nên nàng thỏa hiệp. Lôi Ngươi Lãng không quá tán đồng, này chỉ là trò chơi, liền tính thỏa hiệp, nhận thua, cũng không đại biểu cái gì. Huống hồ kia chỉ là sa bàn đánh cờ, lý luận suông đồ vật, căn bản làm không được chuẩn. Nhưng ta là Dung Lăng thê tử. Lời này vừa ra, trừ bỏ Võ Hồng có điểm mất tự nhiên, những người khác đều không có gì phản ứng. Lôi Ngươi Lãng chỉ biết Tam Vương gia hoành đao đoạt ái, đoạt Thất Vương gia vị hôn thê, cùng nữ giả nam trang Liễu Tư Tá thực ân ái, lại không biết bọn họ hay không đã thành thân. Hiện tại Liễu Tư Tá nếu chủ động nói chính mình là Tam Vương gia thê tử, kia phỏng chừng bọn họ lén đã thành hôn đi. Này thực bình thường, tình đầu ý hợp nam nữ, trước tư bốn, lại thành hôn, tiết tấu thuận lý thành chương. Lôi Ngươi Lãng không có gì đặc biệt cảm xúc, hắn đơn thuần không rõ trong đó nhân quả quan hệ, này cùng ngài là Tam Vương gia thê tử, có gì quan hệ? Liễu Úy nói, hô ngươi thác nhẫn bại bởi Dung Lăng, là trong hiện thực thua, ở trong lòng nàng, Dung Lăng là không thể phàn càng cao phong, ngày đầu tiên dễ dàng như vậy đáp ứng cùng ta xa bàn đánh cờ, cũng không phải bởi vì ta có nhiều hấp dẫn nàng, chỉ là bởi vì ta là Dung Lăng thê tử, nàng ở Dung Lăng chỗ đó thua, tưởng ở ta nơi này rửa mối nhục xưa, nhưng thực xin lỗi, ngày đầu tiên đánh cờ, ta cố ý dùng 8 năm trước, nàng cùng Dung Lăng kia chàng đối chiến làm mẫu, làm nàng vững chắc ở cùng địa phương, té ngã 2 lần. Nàng đối Dung Lăng là chịu phục, nhưng đối ta không phục, cho nên lúc sau 8 ngày, chúng ta tiến hành rồi 8 chàng. 8 chàng đối chiến lúc sau, nàng rốt cuộc nhận đồng ta. Kia cũng chỉ là nhận đồng. Lôi Ngươi Lãng nói, nhận đồng là đủ rồi. Lôi Ngươi Lãng không lên tiếng, Liễu Úy không nhanh không chậm tiếp tục, nhận đồng lúc sau, chính là phán đoán ta có hay không tư cách, trở thành nàng trong lòng cái thứ hai Dung Lăng. Lôi ngươi lãng cơ hồ đã đoán được đáp án. Đương nhiên, ta không có tư cách. Liễu Úy nói, ta không thể cùng Cao Phong đồng nhật mà ngữ, hô ngươi thác nhẫn thực lý trí, ở trò chơi nhỏ thượng bại bởi ta. Này nói đến cùng cũng là trò chơi, trong hiện thực, nàng vẫn là chỉ phục Dung Lăng một người. Như vậy nàng vì cái gì muốn thiêm bán mình khế? Đây là lôi ngươi. Lãng không hiểu địa phương. Bởi vì chúng ta trò chơi, còn có thể tiếp tục, chỉ là đổi một loại phương thức. Liễu Úy nâng lên đôi mắt, đáy mắt lộ ra ý cười. Ta này viên Cao Phong thượng cục đá, là thuộc về Dung Lăng. Nàng như thế nào biết, Dung Lăng bên người, còn có bao nhiêu viên, ta như vậy cục đá. Cái này lôi ngươi lãng minh bạch. Ngươi thắng nàng tám chàng, chung quy là đối nàng tạo thành áp lực, tuy rằng này áp lực còn chưa đủ đại, nhưng tích tiểu thành đại, nàng sợ. Hái tam vương ra bên người, còn có rất nhiều, giống ngươi như vậy ưu tú nhân tài, vì vậy, nàng chủ động yêu cầu ký xuống bán mình khế, làm ta đoán xem, kia bán mình khế ngày, không vượt qua 3 tháng đi. 2 tháng, lôi ngươi lãng thực thông minh, có chút đồ vật. Hắn có thể suy một ra ba, Liễu Úy thực vừa lòng, mục đích của ta là thuyết phục nàng, làm nàng cho chúng ta hiệu lực, ngay từ đầu nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, mặc dù dọn ra Dung Lăng, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp, bởi vì một khi nàng đáp ứng rồi, nàng liền thành tù binh, nhận giặc làm cha tù binh, nàng lòng tự trọng không cho phép nàng làm như vậy, nhưng là hiện tại, nàng đối ta tung ra cảnh ô lưu, nàng ký xuống bán mình khế. Này ý nghĩa nàng, muốn chính thức bắt đầu phản kháng. Lôi ngươi lãng gật đầu, nàng nghĩ ra được, nàng nói là bán mình, kỳ thật là cảm nhận được nguy cơ, nàng ở trong tù bị nhốt trù khi, thượng không cảm thấy cái gì, nhưng đương nàng ý thức được. Tam vương ra bên người nhân tài đông đúc sau, nàng bắt đầu sợ hãi, cho nên, nàng giả ý đầu hàng, nàng muốn ra tới, muốn dung nhập chúng ta, quan sát chúng ta, hiểu biết chúng ta, cuối cùng đánh bại chúng ta, là, Liễu Úy cười, hô ngươi thác nhẫn mục đích không thuần, nhưng nàng biết, mặc dù chỉ là 2 tháng, mặc dù phóng nàng ra tới, cùng cấp dưỡng hổ vì hoạn, chúng ta vẫn là sẽ đồng ý, đương nhiên sẽ đồng ý, lôi ngươi lãng nói, đây là chàng thi đấu, 2 tháng thời, gian, là chúng ta trước lợi dụng nàng, đoạt lại Thanh Châu, vẫn là nàng trước sờ thấu chúng ta đấy, đem chúng ta một lưới bắt hết, kết cục ai cũng không biết. Đây là ta cùng nàng đánh cuộc thứ 9 chàng. Liễu Úy nói, trước 8 chàng là lý luận xuông, thứ 9 chàng, muốn chân nhân ra trận, thắng hay thua, cuối cùng một hồi thấy rốt cuộc đi. Lôi ngươi lãng cũng bị khơi dậy cương cường, kia ngày mai chúng ta liền phải phóng nàng ra tới, bước đầu tiên muốn như thế nào? Làm. Bước đầu tiên, ta muốn cho nàng đem Giang Nam Tam Châu binh lực, toàn bộ tập hướng Thanh Châu. Lôi ngươi lãng dừng một chút, này, Liễu Úy cười nhạo một tiếng, ai nói với ngươi, mục đích của ta, chỉ là Thanh Châu. 2 tháng nội, Giang Nam 4 châu, ta toàn muốn. Lôi ngươi lãng khiếp sợ nhìn nàng. Liễu Úy nâng lên đôi mắt, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm, ta là Tùng Châu Khúc Giang phủ người, Tùng Châu. Là cái thứ nhất luân hãm châu phủ đúng không? Lôi ngươi. Lãng cái này cái gì đều minh bạch. Liễu Úy lầm bầm lầu bầu. Thời gian lâu lắm. Tùng Châu hiện tại đã rối loạn đi. Lôi ngươi lãng gió dự một chút. Vẫn là nói ra chính mình hiểu biết đến tin tức. 10 ngày trước. Tùng Châu gạo thóc giá hàng liền dâng lên 20 đến 30 lần không đợi. Quan đạo canh phòng nghiêm ngặt. Trong thành bá tánh vô pháp rời thành tự cứu. Hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, tuy rằng còn không có xuất hiện phạm vi lớn nạn đói, nhưng nghe nói chợ đen. Đã có người nghèo thu xếp bán nhi bán nữ. Liễu Úy đem trong tay chiếc đũa niết đến gắt gao, trong mắt hình như có băng tra tử. Lôi ngươi lãng thở dài, loại sự tình này, vốn dĩ liền kéo không dậy nổi, ta sửa chủ ý. Liễu Úy đột nhiên nói, lôi ngươi lãng khó hiểu, cái gì? 1 tháng... Liễu Úy đem trong tay chiếc đũa ném ra, đứng dậy, hướng phòng trong đi. 1 tháng trong vòng, ta muốn đem 4 châu, toàn lấy về tới. hô ngươi thác nhẫn bị thả ra sau, nàng về trước quan. Bộ chính nha môn, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cái thứ nhất gặp phải, không phải sốt ruột vây quanh chính mình phó tướng tâm phúc nhóm, mà là một vị tân chủ soái. Người này kêu Ba Cùng, cũng là man tộc người, họ của dân tộc Hán họ Lý. Man tộc người là không có Hán thị tên họ, nếu có, đó chính là bị cao quyền giả ban cho danh. Vị này Ba Cùng tướng quân, là hoàng hậu tân phái tới chủ tướng. Hô ngươi thác nhẫn sắc mặt khó coi, Ba Cùng cũng có chút xấu hổ. Ba Cùng là nghe qua. Hô ngươi thác nhẫn đại danh, hắn không phải nghe kia tộc người, nhưng cũng biết nghe kia tộc vị này hung hãn nữ tộc trưởng. Ngay từ đầu hắn cho rằng hô ngươi thác nhẫn đã chết, tin tức đều truyền tới kinh thành, hoàng hậu mới phái hắn tới trọng trưởng đại cục. Nhưng hắn lúc này mới vừa lại đây 2 ngày, hô ngươi thác nhẫn thế nhưng lại sống sờ sờ đã trở lại. Như vậy hiện tại, này mấy chục vạn phản quân, rốt cuộc nên nghe ai? Ba Cùng cũng là mang theo chính mình thân tín tới. Trong tay còn cầm hoàng hậu tự tay viết thụ phong thư. Mỗi một cái tướng lãnh đều khát vọng binh quyền. Giang Nam 4 châu đã bị hô ngươi thác nhẫn đánh hạ tới. Hiện tại hắn lại tiếp thu. Không thể nghi ngờ là bầu trời rớt bánh có nhân. Công cùng danh đều là hắn vật trong bàn tay. Nhưng cố tình, hô ngươi thác nhẫn lại đã trở lại. Làm hắn liền như vậy khô cằn trở về. Hắn là không muốn. Bởi vậy, hắn cầm thụ phong thư, tính toán mạnh mẽ đem hô ngươi thác nhẫn tế đi xuống. Hô ngươi thác nhẫn cách làm liền đơn giản trắng ra nhiều. Vào lúc ban đêm, nàng dẫn theo dìu, vọt vào Ba Cùng tướng quân phòng, đem hắn đầu bổ xuống, treo ở giữa sân trên đại thụ. Khuya khoát, mọi người nghe được động tĩnh, đều ra tới, bao gồm Lôi Ngươi Lãng ở bên trong 11 vị phó tướng. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau nhìn chính treo ở trên cây, xuyên đầu người hô ngươi thác nhẫn. Trên người nàng đều là huyết, một đôi đen nhánh trong ánh mắt, toàn là thú tính. Lôi Ngươi Lãng trong lòng chấn một chút. Trên thực tế, ở hô ngươi thác nhẫn bị ám sát mất tích tin tức truyền vào kinh thành sau không lâu, Lôi Ngươi Lãng liền thu được thất vương gia gửi tới mật tin, tin chung nhắc tới vị này Ba Cùng tướng quân. Lôi Ngươi Lãng lập tức đem tân soái sắp sửa đến sự nói cho Liễu Tư Tá. Liễu Tư Tá cũng là từ khi đó mới bắt đầu chính thức cùng hô ngươi thác nhẫn tiếp xúc. Tất cả mọi người biết vị này tân soái đã đến, sẽ đánh vỡ hiện tại Giang Nam 4 châu cách cục, không ai hy vọng hắn tới. Nhưng cũng may, ở hắn tới cùng ngày, Liễu Tư Tá cùng hô ngươi thác nhẫn đạt thành hiệp nghị. Kỳ thật Lôi Ngươi Lãng xem Liễu Tư Tá mỗi ngày cùng hô ngươi thác nhẫn đóng lại môn chơi trò chơi khi, liền cùng Tam Vương ra để qua, hỏi muốn hay không trực tiếp nói cho hô ngươi thác nhẫn, có người muốn tới thay thế được nàng, có nguy cơ cảm, nàng có lẽ liền nguyện ý thỏa hiệp. Nhưng Tam Vương ra không đồng ý, Lôi Ngươi Lãng lúc ấy còn không rõ. Vì cái gì, này rõ ràng là một cái rất có hiệu kích thích điểm, có thể cấp hô ngươi thác nhẫn tạo thành áp lực. Nhưng đến bây giờ hắn minh bạch, hô ngươi thác nhẫn sẽ không bởi vì Ba Cùng thỏa hiệp, bởi vì chỉ cần nàng có thể tồn tại đi ra ngoài, 100 Ba Cùng, nàng đều có thể giết. Đây là nàng la dịch, chỉ cần có thể giết người, liền không phải có thể cấu thành uy hiếp người. Trừ bỏ nàng giết không được Dung Lăng, trên đời này, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Ba Cùng ở đêm khuya bỏ mình, chết không nhắm mắt. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn mang đến 2 vạn thân binh, đã bị đánh tan, hợp nhất vào hô ngươi thác nhẫn trong quân đội. Ba Cùng tới vội vàng, bị chết yên tĩnh, thật giống như chưa bao giờ tồn tại quá. Ngày hôm sau giữa trưa, Liễu Úy Tử Lôi Ngươi Lãng nơi này, nghe được tin tức này, nàng không thèm để ý, chỉ hỏi Lôi Ngươi Lãng, nàng hạ quân lệnh sao? Lôi Ngươi Lãng gật đầu, hạ. Tùng Châu 7 vạn quân, Nam Châu 6 vạn quân, Phong Châu 11 vạn quân, tổng cộng 24 vạn đại quân, trừ bỏ mỗi châu còn thừa 1 vạn, nàng triệu 21 vạn đại quân, toàn phó Thanh Châu. Liễu Úy gật gật đầu, ngón tay khấu ở một văn trên mặt bàn, một chút tính toán. Lôi Ngươi Lãng lại hỏi, chúng ta yêu cầu làm điểm cái gì? Không cần ngươi đi làm. Liễu Úy thuận miệng nói, Dung Lăng đã đi làm. Lôi Ngươi Lãng tò mò hỏi, chúng ta hoàn chỉnh kế hoạch rốt cuộc là cái gì? đem này hơn 20 vạn đại quân đưa tới Thanh Châu, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Mặc dù mặt khác Tam Châu binh lực giảm phụ, nhưng chúng ta vây ở Thanh Châu phân thân thiếu phương pháp, chúng ta cái gì cũng làm không đến. Nói tới đây, Lôi Ngươi Láng lại bổ sung, Thất Vương gia vô pháp điều động dư thừa binh lực đi Tam Châu cứu viện, từ Kinh Thành điều binh đến Giang Nam, tất quá Thanh Châu, gần 30 vạn đại quân tụ tập đầy đủ Thanh Châu, Kinh Thành binh mã, căn bản không có khả năng xuyên qua Lưỡng Giang. Ta chưa nói muốn cho Dung Tố xuất binh. Liễu Úy nhàn nhạt nói. Lôi Ngươi Láng lại hỏi, đó là Quyền Vương sao? Thất Vương gia tin chung đề qua, Tam Vương gia cùng Quyền Vương quan hệ không tồi, nhưng thả bất luận hoàng quyền chi tranh, liền nói lần này sự, Quyền Vương căn bản từ lúc bắt đầu liền vô tình nhúng tay. Quyền Vương tỏa trấn Liêu Châu, Phong Châu liền ở Liêu Châu bên cạnh, Phong Châu trên dưới quan viên sớm đã lấy Quyền Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàng hậu có thể bắt lấy Phong Châu, này chẳng lẽ không phải Quyền Vương cam chịu sao? Nếu là Quyền Vương cam chịu, kia Phong Châu vì cái gì sẽ lưu 11 vạn quân? Liễu Úy phản bác nói, Phong Châu lưu người càng nhiều, càng nói minh, bọn họ ở đề phòng Quyền Vương. Kia Quyền Vương vì sao vẫn luôn không có động tĩnh? Lôi Ngươi Láng không quen biết Quyền Vương, nhưng cũng biết hắn đã sớm muốn tạo phản thanh danh, trong lòng tự nhiên đem hắn cùng hoàng hậu nói nhập làm một. Liễu Úy thở dài, kỳ thật Quyền Vương bên kia tình huống, nàng đại khái đoán được, vốn dĩ không muốn đề, nhưng hiện tại Lôi Ngươi Láng đều hỏi, nàng cũng cứ việc nói thẳng, hắn đại khái bị uy hiếp. Lôi Ngươi Láng sửng sốt, cái gì? Ta mẫu thân, phía trước ở Phong Châu, Phong Châu bị chiếm, toàn thành phản quân, đều ở tìm nàng, nàng trăm cay ngàn đắng chạy thoát đi ra ngoài, hiện tại tuy rằng an toàn, nhưng ở Phong Châu thời điểm, hẳn là ăn đại đau khổ. Lôi Ngươi Láng cũng tham dự quá Phong Châu chi chiến, hắn cũng không nhớ rõ chuyện này, lệnh từ là Kỷ Hạ Thu, nghe qua tên này sao? Lôi Ngươi Láng nhíu nhíu mày, không ấn tượng. Liễu Úy nói, nàng cùng Quyền Vương là bạn cũ, cùng Hoàng Hậu cũng có ân oán, ta tưởng Tùng Châu luôn ham khi Quyền Vương đại khái đã làm tốt xuất binh tính toán, chỉ là hắn không dự đoán được, hô ngươi thác nhẫn tay chân nhanh như vậy, Tùng Châu lúc sau chính là Phong Châu, Phong Châu xảy ra chuyện, ta mẫu thân không biết tung tích, Quyền Vương sợ rút dây động rừng, liền không dám tùy tiện hành động, nhưng đồng thời Phong Châu trong thành, các ngươi tiên phong đại quân vừa đi, Hoàng hậu liền phái người toàn thành lục soát tìm ta mẫu thân, mặc kệ nàng có hay không bắt được ta mẫu thân, nàng hẳn là đều ám chỉ Quyền Vương, ta mẫu thân tánh mạng nắm giữ ở nàng trong tay, cho nên Quyền Vương bị uy hiếp tới rồi. Lôi Ngươi Láng nhíu mày, không biết này đoạn nhân duyên. Liễu Úy nhíu nhíu mày, liên hệ Quyền Vương là tất nhiên, Giang Nam Tam Châu nếu đã triệt binh, Quyền Vương người một qua đi, liền có thể thế như trẻ tre, đây là chuyện tốt. Nhưng nói thật, ta nói không dùng được, Dung Lăng nói cũng không dùng được, liền tính chúng ta hiện tại gửi thư cấp Quyền Vương, nói cho hắn ta mẫu thân không có việc gì, làm hắn buông tay đi làm, hắn cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta ở trong lòng hắn không phân lượng, nhìn không tới ta mẫu thân, hắn sẽ không hỗ trợ. Lôi Ngươi Láng hỏi, kia lệnh từ hiện tại ở đâu? Không biết. Liễu Úy phun ra một hơi, cùng nhà ta người ở bên nhau, đại khái ở Lưỡng Giang mỗi một chỗ du sơn ngoạn thủy đi. Lôi Ngươi Láng khiếp sợ, loại này hoàn cảnh nàng còn đi du sơn ngoạn thủy? Liễu Úy lắc đầu, hẳn là không phải nàng muốn đi, tóm lại nói không rõ, hiện tại Dung Lăng đã phái người đi tìm, không biết có thể hay không tìm được. Biển rộng mênh mang, muốn tìm một người dữ dội gian nan. Lôi Ngươi Láng chỉ phải hỏi, nếu là tìm không thấy, lại nên như thế nào? Tìm không thấy không đến mức, nhiều lắm, vãn chút thời điểm. Lôi Ngươi Láng thở dài, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi, ta nghe Thất Vương gia từng đề qua, Liễu Tư Tá tùy thân bạn một con hắc điểu, là bồ câu đưa tin sao? Kia chím chóc có không truyền tin? Liễu Úy sờ sờ cái mũi, nó không ở. Lôi Ngươi Láng vội nói, bồ câu đưa tin có thể triệu hoán, ngài có cái còi sao? vẫn là ta đi doanh trung tìm một con, không phải. Liễu Úy xua xua tay, đánh vỡ lôi ngươi lãng ảo tưởng, ta kia hắc điểu, ở Đông Hải. Đông Hải, kia thật là quá xa, trung gian hoành cách vài cái châu phủ, đừng nói cái còi, tâm linh cảm ứng đều không nhất định có thể chiêu đến tới. Liễu Úy cũng có chút bất đắc dĩ, trước kia kia chím chóc nhưng thật ra ái đi theo ta, nhưng mấy năm nay, đã sớm ra quán. Từ khi nghe nói qua bạn Nguyệt cánh khuyển nghe đồn, Liễu Úy liền không quá dám quản Trân Châu, nàng. Chính mình kỳ thật cũng ẩn ẩn biết, Trân Châu là bất phàm, nhưng như thế nào bất phàm, nàng nói không rõ, Trân Châu chính mình cũng không biết. Trân Châu hiện tại, giá, đến từ chính nó bản tính, tựa như nó khi còn nhỏ thích đi theo Liễu Úy, lớn lại thích chính mình đi trời cao biển rộng giống nhau, nó sở làm sự, đều là tùy tâm, loại này tùy tâm, nếu ngoại lực mạnh mẽ ước thúc, không biết sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Quốc sư đối Trân Châu thực tôn trọng, trong miệng thường xuyên. Tiên điểu xưng hô, hắn nói nhiều, Liễu Úy nghe nhiều, càng là sợ chính mình ước thúc Trân Châu, sẽ cho nó mang đến không tốt ảnh hưởng. Liễu Úy hiện tại tựa như sợ kéo hài tử chân sau ra trưởng, trừ bỏ cấp hài tử cũng đủ không gian, cũng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Đông Hải ly Phong Châu, Liêu Châu gần, lúc ấy đại gia định hảo muốn tới Thanh Châu, Liễu Úy còn muốn hỏi hỏi Trân Châu muốn hay không cùng nhau, kết quả một quay đầu, Trân Châu đã đôi câu vài lời cũng chưa lưu chính mình chạy không có, Trân Châu một chạy, thầm thì cũng không có, cho nên hiện tại, Liễu Úy thật sự không biết chúng nó hai ở đâu, cũng không có biện pháp làm chúng nó hỗ trợ truyền tin. Bổ câu đưa thư con đường này phá hỏng sau, lôi ngươi lãng biết, sở hữu hy vọng đều chỉ có thể đặt ở Tam Vương gia trên người. Hắn cấp phát sầu, Liễu Úy cũng chỉ có thể an ủi hắn, ta ông ngoại nguyên quán Lĩnh Châu, ta làm Dung Lăng hướng bên kia tìm, ta nhi tử không phải sẽ tùy tiện rời đi Đông Hải, chạy đến Lưỡng Giang du ngoạn hải tử, hắn ra tới, hơn phân nửa là mang ta ông ngoại trốn cũ trọng du, bọn họ sẽ đi Lĩnh Châu tỷ lệ rất lớn. Nhưng cứ việc tính ra ra phương hướng, Lĩnh Châu chiếm địa cũng không nhỏ, muốn tìm một người, vẫn là giống như biển rộng tìm kim. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, tựa như Liễu Tư ta nói, tìm là có thể tìm được, khả năng chính là muốn vãn chút. Ở Dung Lăng linh hoạt, chi tiêu Dung Tố Nhân Mã, phái người lục soát tìm Lưỡng Giang khi, kinh thành bên kia, Tần Bài cũng xuất phát. Tần Bài bị Dung Tố lệnh, mau chóng đi trước Thanh Châu, hiệp trợ Dung Lăng Liễu Úy, hắn vội vã điểm binh, suốt đêm khởi hành, thẳng đến đều đi rồi một ngày đường, mới bị mặt sau thân binh ngăn cản xuống dưới. Thân binh khiêng một cái ăn mặc vải thô áo tang tiểu nữ oa, quân bách đứng ở Tần Bài trước mặt, xấu hổ nói, đứa nhỏ này giấu ở lương xe tận cùng bên trong, là buổi tối nấu cơm khi, đầu bếp nữ phát hiện, đại nhân, đứa nhỏ này, nàng hình như là, Tần Bài lúc này cũng thấy được này tiểu nữ oa mặt, hắn sửng sốt một chút, nhăn lại mi hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cô bé đầy mặt đỏ bừng, dãy ruộng một chút, thân binh đem nàng thả xuống dưới, cô bé nhào lên đi liền ôm lấy Tần Bài đùi, hô, Tần đại nhân, phiền toái ngài, mang ta đi Thanh Châu đi, ta biết tiểu thư nhà ta đã trở lại, thất vương gia không cho ta đi, nhưng ta muốn đi, Tần đại nhân, cầu xin ngài mang lên ta đi. Tần Bài đem hải tử đẩy ra, cong lưng nghiêm túc hỏi, ngươi như vậy không nói một tiếng chui vào ta đoàn xe, ngươi nghĩa phụ biết không? Cô bé đầu rũ thật sự thấp, dầu dĩ không hé răng. Tần Bài thở dài, hắn dưỡng ngươi 3 năm, đem ngươi đương thân nữ nhi chăm sóc, ngươi đó là như vậy hồi báo hắn. Cô bé hốc mắt đỏ lên, nước mắt rớt xuống dưới, nàng lau lau nói, ta sẽ làm trâu làm ngựa, báo đáp thất vương gia, nhưng ta tưởng tiểu thư nhà ta tưởng nàng. Tần Bài đứng dậy, hiển nhiên cũng phi thường bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, hắn đối thân binh nói, phái người hồi kinh đến thất vương phủ đưa phong thư, liền nói hắn nữ nhi ở ta nơi này. Ngay sau đó lại cúi đầu, đối còn ở nhỏ giọng khóc nức nở cô bé nói, ta mang ngươi đi Thanh Châu có thể, nhưng ta nói cho ngươi, Thanh Châu hiện tại rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện, ta không nhất định hộ được ngươi. cô bé dùng sức gật đầu, hung hăng bảo đảm, ta sẽ thực ngoan, ta sẽ không quấy rối, cũng sẽ không gây chuyện, cảm ơn Tần đại nhân, cảm ơn Tần đại nhân. Tần Bài lại nhìn tiểu nữ hoa trong chốc lát, hỏi, ngươi kêu Dung Mật phải không? Cô bé đốn hạ, lại đem đầu rũ xuống, nhỏ giọng biện nói, ta kêu cô bé. Tần Bài thật sự quá đau lòng Dung Tố, dưỡng 3 năm, kết quả dưỡng chỉ tiểu bạch nhãn lang, thất vương phủ ngũ tiểu thư không lo, một hai phải đương cái tiểu nha hoàn. Tần Bài cường ngạnh nói, ta liền kêu ngươi Dung Mật, ta này đoàn xe không có nữ nhân, liền hai cái đầu bếp nữ, ngươi buổi tối cùng các nàng ngủ, ăn uống các nàng chăm sóc. Cô bé ngoan ngoan gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói lời cảm tạ, đa tạ Tần đại nhân. Tần Bài xua xua tay, làm người đem nàng dẫn đi. Kết quả tiểu hài tử rời đi thời điểm, Tần Bài mới nhìn đến nàng đi đường là thọt. Tần Bài lúc này mới nhớ tới, đứa nhỏ này lần trước cùng Dung Mạc cùng nhau bị tội, trở lại trong phủ, trải qua điều dưỡng, tuy hảo bách khoa toàn thư, nhưng chân đã què. Người đều như vậy, còn vội vàng muốn đi Thanh Châu thấy cũ chủ, nhưng thật ra cái hiểu được cảm ơn. Nhưng nếu hiểu được cảm ơn, vì sao đối Dung Tố tránh còn không kịp? Dung Tố đối nàng, chẳng lẽ còn không tốt sao? Người khác sự, Tần Bài trung quy không có nghĩ nhiều, đoàn xe tiếp tục đi trước, nhưng lại đi rồi vài ngày sau, đoàn xe lại gặp phục kích. Tần Bài ra khỏi thành tin tức, Hoàng hậu tất nhiên cũng thu được. Biết mục đích của hắn sau, Hoàng hậu tất nhiên sẽ có điều hành động, lần này phục kích, còn chỉ là cái mở đầu, đi trước Thanh Châu trên đường, như vậy ám sát, không biết còn có bao nhiêu luôn. Tần Bài chính mình là đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn thân binh nhóm cũng đều là tinh anh, đều có điều phòng vệ, toàn đoàn xe duy nhất người ngoài, cái kia tiểu nữ hoa, ngược lại không thể không làm Tần Bài nhọc lòng. Kia chính là Dung Tố bảo bối nữ nhi, cùng phục kích đội đại đánh một hồi. Đem đối phương tạm thời sau khi bức lui, Tần Bài một bên tùy ý đi theo đại phu xử lý miệng vết thương, một bên làm người gọi tới cô bé. Hôm nay sự, ngươi cũng gặp được. Tần Bài nói, nếu hiện tại sợ hãi, ta làm người đưa ngươi hồi kinh. Cô bé rất có lễ phép ngồi ở Tần Bài đối diện, nghe vậy sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác hỏi, sợ hãi cái gì? Tần Bài nhíu mày nói, hôm nay phục kích. Cô bé lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó chạy nhanh từ trong lòng ngực. Móc ra một đống ngân phiếu, cung kính đưa đến Tần Bài trước mặt. Ta xem bọn họ đều đã chết, thân, trên người tiền bạc túi cũng không ai lấy, liền trộm đều cầm đi. Xin lỗi Tần đại nhân, ta không nên tự chủ trương, ngài đừng đuổi ta đi. Man quân cùng Trung Nguyên quân bất đồng, man quân càng sợ nghèo. Sở hữu man tộc binh lính, thực thích đem chính mình thân ra đều đổi thành vàng bạc tùy thân mang theo. Tần Bài nhìn trước mắt kia trắng bóng ngân phiếu, kinh ngạc một lát sau, mới nhìn chằm chằm hướng trước mắt tiểu nữ hoa. Sau một lúc lâu, hắn sâu kín nói, nghe nói tiểu thư nhà ngươi tìm Dung Tố muốn mấy vạn lượng bạc trắng, có thể nói coi tài đến cực điểm, chưa từng nghe thấy, hiện giờ xem ra, ngươi đảo đích xác như là nàng dưỡng ra tới. Cô bé một cổ não đem ngân phiếu toàn nhét vào Tần Bài trong tay, đều cho ngài, Tần đại nhân, đều cho ngài. Tần Bài đem ngân phiếu phóng tới bên cạnh, hỏi, đây là ngươi từ man quân thi thể thượng bái ra tới. Cô bé thấp thỏm gật đầu, không sợ. Tần Bài lại hỏi, cô bé nhỏ giọng nói, bọn họ đều đã chết, không, sẽ không động. Tần Bài cười thanh, nhưng đại đa số người, so với người sống, càng sợ người chết. Cô bé không quá minh bạch, sẽ không động người, vì cái gì muốn sợ? Tần Bài nhớ tới, vị kia Liễu Tư Tá, giống như chính là Ngô Tác xuất thân, như thế xem ra, đứa nhỏ này, nhưng thật ra tẫn đến nàng chân truyền. Tiểu hài tử so với chính mình dự tính gan lớn, cái này làm cho Tần Bài nhẹ nhàng thở ra, liền sợ tiểu nha đầu gặp sự khóc sướt mướt, chậm chế hành trình không nói, còn dễ dàng ra nguy hiểm. Hiện tại nếu biết hài tử không sợ, Tần Bài liền dặn dò nàng, ở lúc sau trên đường, khả năng còn sẽ phát sinh hôm nay việc, làm nàng nếu là nhìn thấy nguy hiểm, liền chính mình trốn hảo, không cần ra tới. Cô bé ngoan ngoan đáp ứng, rời đi thùng xe khi, đôi mắt lặng lẽ liếc hà đệm thượng ngân phiếu, có điểm luyến tiếc. Tần Bài làm bộ không thấy được, muốn nghe xem đứa nhỏ này có thể hay không mở miệng cùng hắn muốn. Vị kia Liễu Tư Tá cùng Dung Tố đòi tiền thời điểm chính là thực không biết xấu hổ, không biết tiểu nha đầu tại đây phương diện kế thừa vài phần. Nhưng trên thực tế, cô bé ra mặt vẫn là quá mỏng, người lại nội hướng, tuy rằng đau lòng tiền, nhưng thẳng đến thọt chân đi xa, cũng không khai cái kia khẩu. Tần Bài vô tình chiếm tiểu cô nương tiện nghi, lấy một cái hài tử cực cực khổ khổ từ người chết trên người bài tơi tiền, hắn cũng đối lý, liền tính toán buổi tối làm người đem tiền cho nàng đưa trở về. Nhưng không dự đoán được, không đợi đến buổi tối, đệ nhị sóng phục kích đội ngũ liền đến. Lâm lúc chạng vạng, đoàn xe khói bếp vừa mới dâng lên, đao quang kiếm ảnh đã tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ban ngày mới nguyên khí đại thương, buổi tối lại là một phen ác đấu. Tần Bài phía trước bị thương, buổi tối đánh nhau chung, hắn liền có chút không linh hoạt. Vài lần cực kỳ nguy hiểm sau, đoàn xe rốt cuộc giết hết quân địch, nhưng đồng thời, bọn họ bên này cũng tổn thất thảm trọng, thượng trăm thân binh tử thương quá nửa sau, may mắn còn tồn tại nhân số không đến 50, nơi này, còn có 20-30 cái thân bị trọng thương, Tần Bài trước ngực cũng trúng 2 đao, đều trong lòng phụ cận, đổ máu thập phần nghiêm trọng. Chờ đến chiến trường trừ khử, thân tín nhóm vây quanh Tần Bài, một đám thiết huyết nam nhi sốt ruột đến hốc mắt đều đỏ. Có người đi tìm đi theo đại phu, lại phát hiện đại phu đã chết, thi thể đều lạnh thấu. Tần Bài trước ngực còn cắm một thanh đoạn đao, hắn môi tái nhợt, mặt không còn chút máu, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa. Cô bé nghe được chung quanh không có tiếng đánh nhau sau, mới thật cẩn thận từ lương xe nhất phía dưới bao gạo chui ra tới. Nàng rón ra rón rén vén lên mảnh, liền nhìn đến chung quanh tất cả đều là thi thể. Nàng hốt hoảng từ trên xe nhảy xuống, phát ra tiếng vang, kinh động còn thừa thân binh nhóm. Có người đã rút ra trường kiếm đối với nàng phương hướng. Cô bé sợ hãi rụt hạ cổ. Những người đó thấy rõ thân phận của nàng, lúc này mới thu kiếm. Nhưng hoàn cảnh này, không ai có rảnh quan tâm nàng. Cô bé từ thi thể chung đi qua mà đến, nàng nhìn thấy Tần đại nhân bị đại gia vây quanh, nàng thăm dò đi xem, lại thấy hắn cả người là huyết, ngực còn đang không ngừng đổ máu, sợ tới mức bưng kín miệng, thiếu chút nữa té ngã. Đại phu đã chết, dư lại tàn binh thừa đem, không ai dám rút chuôi này đao. Tần Bài biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, hắn giơ tay nắm lấy lưỡi dao, tính toán chính mình cho chính mình rút đao. Thân binh nhóm vội đè lại hắn, nước mắt đều lưu lại. Đại nhân, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Tần Bài thở hổn hển khẩu khí, muốn nói cái gì, lại phát không ra thanh âm. Cô bé lúc này đột nhiên mở miệng, không rút ra, hắn càng nguy hiểm. Thân binh nhóm không lý nàng, một đám hai mắt đỏ bừng nhìn bọn hắn chằm chằm chủ tử, lại cấp bách lại cuống quýt, không biết nên làm như thế nào mới hảo. Cô bé nuốt hà nước miếng, lại nói một câu, đến rút ra, thương, miệng vết thương, đến sát dược. Ngươi câm miệng. Có người bực bội quay đầu lại giống nàng. Cô bé có điểm sợ hãi, sau này lại rụt hai hạ. Cây đao này cắm vị trí thực chí mạng, nếu rút đến không tốt, dễ dàng xuất huyết nhiều, đương trường bị mất mạng. Nhưng không rút ra, miệng vết thương vô pháp băng bó thượng dược, kéo dài đi xuống, cuối cùng cũng sẽ là đi đời nhà ma. Dưới tình huống như thế, không có đại phu ở đây, thật sự không ai dám tùy tiện làm quyết định. Cô bé bị mắng sau, cũng không hề hé răng, nàng khẩn trương xoay chuyển trong mắt, sau đó chạy vào thi thể đôi, ở xe ngựa cùng thi thể gian qua lại xuyên qua. Có người nghe được nàng khập khiêng tiếng bước chân, quay đầu đi xem, liền thấy nàng đang ở bái thi thể thượng quần áo, không biết tìm cái gì. Thân binh nhóm đều biết nha đầu này ban ngày hành động vĩ đại, biết nàng sẽ ở quân địch thi thể thối tiền lẻ, tức khắc liền có chút trào phúng. Có người không nín được, hừ lạnh một câu, chưa thấy qua như vậy vô tình người. Loại này lúc, cư nhiên còn nghĩ tiền. Tần Bài lúc này đã mau không sư lực, hắn biết không có thể mặc kệ cây đao này tiếp tục cắm. Hắn thừa dịp thân tín không chú ý, đột nhiên cô lấy sư lực, hung hăng bắt lấy đoạn nhận, ra bên ngoài lôi kéo, cùng với, a một tiếng đau hô, hắn sinh sôi đem. Kia đoạn đao chửi đi ra ngoài, cùng thời gian, huyết phun trào mà ra, đại cổ máu tươi tự thương hại khẩu chỗ róc rách toát ra. Đại nhân, thân tín nhóm mau điên rồi, một đám liều mạng dùng tay đi ấn, tưởng lấp kín huyết lưu, nhưng căn bản đổ không được, mà tần bài trên mặt, huyết sắc cũng nhanh chóng sói mòn, đến cuối cùng, hắn đôi mắt một bế, hôn mê qua đi. Nơi này, lúc này, cô bé ôm một đống đồ vật lại đây, nàng run rẩy tay đem đi theo đại phu. Y dược bao đều chuyển đến, một đám đi phía trước đệ, trong miệng hô, kim sang dược, cầm máu dược, mặc kệ là cái gì, đều bao thượng, trước tô lên. Nàng như vậy vừa nói, mọi người cũng tức khắc phản ứng lại đây, luống cuống tay chân tiếp nhận này đó dược vật, lung tung rối loạn hướng tần bài trên người đào. Cô bé xem bọn họ như vậy đạp hư dược, lo lắng, vội kêu, đừng loạn sát, trước đem hắn quần áo cắt khai, đồ ở thịt thượng, đừng như vậy dùng sức, lại đổ máu, ai, các ngươi nhường một chút, ta đến đây đi. Cô bé cùng tỷ tỷ đại nữ, trước kia liền ở liễu úy bên người làm việc, tuy rằng hai cái nha đầu sẽ không xem bệnh chữa bệnh, nhưng đơn giản băng bó đồ dược vẫn là biết, nơi này lâm thời không đại phu, nàng lại nhiều ít có thể đảm đương một cái tiểu hộ sĩ, cũng coi như là có điểm cấp cứu năng lực. Cao lớn thô kệch hán tử nhóm cũng sợ chính mình thô tay thô chân, làm chủ tử thương ở chuyển biến xấu, chỉ phải đem địa phương tránh ra. Cô bé liền quẻ chân dịch đi vào, một bên chấn định cấp tần bài băng bó, một bên đối những người khác nói, phiền toái đại gia đi đem người xấu nhóm quần áo đều bay xuống dưới, nếu có vàng bạc tài bảo đều mang đi, quần áo cũng mang đi, chúng ta dư lại người, đều thay người xấu nhóm quần áo, còn có xe ngựa, có chứa chúng ta đoàn xe đánh dấu xe ngựa đều từ bỏ, lương xe cùng mặt sau phóng hàng hóa hôi xe ngựa đều phải, lương thực đồ ăn quả, còn có tiền bạc đều bỏ vào có thể muốn. Trong xe ngựa, chúng ta đến thay đổi tuyến đường, đoàn xe từ Kinh Thành xuất phát, hướng Thanh Châu đi cũng không phải quan đạo, nhưng đối phương lại có thể cùng một ngày vây đổ chúng ta hai lần. Này thuyết minh có hai loại khả năng, đệ nhất, đối phương truy chúng ta truy chập, đệ nhị, phía trước đối phương tìm lầm lộ. Mặc kệ là nào một loại, từ đối phương cùng một ngày phục kích chúng ta hai lần tốc độ tới xem, bọn họ hiện tại đã đuổi theo chúng ta, nói cách khác, nhanh nhất. Đêm nay nửa đêm, nhất muộn ngày mai sáng sớm, bọn họ còn sẽ đến để tam sóng, cho nên chúng ta không thể tái giống như phía trước như vậy cao điệu, chúng ta cần thiết cải trang giả dạng, đổi nói mà đi. Tần đại nhân hiện tại bị thương, mặt khác binh lính các ca ca cũng có rất nhiều bị thương, chúng ta cần thiết tìm một chỗ trước nghỉ ngơi, ít nhất phải đợi tần đại nhân trước tỉnh lại nói. Cô bé La Dích rõ ràng nói xong muốn nói, thấy chung quanh thân binh nhóm lại vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, nàng nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, nàng trước nay chưa nói quá mệnh lệnh người khác nói, nàng không biết nói như vậy đúng hay không, nhưng nàng muốn sống đến Thanh Châu, cũng muốn cho những người khác đều tồn tại, cho nên nàng chỉ có thể lấy hết can đảm, lại thật mạnh hô một tiếng, nhanh lên đi. Nàng một kêu xong lại túng, sợ bị mắng, nhưng kỳ quái chính là cư nhiên không ai mắng nàng, người chung quanh trầm mặc một lát sau, thế nhưng đều tản ra, sau đó mọi người dựa theo nàng phân phó, thu thập đồ vật, bái quần áo, đỡ người bệnh, cô bé nhẹ nhàng thở ra, giơ tay xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi nóng, lại vùi đầu tiếp tục cấp tần bài băng bó, mà cùng thời gian, Khánh Châu bến tàu trước, màn đêm dưới, Kỷ Nam Tranh chính ôm Sửu Sửu, ngồi ở bến tàu bong tàu trước, cùng từng ngoại tôn nữ nói chuyện, Khánh Châu ở Thanh Châu bên trái, bờ bên kia đó là An Châu, An Châu lại phía dưới, chính là Linh Châu, Sửu Sửu biết chúng ta muốn đi đâu nhi sao? Sửu Sửu gật đầu, giòn giòn nói, biết, chúng ta muốn đi Linh Châu. Kỷ Nam Tranh điểm điểm tiểu nha đầu chóp mũi, Sửu Sửu thật thông minh, Sửu Sửu biết chúng ta muốn đi Linh Châu làm cái gì sao? Sửu Sửu lại lần nữa gật gật đầu, biết, muốn đi gặp Thái Nãi Nãi. Kỷ Nam Tranh hống tiểu nha đầu, nhìn thấy thái nãi nãi, Sửu Sửu muốn nói gì? Sửu Sửu nói, muốn nói thái nãi nãi hảo, muốn nói thái nãi nãi xinh đẹp, muốn nói Sửu Sửu hảo tưởng thái nãi nãi. Còn có đâu? Kỷ Nam Tranh hướng dẫn. Sửu Sửu nghi nghĩ, nói, còn muốn nói, thái gia gia cũng hảo tưởng thái nãi nãi. Đúng rồi, Sửu Sửu thật thông minh. Đạt tới mục đích, Kỷ Nam Tranh vui vẻ sờ sờ tiểu nha đầu đầu, lại ngửa đầu, hướng bờ biển xem, ca ca ngươi đi chọn mua, như thế nào đi lâu như vậy, này đều mau một canh giờ đi. Sửu Sửu đó là theo Kỷ Nam Tranh ánh mắt hướng trên bờ nhìn lại, này, vừa thấy, nàng không thấy được ca ca, ngược lại bị bến tàu chợ đêm chung, một cái làm con khỉ xiếc ảo thuật thợ thủ công hấp dẫn ánh mắt. Sửu Sửu muốn nhìn sao? Kỷ Nam Tranh hỏi. Tưởng. Sửu Sửu đôi mắt đều sáng lên. Kỷ Nam Tranh liền nắm tiểu nha đầu, thượng bến tàu, đi xem người làm xiếc ảo thuật. Xiếc ảo thuật con khỉ nhỏ đặc biệt cơ linh, động tác cũng nhạy bén, cùng thợ thủ công quan hệ thực thân cận. Biểu diễn thời điểm, con khỉ nhỏ đặc biệt nghe thợ thủ công nói. Biểu diễn xuống dưới, thợ thủ công cũng thực đau lòng con khỉ nhỏ, sẽ cho nó ăn chuối, còn sẽ cho nó loát loát mao, ấn ấn tay chân, phảng phất là cho nó massage. Sau đó con khỉ nhỏ liền sẽ phiên cái bụng, nhe răng nhếch miệng cười. Sửu Sửu xem đến đặc biệt cao hứng, Kỷ Nam Tranh thấy nàng cao hứng, liền thêm vào nhiều đánh thưởng một lượng bạc tử. Thợ thủ công thấy thế còn riêng làm con khỉ nhỏ cấp Sửu Sửu làm cái hiến hôn động tác, đem Sửu Sửu mừng rỡ thẳng vỗ tay. Nhưng Sửu Sửu còn không có đã hiền, lại tráng lá gan hỏi, ta có thể sờ sờ nó sao? Thợ thủ công mỉm cười, lễ phép cong lưng, làm trên vai con khỉ nhỏ tới gần tiểu nha đầu. Sửu Sửu liền vươn tay, đi sờ soạng một chút con khỉ nhỏ chân nhỏ chân. Con khỉ nhỏ cũng sờ soạng một chút Sửu Sửu tiểu thủ thủ, Sửu Sửu nhưng vui vẻ, ha ha cười. Sau đó con khỉ nhỏ học Sửu Sửu cười, cũng cạc cạc cười, Sửu Sửu bị nó đậu đến bụng đều đau. Lúc sau một già một trẻ từ xiếc ảo thuật sạp rời đi, Sửu Sửu phát hiện bến tàu chợ đêm, còn có thật nhiều tiểu động vật, có anh vũ, có hỉ thước, còn có dê bò, có chút là bị người mang đến bán, có chút này đây vật đổi vật. Kỷ Nam Tranh khó được mang Sửu Sửu xem náo nhiệt, liền ôm tiểu nha đầu, mang nàng đi qua một vòng. Sửu Sửu vốn đang rất cao hứng, nhưng đi đến cuối cùng lại sau khi trở về, nàng liền không cao hứng, trên mặt đều không cười. Lúc này Tiểu Lê vừa lúc trở về, mang theo người chèo thuyền, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nhìn thấy Thái Gia Gia cùng Sửu Sửu cũng lên bờ, liền lại đây gọi bọn hắn. Sửu Sửu hiện tại mặt ủ mày ê, ghé vào Kỷ Nam Tranh trên vai, yếu ớt không nói lời nào. Tiểu Lê không biết nàng làm sao vậy, điểm chân, sờ sờ cái trán của nàng, không phát sốt, mới hỏi, Sửu Sửu không thoải mái sao? Kỷ Nam Tranh ôm tiểu nha đầu, nói, không biết như thế nào, một chút liền không tinh thần. Sửu Sửu bĩu môi, nhẹ nhàng lầu bầu, không có không thoải mái. Tiểu Lê hỏi, kia đây là làm sao vậy? Sửu Sửu trước không lên tiếng, sau một lúc lâu, mới quay đầu lại nhìn nhìn bên đường dê bò buôn lậu, chim tước buôn lậu nhóm, gục xuống con mắt, thấp giọng nói, bọn họ không cho chim nhỏ ăn cơm, cũng không cho mu mu cùng mị mị ăn cỏ, chỉ cho bọn hắn uống nước, chim nhỏ điểu nhóm đều đói bụng, mu mu cùng mị mị đều không có sữa uy tiểu nhãi con. Tiểu Lê cái này liền đã biết, hắn làm Thái Gia Gia đem muội muội buông xuống, chính mình ôm lấy muội muội, vuốt muội muội đầu, nói, đây là cha mẹ không hy vọng Sửu Sửu nghe tiểu động vật nhóm nói chuyện nguyên nhân. Sửu Sửu không thể trợ giúp mỗi người, chúng ta hôm nay có thể đem chim nhỏ cùng dê bò đều mua tới, nhưng lúc sau đâu, chúng ta mang không đi bọn họ, dê bò là gia cầm, không phải cày nông chính là bị ăn. Chim nhỏ nhóm rời đi lồng sắt, đi đến rừng rậm cũng có khả năng bị mặt khác đại hình ác điểu ăn luôn. Sửu Sửu biết không, thầm thì liền sẽ ăn mặt khác loài chim. Đây là động vật sinh thái vòng, là người can thiệp không được. Sửu Sửu cũng không biết nghe hiểu không có, nàng chính là thực mất mát rũ đầu, sau đó chỉ vào phía trước xiếc ảo thuật con khỉ nói, cái kia bá bá cùng con khỉ nhỏ liền rất hảo, con khỉ nhỏ thực thích ba ba, ba ba cũng thực thích con khỉ nhỏ buổi tối đều cùng ba ba cùng nhau ngủ, tựa như Sửu Sửu cùng ca ca cùng nhau ngủ giống nhau. Tiểu Lê gật đầu, đúng vậy, cũng có tiểu động vật sẽ cùng chủ nhân quan hệ thực hào, con khỉ cũng là hoang dại động vật, nhưng ngươi nói hắn là cùng ba ba ở bên nhau vui vẻ đâu, vẫn là ở trong rừng rậm, cùng chính mình người nhà cùng nhau vui vẻ đâu. Có lẽ đều có đi, nhưng nếu ngươi hiện tại muốn tách ra ba ba cùng con khỉ nhỏ, bọn họ đều sẽ không cao hứng, đúng hay không? Sửu Sửu rầu cái miệng nhỏ, tự trách hỏi, Sửu Sửu có phải hay không không nên đi nghe tiểu động vật nhóm nói chuyện. Tiểu Lê vuốt muội muội đầu tóc, nếu về sau có thể lựa chọn, ca ca hy vọng Sửu Sửu có thể khống chế chính mình, cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Sửu Sửu muốn minh bạch, tâm tình của ngươi quan trọng nhất, ngươi không thể vì người khác, làm chính mình không vui, làm chính mình không khoái hoạt. Nếu như vậy, cha mẹ, còn có ca ca, thái gia gia, đều sẽ rất khổ sở. Sửu Sửu hàm hồ, ngô, thanh, như là minh bạch. Ngay sau đó nàng lại hỏi, ca ca có thể mua kia con chim nhỏ sao? Nàng chỉ vào một con tiểu hỷ thước. Tiểu Lê thở dài, cảm thấy muội muội giống như không nghe hiểu chính mình ý tứ. Liền nghe Sửu Sửu lại nói, nó là hôm trước mới bị bắt được, nó có chính mình ra, rời đi lồng sắt, có người nhà đang đợi nó tưởng về nhà. Tiểu Lê nghe vậy, liền quyết đoán nói, hảo, ca ca đi mua. Tiểu Lê nói, liền đi kia buôn lậu quán trước mua hỷ thước, dẫn theo lồng sắt, lại đây giao cho Sửu Sửu. Sửu Sửu đối tiểu hỷ thước nói, ngươi lập tức liền có thể về nhà. Sau đó duỗi tay mở ra lồng sắt, tiểu hỷ thước tựa hồ cũng nghe đến hiểu nàng lời nói, thế nhưng không có trực tiếp bay đi, mà là ở Sửu Sửu trong tay đứng trong chốc lát, díu dít hai tiếng, mới rời đi. Sửu Sửu thấy hỷ thước bay đi, trên mặt rốt cuộc trọng triển miệng cười, quay đầu đối ca ca nói, nó nói cảm ơn ta. Tiểu Lê sờ sờ muội muội đầu, đầy mặt sủng nịch, ân, Sửu Sửu giỏi quá. Sửu Sửu đỏ mặt lên, đại khái cũng biết không phải chính mình công lao, lại lầu bầu nói, nó là ở ngoài thành bị trào, nó tổ chim bị người xấu dẫm phiên, thật nhiều người xấu, nó còn làm chúng ta không cần hướng ngoài thành đi. Nói ngoài thành có thật nhiều sẽ giết người, đặc biệt đáng sợ. Ca ca, chúng ta sẽ không hướng ngoài thành đi thôi. Thái gia gia nói chúng ta muốn tiếp tục ngồi thuyền, muốn đi tìm thái nãi nãi. Tiểu Lê sửng sốt, không cấm nhíu mày, đôi mắt không tự giác hướng Khánh Châu bên trong thành phương hướng nhìn lại. Khánh Châu tọa lạc ở Thanh Châu bên trái, cùng Thanh Châu tương đồng. Một mặt chỗ dựa, một mặt dựa giang. Bọn họ hiện tại nơi vị trí là bến tàu, mà cái gọi là ngoài thành, kia hẳn là chính là Khánh Châu đi Dương Châu hoặc là kinh thành Sơn Đạo. Bên kia trên xe ngựa, cô bé một bên chiếu cố Tần Bài, một bên đối Tần Bài thân tín, một vị mày rậm mắt to, trên mặt còn có đao xèo thúc thúc nói, chúng ta đi Khánh Châu, từ kinh thành xuất phát, đi Thanh Châu tổng cộng có vài con đường, nhưng tóm lại phương hướng là hai điều, một cái là kinh thành nối thẳng Thanh Châu, một cái là kinh thành qua Khánh Châu, lại đến Thanh Châu. Chúng ta từ kinh thành xuất phát đã rất nhiều thiên, nhưng phục kích người hôm nay mới đuổi tới. Ta phía trước tưởng bọn họ có phải hay không truy chập, nhưng hiện tại lại cảm thấy, nếu là cố ý phục kích, tất nhiên ở ra khỏi thành trước liền chuẩn bị tốt kế hoạch, không quá khả năng vãn lâu như vậy. Ta tưởng bọn họ ngay từ đầu hẳn là sai đánh giá chúng ta lộ tuyến, cho rằng chúng ta đi Khánh Châu nhưng đổ mấy ngày, lại không đổ đến chúng ta, cho nên mới vội vàng lại tơi nữa Thanh Châu này tuyến truy chúng ta. Hiện tại chúng ta trở về Khánh Châu, bọn họ liền tính phản ứng lại đây chúng ta thay đổi tuyến đường, muốn đuổi kịp tới, cũng luôn có một hai ngày thời gian kém. Này một hai ngày, chúng ta tiên tiến Khánh Châu thành dàn xếp xuống dưới, tàng hảo, tìm đại phu, đem Tần đại nhân trước chữa khỏi lại nói. Thân tín trầm mặc nghe cô bé nói xong, sau một lúc lâu, mới gật đầu, mỏi mệt trong hai mắt, mang theo cảm kích, ít nhiều ngươi. Cô bé có chút xấu hổ, tay nhỏ gãi gãi mặt, lầu bầu nói, ta cũng không hiểu cái gì, nếu tiểu thư nhà ta ở, hoặc là tiểu Lê thiếu gia ở, chúng ta đều không cần chạy, bọn họ đều rất lợi hại, nếu có người thương tổn chúng ta, bọn họ sẽ đem bọn họ đều bắt lại. Là ta quá vô dụng, ta nhát gan, ta chỉ biết chạy, nói, cô bé liền cảm thấy thực áy náy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ cần nhìn thấy tiểu thư thì tốt rồi, tiểu thư nhà ta, thật sự rất lợi hại, rất lợi hại. Tiểu Lê quyết định muốn ở Khánh Châu tạm lưu 3 ngày, nói là 3 ngày, nhưng này còn chỉ là bảo thủ phỏng chừng, bởi vì vô pháp liệu định Khánh Châu rốt cuộc ra chuyện gì, bởi vậy này 3 ngày, chỉ là hắn cho chính mình nghiệm chứng thời gian, nếu là chính mình suy nghĩ nhiều, 3 ngày sau bọn họ cứ theo lẽ thường xuất phát, đi trước Lĩnh Châu, nếu là chính mình không có tưởng nhiều, Tiểu Lê cảm thấy, hắn yêu cầu lập tức hồi Thanh Châu, tự mình gặp một lần cha mẹ. Khánh Châu ngoại ô xuất hiện có lai lịch không rõ sát thủ, những người này kết bè kết đội, võ nghệ cao siêu, bồi hồi ở ngoại ô các quan đạo trên sơn đạo, bọn họ muốn làm cái gì, hay không cũng là hoàng hậu tiên phong, tính toán như đánh lén Giang Nam 4 châu giống nhau, đối khẩn ai Thanh Châu Khánh Châu bắt đầu xuống tay. Tiểu Lê tuổi còn nhỏ, tâm cảnh còn chưa tới cứu quốc cứu dân, tâm tồn xa tắc đại đạo thượng, nhưng hắn ít nhất tâm tồn thiện niệm, phân biệt đúng sai, Giang Nam 4 châu tình huống bi thảm, một đường xuống dưới, hắn cũng thấy được không ít, Thanh Châu canh phòng nghiêm ngặt, cha mẹ thân ở địch doanh cực kỳ nguy hiểm, còn có vô tội các bá tánh nước sôi lửa bỏng. Nếu Khánh Châu cũng sắp trở thành tiếp theo cái Thanh Châu, kia ở hết thảy còn chưa phát sinh trước, vừa lúc bị hắn gặp gỡ, hắn hay không có thể xen vào việc người khác can thiệp một phen. Hắn có lẽ quản không được quá nhiều, nhưng ít ra có thể liên hệ cha mẹ, thỉnh cha mẹ chủ trưởng quyền to. Đương nhiên này hết thảy tiền đề là, hắn muốn trước xác định, ngoại ô sát thủ nhóm, hay không thật là ý muốn đối Khánh Châu gây rối phản quân. Trong khoang thuyền, Tiểu Lê cùng 2 vị trưởng bối đang ở nói chuyện với nhau. Tiểu Lê nói thực minh bạch, bọn họ cần thiết lưu lại, không thể đã biết Khánh Châu gặp nạn, còn đi luôn. Cha mẹ hắn không phải như vậy dạy dỗ hắn. Kỷ Nam Tranh trầm mặc một lát sau, cũng đồng ý. Kỷ Nam Tranh đã làm thái phó, hắn là mệnh quan triều đình. Nếu bàn về vì nước vì dân, hắn tư tưởng giác ngộ không có khả năng so Tiểu Lê một thiếu niên còn thiếu. Hắn chỉ là tuổi lớn, đại bi đại hỉ sau, thật vất vả trở về quê cũ, trong lòng quá mức nhớ mong người nhà. Hiện giờ thuyền đã mau đến Lĩnh Châu, lúc này muốn hắn dừng lại, đối lão nhân ra tới nói, cũng không tiếc một hồi tra tấn. Nhưng thật ra Kỷ Hạ Thu, đang nghe nói muốn tạm lưu sau, lập tức liền bắt được Tiểu Lê tay. Ngươi phải về Thanh Châu, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Lê vội đè lại bà ngoại tay, biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng cự tuyệt. Nếu phải đi về, tất nhiên cũng là một mình ta trở về. Ta biết bà ngoại là lo lắng mạch lấy cứu cứu, nhưng ngài thân thể không tốt, không thể ngày đêm buôn ba, huống hồ, ta nói rồi, chỉ cần mạch lấy cứu cứu còn ở Thanh Châu, có ta nương ở, tất sẽ không làm hắn có việc. Kỷ Hạ Thu không hề lên tiếng, không có chính mắt nhìn thấy nhi tử bình yên, nàng cái này làm mẫu thân, vô luận như thế nào cũng không an tâm. Mặc kệ thế nào, Khánh Châu hành trình, bọn họ là lưu định rồi, quyết định xuống dưới, Tiểu Lê liền mang theo người chèo thuyền lên bờ định khách điếm. Vội đến giờ tí, mới đưa tất cả mọi người dàn xếp hảo, mơ màng hồ đồ ngủ một đêm. Ngày thứ 2 sáng sớm, hắn liền ra cửa, từ kinh thành hướng Thanh Châu nửa đường, lâm thời đổi nghề, đi trước Khánh Châu, lộ trình thượng mặc dù ngày đêm kiêm trình cũng cần 5 ngày 5 đêm. Tần Bài miệng vết thương ở sóc nảy trong xe ngựa, thương thế càng ngày càng nặng, trung gian hắn tỉnh quá 2 lần. Bảo trì không được ý thức, chỉ chốc lát sau lại hôn mê bất tỉnh. Từ ngày hôm sau ban đêm, Tần Bài liền bắt đầu phát sốt, một thiêu cháy liền nóng bỏng. Cô bé không nề này phiền cho hắn đổi khăn vải, lau mồ hôi, lau mình, nhưng không có đại phu, miệng vết thương chuyển biến xấu, sở làm hết thảy cũng chỉ là tốn công vô ích. Tần Bài rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại đến Khánh Châu, không ai có thể nói đến chuẩn. Nhưng bọn họ không dám dừng xe, lúc này truy binh liền ở phía sau, như lang tựa hổ, bọn họ một khi dừng xe, liền có khả năng toàn quân bị diệt. Tiểu Lê ở Khánh Châu thành ngây người 3 ngày, hắn ra quá thành, bắc, đông, tây, trừ bỏ phía tây là sơn, không qua được, bắc môn cùng đông ngoài cửa, không có khả nghi nhân vật, nhưng tuy không có khả nghi nhân vật, sơn đạo cùng trên quan đạo, lại có rất nhiều thiết kỵ dấu chân, có rất nhiều mã đội từ nơi này trải qua quá, nhưng nghe Khánh Châu phòng thủ thành phố nói, đã nhiều ngày lại cũng không có mã đội nhập quá thành. Kia đây là có chuyện gì? Vó ngựa ấn liền ở ngoại ô phụ cận, đoàn xe lại không có vào thành. Kia những người này đặt chân ở nơi nào? Bọn họ có cái gì mục đích? 3 ngày xuống dưới, Tiểu Lê không có được đến hữu hiệu tin tức. Hắn cũng quan sát quá bản địa phủ nha. Hắn nghe được cứu vớt hải đông quân đề qua, phản quân chiếm lĩnh châu phủ kịch bản là đoạt đầu hành động. Nói ngắn gọn, chính là tù binh giết hại địa phương quan lớn, lại lặng yên không tiếng động thay thế. Tiểu Lê sợ hãi Khánh Châu đã bị thẩm thấu, đã có quan viên ngộ hại, bởi vậy riêng hỏi thăm Khánh Châu bản địa quan phủ vị trí, cũng hỏi thăm ra quan viên tên họ dung mạo. Hắn nhất nhất kiểm tra quá, này đó quan viên đều êm đẹp, không có mất tích, cũng không có bỏ mình, bọn họ phủ đệ cũng đều thập phần bình thường, không thấy bị xâm lược sao giết qua dấu vết. Tiểu Lê cái này thật sự lấy không chuẩn, ngoại ô thiết kỵ ấn thật sự chỉ là trùng hợp. Có người từ Khánh Châu mượn đường, lại thật sự chỉ là mượn đường, không có vào thành, cũng không có gây rối. Tiểu Lê cảm thấy chính mình khả năng chuyện bé xé ra to, Thanh Châu vừa mới bị chiếm lĩnh, phản quân còn chưa đem Thanh Châu hiểu rõ, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đem mục tiêu lại định ở mặt khác châu phủ thượng. Như vậy nghĩ đến, Tiểu Lê liền nhẹ nhàng thở ra, 3 ngày lúc sau, liền quyết định một lần nữa xuất phát, tiếp tục đi trước Linh Châu. Cuối cùng một ngày ban đêm, Sửu Sửu súp ở ca ca trong lòng ngực, nàng đều ngủ 2 giác, nửa đêm lên, vẫn là có thể nghe được ca ca thở dài thanh âm. Sửu Sửu nắm ca ca góc áo, nhỏ giọng hỏi, ca ca làm sao vậy? Tiểu Lê đè thấp thanh âm, hống hống muội muội, đem ngươi đánh thức. Ngoan, ngủ đi. Ca ca không có việc gì, Sửu Sửu hiện tại lại không. Như vậy mệt nhọc, nàng chống ngồi dậy, Tiểu Lê vội cho nàng gói kỹ lưỡng chăn, không làm nàng lọt gió. Sửu Sửu bĩu môi nói, ca ca như thế nào không ngủ. Tiểu Lê cấp muội muội sửa sửa lộn xộn đầu tóc, nói, ca ca không biết ngày mai có nên hay không đi. Vì cái gì không biết? Sửu Sửu bò hồi ca ca trong lòng ngực, lười biếng ngáp một cái. Ca ca không nghĩ đi sao? Cũng không phải không nghĩ đi, chỉ là cảm thấy không có đáp án. Tiểu Lê thở dài, những cái đó thiết kỵ tuy rằng không có vào thành, nhưng ta không biết bọn họ tung tích lai lịch, trước sau bất an. Sửu Sửu, ngươi còn nhớ rõ kia tiểu hỷ thức đã nói với ngươi nói sao? Ngươi có không hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại nói cho ca ca một lần? Sửu Sửu nỗ lực hồi ức một chút, nhưng là đã nghĩ không ra. Nàng thở dài, dụi dụi mắt, từ trong ổ chăn bò dậy, Tiểu Lê vội cho nàng khoác áo phục. Sửu Sửu nhảy xuống giường, siêu siêu vèo vèo hoảng đến góc giọt, che biên, đem cái sọt mở ra, đem bên trong Tiểu Thanh Xà lấy ra tới. Tiểu Thanh Xà cũng đang ngủ, bị đánh thức, uốn lượng thân mình không kiên nhẫn đem Sửu Sửu thủ đoạn quân lấy. A bích, ca ca muốn tìm người, ngươi giúp ca ca tìm được không? Sửu Sửu đối Tiểu Thanh Xà nói. Tiểu Thanh Xà đem chính mình cong thành vòng tay, treo ở Sửu Sửu cánh tay thượng bất động, trong miệng tê tê 2 tiếng. Sửu Sửu liền đi đến bên cửa sổ, đem A Bích nắm xuống dưới, phóng tới cửa sổ lan bên ngoài, sờ sờ đầu của nó nói, A Bích, đi sớm về sớm. Sau đó, bang, 1 tiếng, đem cửa sổ đóng. Tiểu Lê đi theo bên cạnh xem xong, Sửu Sửu đã xoay qua thân, giơ tay muốn ca ca ôm. Tiểu Lê đem muội muội ôm hồi ổ chăn, hỏi, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi muốn A Bích đi nơi nào? Sửu Sửu xem thường ca ca liếc mắt một cái, lầu bầu, Sửu Sửu như thế nào sẽ không biết, Sửu Sửu cái gì đều biết, ca ca không vui, ca ca muốn tìm người, ca ca tìm không thấy người, A Bích đi tìm, chờ A Bích trở về, ca ca người muốn tìm là có thể tìm được rồi. Tiểu Lê bật cười, vậy ngươi biết ca ca muốn tìm người nào sao? Không biết. Sửu Sửu không chút nào phụ trách nói, lại không phải Sửu Sửu tìm, là A Bích tìm, A Bích biết là được. Tiểu Lê điểm điểm muội muội đầu, A Bích như thế nào sẽ biết, nó lại nghe không hiểu ca ca nói chuyện, cũng không biết ca ca ngày thường đang làm gì. Sửu Sửu nghe vậy, cương một chút, vẫn không nhúc nhích, cũng không đáp lại. Tiểu Lê cảm giác được nàng cứng đờ, đột nhiên cảm thấy không đúng, đem nàng vặn quá thân mình tới, làm nàng nhìn chính mình, nha đầu thúi, ngươi có phải hay không lại sấn ta không chú ý, đem A Bích giấu ở trong tay áo. Ca ca ngày thường làm cái gì, ngươi đều nói cho A Bích. Sửu Sửu chu lên miệng, hôm nay đặc biệt lớn mật hừ một tiếng, ca ca là ngu ngốc, ca ca tìm không thấy người, A Bích có thể tìm được, A Bích so ca ca lợi hại. Ngươi thật là cánh ngạnh. Tiểu Lê nắm Sửu Sửu khuôn mặt, đem tiểu nha đầu gương mặt kéo đến thật dài. Sửu Sửu ăn đau che lại chính mình mặt, dúi đầu vào trong ổ chăn, không bao giờ chịu ra tới. Sáng sớm hôm sau, Sửu Sửu tỉnh lại sau, liền mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, A Bích chính trường điều hình treo ở chỗ đó. Tiểu Lê lúc này đang ở trải giường chiếu, liền thấy muội muội đem A Bích mang về tới, thuận miệng hỏi, như thế nào, tìm được rồi sao? Sửu Sửu không tiếp lời, cùng A Bích nói nhỏ, một người một xà nói trong chốc lát. Sửu Sửu liền ngẩng đầu, nhìn về phía ca ca, ca ca, nương tên gọi là gì? Tiểu Lê chừng hướng muội muội, nương tên đều không nhớ rõ, ngươi cái bạch nhãn lang. Sửu Sửu hỏi, nương không phải kêu Liễu Úy sao? Tiểu Lê gật đầu, đúng vậy. Sửu Sửu không lên tiếng, lại cúi đầu cùng A Bích nói chuyện, sau một lúc lâu lại nâng lên, hỏi ca ca, cha đâu? Cha tên, không phải hai chữ sao? Đúng vậy. Tiểu Lê tò mò, đi đến muội muội bên cạnh, ngồi xổm xuống, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Sửu Sửu bĩu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn thực phiền não. A Bích nói người xấu, có nhắc tới cha mẹ tên, nhưng là bọn họ nói sai rồi, cha kêu Dung Lăng, nương kêu Liễu Úy, tên của bọn họ đều là hai chữ, không phải ba chữ. Sửu Sửu nghiêm trang cùng A Bích giải thích, cha không gọi Dung Đô Úy, nương cũng không gọi Liễu Tư Tá, không phải này hai cái tên, này hai cái không phải ta cha mẹ. Sửu Sửu một chút không cảm thấy chính mình nói có vấn đề, tên không giống nhau, khẳng định liền không phải. Một người, nàng đã là cái thành thục 3 tuổi đại hoa. Hoa, không phải tiểu hài tử, nàng nhưng thông minh. Tiểu Lê không biết như thế nào sửa đúng nàng, thấy muội muội còn vẻ mặt đắc chí, xuyên qua gian kế biểu tình, thật dài thở hắt ra, nắm nàng khuôn mặt nhỏ hỏi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Sửu Sửu bĩu môi, cùng ca ca cái lại, Sửu Sửu không ngốc, Sửu Sửu thông minh nhất. Tiểu Lê lười đến cùng nàng tranh, hỏi muội muội, A Bích còn nói với ngươi cái gì? Sửu Sửu liền cúi đầu, lại hỏi A Bích. A Bích chính mình cũng không biết chính mình có phải hay không lầm, nghe Sửu Sửu sửa đúng nó kia hai người không phải nàng cha mẹ, nó liền ngốc, bởi vì này đó đều là mặt khác xà trùng chuột kiến nói cho nó nói như vẹt, người khác nói cái gì, nó liền dập khuôn cái gì. Nhân gia nói Liễu Úy là Liễu Tư Tá, nói Dung Lăng là Dung Đô Úy, nó liền cũng nói như vậy, nhưng Sửu Sửu nếu nói không phải, kia hẳn là liền không phải, đó là Sửu Sửu chính mình cha mẹ. Sửu Sửu khẳng định sẽ không lầm, nhưng là nếu người đều nhận sai, mặt sau tin tức, khẳng định cũng đều sai rồi. Vì thế A Bích quyết đoán nói, TTT. Sửu Sửu ngửa đầu, cùng ca ca nói, A Bích nói đã không có, chỉ có cái này. Tiểu Lê nhăn lại mi, này liền tính tìm hiểu tin tức, không phải gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ sao? Hắn lại hỏi, những người đó vì cái gì nhắc tới cha nhắc tới Dung Đô Úy cùng Liễu Tư Tá, hai người kia sẽ có nguy hiểm sao? Sửu Sửu làm theo hỏi A Bích, A Bích trả lời nói, TTTT. Sửu Sửu liền lắc đầu, nói, người sâu nói, không thể làm cho bọn họ đi Thanh Châu. Cùng Dung Đô Úy cùng Liễu Tư Tá sẽ cùng, việc cấp bách là trước đuổi tới bọn họ là ai? Sửu Sửu nhìn A Bích cũng mơ màng hồ đồ, tùy tiện niệm một chuỗi chính mình đều làm không rõ nói. Sửu sửu tuy rằng cũng không nghe hiểu, nhưng đi theo chiếu niệm, phun từ phi thường rõ ràng, kỵ binh dũng mãnh cấm vệ quân. Tiểu Lê dừng lại, Tiểu Lê từng ở kinh thành sinh hoạt quá, còn thường xuyên bị cha mang tiến cung, cũng tham gia quá cung yến, kiêu kỵ doanh hắn là nghe qua, đó là hoàng thành quân đội, hiệu lực với hoàng thượng, kia không phải địa phương quân, cũng không phải bình định quân, là đứng đứng đắn đắn ngự tiền quân. Ngự tiền quân đội, rời đi kinh đô Hạ Thanh Châu, sao có thể? Tiểu Lê không biết hiện tại kinh đô thế cục đã sớm thay đổi, hoàng thượng bệnh nặng, hơi thở thoi thóp, ngự tiền người đều bị hai phái nhân mã chia cắt vì nhị, Dung Tố chiếm một bộ phận, hoàng hậu chiếm một bộ phận, toàn bộ hoàng thành chia năm xẻ bảy. Kiêu kỵ doanh là Dung Tố thật vất vả cước được, trực tiếp cấp Tần Bài bộ cái tên tuổi, làm hắn mượn cấm vệ quân danh nghĩa Hạ Thanh Châu. Như vậy vô luận là làm việc vẫn là qua đường đều sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng trên thực tế, Tần Bài quan hàm cũng không ngăn tại đây. A Bích biết nói cũng rất có hạn, cứ việc Sửu Sửu đều biết gì nói hết nhất nhất. Truyền đạt, Tiểu Lê còn có rất nhiều địa phương lộng không hiểu, bất quá đại khái đồ vật, hắn vẫn là minh bạch. Kinh đô có viện quân Hà Phát, viện quân là kiêu kỵ doanh cấm vệ quân, nhưng bọn hắn ở tới trên đường, bị một cổ không rõ thế lực chặn lại. Này cổ thế lực chiếm cứ ở Khánh Châu ngoại ô, muốn đem bọn họ đổ vừa vặn, nhưng thủ mấy ngày, lại không có thủ đến mục tiêu, vì thế bọn họ lại rời đi. Này nhóm người tới thời điểm, cùng đi thời điểm động tĩnh đều rất lớn, ven. Đường sát phạt quyết đoán, ngộ thương rồi không ít bá tánh, cũng kinh động ngoại ô tiểu động vật nhóm. Tiểu Lê đem trước sau trải vuốt lại sau, xem nhẹ kiêu kỵ doanh ra kinh đô loại này la dích thượng ngạnh thương. Liền trầm mặc xuống dưới, Sửu Sửu đem A Bích chồng lên trên cổ tay, muốn mang nó đi khách điếm hậu viện vườn hoa tìm sâu ăn. Vừa ra đến trước cửa, bị ca ca nhéo, Tiểu Lê ôm muội muội, trực tiếp đi bà ngoại phòng, đem muội muội giao cho bà ngoại, chính mình vội vàng ra khách điếm. Ly Khánh Châu thượng cử trăm dặm ngoại tam giác ngã rẽ thượng, cô bé nghe xe ngựa ngoại đao kiếm mất tiếng, nỗ lực đem Tần Bài nhét vào một cái to rộng bao tải, nàng lại hướng nhất phía trên múc mấy đại muỗng mễ, bảo đảm đem Tần Bài che đến kín mít, mới đưa túi nhạt khép lại, chính mình nằm sấp ở cửa sổ xe trước, xuyên thấu qua màn xe, cẩn thận xem bên ngoài tình huống. Tần Bài thương thế quá nghiêm trọng, bọn họ không dám lại tốc độ cao nhất xử hành, trên đường thả chậm tốc độ, vì thế không chút nào ngoài ý muốn, bị đuổi theo. Truy binh vũ lực cường hãn, không đạt mục đích không bỏ qua, ngắn ngủ nửa canh giờ giao chiến, bọn họ lại tổn thương 10 người tới. Cô bé hung hăng nhắm mắt lại, biết lại kéo đi xuống, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, một khi thua, tất cả mọi người sẽ chết, ai đều không phải ngoại lệ. Hung hăng lau mặt, cô bé che lại chính mình ngực, tim đập phi thường mau, nàng thực khẩn trương, nàng lặng lẽ toàn xuống xe ngựa, nhặt lên bên cạnh xe một thanh mang huyết trường đao, lại phủ phục, bỏ tới rồi xe đế đi. Đem trường đao nắm đến gắt gao, đây là nàng hiện tại sở hữu cảm giác an toàn, nàng một khắc cũng không dám lơi lỏng. Đúng lúc này, có một cái thân hình cao lớn, ăn mặc hắc y địch nhân dẫn theo lấy máu trường kiếm, đi tới xe ngựa bên, người nọ vén lên màn xe, nhìn đến bên trong chỉ có một ít rau quả đồ ăn khung, cùng hai cái bao gạo. Sửng sốt một chút, không buông tay đem trường kiếm thọc tiến bao gạo. Cái thứ nhất túi phá, màu trắng gạo xôn xao chảy ra. Người nọ lại đi thứ cái thứ hai bao gạo, nhưng tay mới vừa nâng lên tới, liền nghe được cái gì thanh âm. Hắn nhanh chóng xoay người, lại người nào cũng chưa nhìn thấy. Lúc này, hắn cảm giác bụng đau xót, cúi đầu, mới nhìn đến một cái chỉ có chính mình eo cao tiểu nữ hài, chính đem một phen trường đao thọc tiến chính mình bụng. Tiểu nữ hài đại khái thực sợ hãi, đôi mắt chừng đến đại đại, cả người đều ở phát run. Đao thọc đi vào, chắt cái đối xuyên. Hắc y nhân chưa phản ứng lại đây, một ngụm máu tươi đã phun tới. Tiếp theo, hắn thẳng tắp sau này đảo đi, sắp đến chết, đôi mắt cũng chưa nhắm lại. Cô bé run run đẩy ra vài mễ, thấy người nó bất động, mới một bên há mồm thở dốc, một bên dùng mình lưu trữ nước mắt, hung hăng xoa xoa mặt, đem kia đem trường đao từ người nọ trong bụng lại rút ra. Nàng hiện tại chân đều là mềm, cả người đều không đứng được, nhưng nàng chính là chống một hơi, đem kia nam nhân đẩy ra, chính mình lại bỏ lại xe phía dưới. Nàng giết người, nàng giết người, cả người đều là huyết, trên tay nhão dính dính, cô bé không tiếng động khóc thút thít, nước mắt thực mau mơ hồ tầm mắt, nàng sợ hãi, rất sợ hãi, sợ tưởng thét chói tai, cũng không dám kêu. Này giá lương xe bị thân binh thúc thúc nhóm giấu ở mặt sau cùng, nàng cùng Tần đại nhân bị những người khác dùng máu tươi bảo hộ, nàng không thể bại lộ, nàng không thể kêu to, một bên cho chính mình nổi giận, một bên khống chế được tay không cần run. Một lát sau, lại tơi nữa hai cái hắc y nhân, cô bé che miệng lại, trên tay đều là huyết, nàng ăn tới rồi người khác huyết, mùi tanh lan tràn toàn bộ hơi thở. Hai cái hắc y nhân nhìn đến lương xe ngoại đồng bạn thi thể, ngây ra một lúc, mới cảnh giác dùng kiếm vén lên màn xe, xem bên trong cái gì đều không có. Hai người liếc nhau, một cái hỏi, chạy, một cái khác nói, công hầu xuất thân. Giàn hoa, thủ hạ liều sống liều chết, hắn nhưng thật ra chạy trốn so cẩu đều mau. Phương hướng nào? Đằng trước cái kia hỏi, một cái khác phán đoán một chút trên mặt đất dấu vết. Đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại đột nhiên dừng hình ảnh đến xe ngựa cái đáy. Hắn nhanh chóng khom lưng. Tiếp theo nháy mắt, cô bé đối thượng một đôi âm ngoan quỷ lệ đôi mắt. Một đôi lúc sau, lại là một khác song. Cô bé dùng sức hướng phía sau xúc, tưởng từ xe đế bên kia chui ra đi. Lại ở sét đánh. Không kịp bưng tai là lúc, liền bị một thanh trường kiếm đâm trúng. Hắc y nhân cũng không dự đoán được xe đế sẽ có người. Thấy là cái tiểu nữ hài, cũng không thế nào để ý, rút kiếm liền hướng bên trong thứ, này một thứ, cô bé bị đâm trúng bả vai, nàng cắn chặt môi, vẫn là đau cả người đều vặn vẹo. Tiếp theo, nàng chân bị người từ phía sau bắt lấy, nàng bị lôi ra xe đế, trên đỉnh đầu hai cái hắc y nhân bình phán dường như đánh giá nàng hai mắt, trong đó một người, Tần Bài, hướng phương hướng nào chạy. Cô bé nhanh chóng chỉ một phương hướng, khóc lóc nói, đừng, đừng giết ta, đừng đừng, chập. Một cái khác hắc y nhân xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trường kiếm đi xuống một thọc, nhắm ngay đúng là cô bé bụng. Cô bé nhanh chóng hướng bên cạnh một bên, tránh đi bụng, chân bị đâm trúng, máu tươi nhanh chóng lan tràn ra tới. Nàng cả người là huyết, khóc đến một chút sư lực đều không có. Hắc y nhân thấy một kích không chết, thuận tay muốn lại bổ nhất kiếm, nhưng lúc này, trường kiếm vừa mới rơi xuống, liền phát ra, đăng, một tiếng, chờ hắn phản ứng lại đây khi, một quả đá, đã đánh trúng hắn giữa mày. Một cái khác hắc y nhân chỉ tới kịp nhìn đến đồng bạn giơ trường kiếm, sau này thẳng tắp ngã xuống, chờ đến hắn nhìn đến đồng bạn giữa mày điểm đỏ, cả kinh lập tức hoành kiếm, nhưng chờ đợi hắn, là đệ nhị cái đá, chung, cũng là hắn giữa mày. Hai người trước sau ngã xuống, trên vai cùng trên đùi đều bị thương cô bé. Thượng không kịp hoàn hồn, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh, khiếp sợ đồng thời, nghe được bên tai có tiếng gió gào thét, chờ đến nàng quay đầu, liền đối với thượng một đôi nghiêm túc hai mắt, này đôi mắt, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Người đến là cái choai choai tuổi tiểu thiếu niên, hắn mồ hôi đầy đầu, thái dương đến cổ vị trí, tất cả đều là ướt. Hắn nhảy đến cô bé bên cạnh, đem nàng nâng dậy tới, trong mắt có kinh ngạc, cũng có hậu sợ, hắn ở cô bé thật lâu. Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh trong ánh mắt, đem nàng đầu, che đến chính mình trong lòng ngực, nói, đừng sợ, đừng sợ. Cô bé nước mắt, một chút toàn bừng lên, tiểu lê là tới rồi, trăm dặm xa đường núi, cưỡi ngựa thêm khinh công, sinh đuổi, ý thức được có người phải đối viện quân bất lợi. Mặc kệ từ Khánh Châu hướng kinh thành phương hướng đi, có thể hay không nhìn thấy người, hắn đều muốn thử xem, hắn tưởng thực hảo, liền tính thật sự đuổi không kịp, ít nhất ven đường còn có thể xác định một ít manh mối. Kết quả dài đến 3 cái canh giờ thể lực đuổi theo sau, hắn gặp được một mảnh chiến trường, ở hắn chưa tới kịp làm rõ ràng đây là có chuyện gì, liền thấy một thanh trường kiếm, muốn đâm vào một cái tiểu nữ hài cái bụng. Trong tay hắn không có ám khí, lâm thời nhặt hai khối cục đá, bắn chết hai người, chạy tới khi mới phát hiện, thế nhưng là người quen. Cô bé mặt đa hoa, đại đại trong ánh mắt, tất cả đều là hoảng sợ, nàng giống như hồn phách đều bị người trừ đi rồi, ngốc ngốc nhìn hắn, một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Tiểu Lê cho rằng nàng dọa tới rồi, vội vàng ôm nàng trấn an, này trận chiếu cố Sửu Sửu có tâm đắc, như thế nào trấn an nữ hài tử, hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng cô bé cũng không có giống Sửu Sửu như vậy, bị hắn ôm lấy hống hai câu liền ngọt ngào kêu ca ca. Nàng ở khóc, khóc đến lại lớn tiếng lại ủy khuất, giống như muốn đem sở hữu khó chịu đều phát tiết ra tới. Tiểu Lê nghe nơi xa đao kiếm thanh, không có thời gian tiếp tục an ủi, hắn đem cô bé buông ra, nhìn nàng gần như hỏng mất mặt, đem nàng chặn ngang bế lên tới, phóng tới gần nhất trong xe ngựa, sờ sờ nàng đầu, nói, chờ ta trở lại. Nói xong, gió mạnh giống nhau xoay người, một lát không thấy bóng dáng. Quân lính tan ra thân binh nhóm, thượng chỗ tắm máu chiến đấu hăng hái, ai cũng không dự đoán được, một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh sẽ đưa bọn họ giải cứu. Tiểu Lê từ nhỏ liền tùy mẫu thân tập võ, luyện chính là đồng tử công, căn cơ ổn, thủ pháp mánh, ở hắn càng khi còn nhỏ, thượng có thể sử dụng một quả ám khí, 100 mét ở ngoài lấy người thủ cấp, huống chi mấy năm nay, có Dung Lăng dạy dỗ, hắn võ nghệ càng thêm tiến bộ vượt bậc, người chính là càng tạo hình, càng tinh xảo. Tiểu Lê có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội bay nhanh trưởng thành, này cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh, cùng hắn cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực, không rời đi quan hệ. Trước kia Tiểu Lê giống mẫu thân, trừ bỏ ở y thuật cùng án kiện thượng nghiêm túc, mặt khác thời điểm, hơn phân nửa không đáng tin cậy. Nhưng sau lại có phụ thân gia nhập, hắn bị tiềm di mặc hóa thay đổi. Gặp chuyện, hắn học xong phân tích, gặp nạn, hắn học xong dùng trí thắng được, hắn trở nên càng ngày càng đa dạng hóa, càng ngày càng có thể một mình đảm đương một phía, thêm chi có muội muội, hắn có trách nhiệm tâm, đem chính mình đặt ở trưởng huynh vị trí thượng, này gia tốc hắn càng mau trưởng thành. Hiện tại Tiểu Lê sớm đã không phải mấy năm trước tiểu nhục đoàn tử, hắn càng trí tuệ, cũng càng giống Dung Lăng. Ngắn ngủi chiến sự lúc sau là ức chế không được mỏi mệt, không phải Tiểu Lê mỏi mệt, là này đó thân binh nhóm, bọn họ hoặc là hồ nghi, hoặc là khó hiểu đánh giá trước mắt cái này tiểu nam hài, không biết thân phận của hắn, cũng không biết hắn vì sao xuất hiện, vì sao cứu giúp. Ngươi, một vị che lại cánh tay, cao to thân binh mở miệng, muốn hỏi này tiểu thiếu niên hai câu, lại nghe kia tiểu thiếu niên hỏi trước, có hòm thuốc sao? Ngươi yêu cầu băng bó, ngươi tay muốn chặt đứt. Thân binh lúc này mới cúi đầu nhìn mắt chính mình tay, vừa rồi đánh đến hăng say, không chú ý, cánh tay thượng miệng vết thương, thâm đến đã có thể thấy gân. Lúc này mới phản ứng lại đây đau, hắn nhắm mắt lại, thật dài thở hắt ra. Tiểu Lê lại hỏi một lần, hòm thuốc đâu? Kia thân binh do dự một chút, chỉ một chiếc xe ngựa. Tiểu Lê chạy đến trong xe, đem hòm thuốc, vải bông, đều lấy ra tới. Hắn liền ngồi ở càng xe biên, đem màn xe vén lên, đem dược vật quán đặt ở thùng xe biên, đầu cũng không nâng đối đầu chung quanh chậm rãi tụ lại đây thân binh nhóm nói, dựa theo thương thế tới, ai nghiêm trọng nhất lại đây nói chuyện. Băng bó vài người, Tiểu Lê mới nhớ tới, cô bé còn bị hắn đặt ở mặt sau, cô bé cũng bị thương, bả vai cùng chân, thương không nhẹ. Hắn vội vàng cầm hòm thuốc hướng phía sau chạy, chạy đến kia quen thuộc lương xa tiền, một vén lên màn xe, liền đối thượng một đôi run rẩy đồng mắt. Tiểu Lê ngồi vào bên cạnh xe, đối cô bé nói, lại đây. Cô bé hút cái mũi ngồi qua đi, nhìn chằm chằm hắn mặt lặp lại xem, nghiêm túc xem. Tiểu Lê đem nàng bả vai cùng đùi bố đều xé mở, cho nàng đắp dược, trong miệng dặn dò, không cần lộn xộn, không cần đi đường, không cần liên lụy miệng vết thương, ngươi miệng vết thương này quá rộng, yêu cầu phùng châm, nơi này không có công cụ, ta trước qua loa bao, chờ tới rồi Khánh Châu lại cho ngươi hảo hảo trị, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi lưu sẹo. Cô bé che miệng lại, yết hầu thanh âm đều là run, nàng run run hỏi, ngươi là Tiểu Lê thiếu gia sao? Tiểu Lê ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi lại, ngươi nói đi. Cô bé nhào qua đi, ôm lấy Tiểu Lê, càng khóc càng thương tâm. Tiểu Lê thở dài, đem nàng nâng, vỗ nàng bối, nhắc mãi, hảo hảo, làm ngươi đừng cử động, như thế nào còn động, đừng khóc ai, ngươi như thế nào còn như vậy ai. Khóc, cô bé thương rất sâu, Tiểu Lê cho nàng băng bó khi, nàng vẫn luôn khóc cái không đình. Lúc này công phu, mặt khác thân binh cũng lại đây, dò hỏi Tần Bài ở nơi nào sau, bọn họ đem bao gạo mở ra, bên trong, Tần Bài bình yên vô sự, còn ở hôn mê. Đem Tần Bài dịch ra tới, bình đặt ở trong xe khi, Tiểu Lê nhận ra người này, hắn cùng Tần Bài từng có tiếp xúc, đối người này còn có ấn tượng, nghĩ đến A Bích từng nói, Tiểu Lê hỏi một vị thân binh, các ngươi là kỵ binh dũng mãnh cấm vệ quân. Kia thân binh sửng sốt một chút, phủ nhận, không phải. Tiểu Lê nhíu nhíu mày, tựa ở suy tư. Trên thực tế, hắn ở suy tư khi, thân binh nhóm cũng ở suy tư. Thân binh nhóm đối cái này tiểu thiếu niên thân phận vốn dĩ liền còn nghi vấn, hiện tại đối phương rồi lại tinh chuẩn nói ra, kỵ binh dũng mãnh cấm vệ quân, năm chữ. Cái này làm cho thân binh nhóm luống cuống, bọn họ thật là mượn kỵ binh dũng mãnh cấm vệ quân thân xác đi ra ngoài, nhưng thiếu niên này, như thế nào biết, cô bé lúc này đã không khóc, nàng hút cái mũi, lôi kéo Tiểu Lê góc áo, như là sợ hãi hắn lại lần nữa biến mất giống nhau, gắt gao túm, nói, bọn họ không phải kỵ binh dũng mãnh cấm vệ quân, nhưng là Tần đại nhân có kiêu kỵ doanh quân lệnh bài, liền ở trong lòng ngược hắn. Tiểu Lê nghe vậy, liền muốn lấy tay đi sờ, nhưng tay ở giữa không trung, lại bị một vị thân binh ngăn cản. Đối phương nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Lê không biết nên như thế nào giới thiệu chính mình, hắn không có chức quan, không có quân hàm, thậm chí vẫn là cái trẻ vị thành niên. Hắn do dự một lát, đành phải chỉ vào thượng ở hôn mê Tần Bài nói, ta nhận thức hắn. Thân binh cũng không thủ tín, bọn họ nhìn về phía cô bé cùng cái này tiểu thiếu niên rõ ràng quen biết, nhưng nói thật, bọn họ tin tưởng cô bé, là bởi vì nàng đã cứu Tần đại nhân, nhưng bọn họ cùng này tiểu nha đầu cũng không thân, muốn hoàn toàn tín nhiệm nàng, cũng là không có khả năng. Tiểu Lê có điểm không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng thở dài, ta nhưng đã cứu các ngươi, chẳng lẽ đối chính mình ân nhân cứu mạng, cũng muốn như vậy cảnh giác sao? Trên thực tế, đúng vậy, thân binh sở dĩ được xưng là thân binh, là bởi vì bọn họ có thể xem nhẹ chính mình tánh mạng, đi bảo vệ bọn họ chủ nhân. Ngươi đã cứu ta, ta cảm kích ngươi, nhưng ngươi nếu tưởng đối ta chủ tử bất lợi, ta như cũ phải đối ngươi giơ lên trường đao. Tiểu Lê nhìn thân binh nhóm không chút nào dao động đôi mắt, hết chỗ nói rồi. Lúc này, cô bé đột nhiên nói, hắn là thiếu gia nhà ta. Thân binh nhóm lại nhìn về phía cô bé. Cô bé tạm thời buông ra Tiểu Lê, luống cuống tay chân bò tiến thùng xe, ở một đống quả rổ lương thực sau lưng, lấy ra thuộc về nàng chính mình tiểu tay nải. Sau đó, từ bên trong lấy ra một quả khắc có chấn tự lệnh bài. Cô bé cùng Dung Mạc phía trước bị bắt cóc, khi đó, cứu bọn họ chính là bị Trần Cách Môn người. Mà lần này, cô bé có thể thuận lợi tránh đi Thất Vương phủ tai mắt, lặng yên không một tiếng động chui vào Tần Bài đoàn xe, cũng là vì có Trần Cách Môn trợ giúp. Cô bé là ở dưỡng thương khi, bị cho biết nhà mình tiểu thư khả năng đã trở lại Thanh Châu tin tức, cho nên nàng ở kế hoạch chạy tới Thanh Châu khi, đầu tiên liền nghĩ tới Trần Cách Môn, nàng tưởng tiểu thư, Trần Cách Môn thúc thúc nhóm, không cũng tưởng Tam Vương ra sao. Nhưng là Trần Cách Môn hiện tại bên ngoài thượng đã không phải Dung Lăng quản, bởi vậy bọn họ người căn bản không rời đi kinh thành, liền tính bọn họ nguyện ý chờ đãi bọn họ đô úy, cũng đến chờ đô úy về trước tới. Cô bé bị ký thác kỳ vọng cao, Trần Cách Môn trợ giúp nàng trà trộn vào Tần Bài đoàn xe, nàng mang đến một quả khắc có Trần Cách Môn đánh dấu lệnh bài, này cái lệnh bài vốn là muốn gặp đến Tam Vương ra sau, giao cho hắn. Nhưng hiện tại, cô bé trước tiên đem nó đem ra. Cô bé đem này cái lệnh bài nhét vào Tiểu Lê trong tay, đối với thùng xe ngoại thân binh nhóm trịnh trọng nói, hắn là Trần Cách Môn thiếu đông gia. Không nói đến thiếu đông gia là cái gì dân gian xưng hô, nhưng nhắc tới Trần Cách Môn, thân binh nhóm quả nhiên đều sửng sốt một chút. Tiểu Lê cầm kia cái lệnh bài, lặp lại nhìn xem, cuối cùng ở trong góc, nhìn đến một cái, dung, tự, hắn nhớ tới, hắn từng nay gặp qua này cái lệnh bài, liền ở hắn cha kinh đô phủ đề trong thư phòng. Này cái lệnh bài hiện tại kỳ thật không có thực quyền, nhưng nó đại biểu ý nghĩa, như cũ tồn tại. Nó đại biểu cho Trần Cách Môn đối Dung Lăng trung thành. Tiểu Lê nắm lệnh bài, quay đầu nhìn về phía bên người một đôi mắt lấp lánh nhìn chính mình cô bé, nhìn không được vỗ vỗ nàng đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ đem lệnh bài trả lại đến cha trên tay. Cô bé gật gật đầu, vội lại hỏi, tiểu thư cũng ở sao? Tiểu Lê gật đầu, ở. Vương gia cũng ở. Ở. Tiểu Đêm tiểu thư đâu? Cũng ở. Cô bé cái miệng nhỏ một bẹp, lại khóc lên. Tiểu Lê há hốc mồm, làm sao vậy đây là? Ở cũng không được sao? Này cái lệnh bài, khiến cho thân binh nhóm đối vị này đột nhiên xuất hiện tiểu thiếu niên, buông ra nghi ngờ. Hắn là trước Trấn Cách Môn đô úy, đương triều Tam Vương gia Dung Lăng nhi tử, dựa theo hoàng lệ tới tính, hắn hẳn là vị tiểu thế tử, nhưng bởi vì vẫn chưa thụ phong, cho nên nàng hiện tại thân phận hẳn là thuộc về Tam Vương gia gia quyến. Gia quyến, cũng đủ. Tần Bài lấy thân phạm hiểm hạ Thanh Châu, vì chính là cùng Tam Vương gia hội hợp. Hiện tại con hắn xuất hiện, đó là không thuyết minh Tam Vương gia cũng ở phụ cận. Sau đó Tiểu Lê nói cho bọn họ, không phải, cha mẹ ở Thanh Châu, ta ở Khánh Châu, một chữ chi kém, cách xa nhau gần ngàn. Thân binh nhóm có chút thất vọng. Tiểu Lê lại nói, bất quá, ta có biện pháp liên hệ cha mẹ. Thân binh nhóm lại sáng lên đôi mắt, nhưng này đó đều là tiếp theo. Tiểu Lê nói, chúng ta về trước Khánh Châu. Nhà các ngươi Tần đại nhân miệng vết thương đều rót mù, không trị, sống không quá 10 ngày. Hắn như vậy vừa nói, mọi người đều dọa tới rồi, liền mã bất đình đề khởi hành, quyết định trước đến Khánh Châu lại nói. Tiểu Lê đi ra ngoài thời điểm là ngày hôm trước buổi sáng, trở về thời điểm là ngày hôm sau trạng vạng. Bởi vì sợ trên đường lại có phục kích phản quân xuất hiện, cho nên Tiểu Lê không dám đi trước, chính là đi theo Tần Bài đoàn xe, bảo hộ bọn họ, đi rồi 2 ngày. Một đêm, mới vừa trở lại khách điếm, Tiểu Lê trong lòng ngực liền đâm vào một viên tiểu đạn pháo. Tiểu Lê tay chân lanh lẹ bế lên muội muội, ở Sửu Sửu Ninh Thành tiểu kết đạm sắc mày hạ, thừa nhận muội muội ập vào trước mặt phẫn nộ. Ca ca là ngu ngốc, ca ca không cần Sửu Sửu. Tiểu Lê nâng Sửu Sửu mông, nhìn đến mặt sau Thái Gia Gia cùng bà ngoại cũng lo lắng chào đón, chỉ phải nói, về trước phòng lại nói. Tiểu Lê mặt sau, đi theo nơm nớp lo sợ cô bé tay cùng chân đều cột lấy băng vải, nàng hành động không tiện, nhưng trước đó, tay nhỏ đều vẫn luôn túm Tiểu Lê góc áo. Tiểu Lê biết nàng sợ chính mình ném, dọc theo đường đi đều thực không cảm giác an toàn, liền không đuổi đi nàng. Hiện tại, nhìn đến trước mắt xuất hiện tiểu nhục đoàn tử, cô bé lặng lẽ tiến lên một bước, tưởng nhận lại không dám nhận nhìn chằm chằm Sửu Sửu. Sửu Sửu thực mau cũng chú ý tới cái này có chút chật vật tiểu tỷ tỷ, nàng ôm ca ca cổ, ghé vào ca ca trên vai, hồ nghi đi xem cái này tiểu tỷ tỷ. Cô bé cùng Sửu Sửu bốn mắt nhìn nhau, cô bé che miệng, nước mắt xoạch xoạch lại bắt đầu rớt. Tiểu Lê 2 ngày này đều bị nàng khóc thói quen, thấy thế một chút đều không mới mẻ, liền một tay đem cô bé đi phía trước đẩy đẩy, làm nàng đến gần một ít, mới nói, không phải la hét muốn gặp sao, thấy còn không cao hứng. Cao hứng, cô bé buột miệng thốt ra, rồi sau đó run rẩy vươn tay, thật cẩn thận kêu, tiểu đêm tiểu thư. Sửu Sửu là biết tên của mình, nhưng không ai kêu lên nàng tiểu thư, mọi người đều kêu nàng Sửu Sửu, cho nên nàng hiện tại cũng không quá minh bạch, liền nhìn ca ca, thẹn thùng hỏi, ca ca. Trong đại sảnh người đến người đi, mặt sau Tần Bài thân binh nhóm cũng nâng Tần Bài vào khách điếm. Tiểu Lê thấy vậy, liền lánh Thái Gia Gia cùng bà ngoại lên lầu 2, hắn một tay ôm Sửu Sửu, một tay nắm cô bé, đem người đều mang vào phòng, mới đem Sửu Sửu buông xuống, giới thiệu nói, ngươi lúc sinh ra, nàng còn từng ôm ngươi đâu, ngươi khi còn nhỏ thực thích nàng, nàng là cô bé tỉ tỉ, khi còn nhỏ là nhiều khi còn nhỏ, Sửu Sửu không ấn tượng. Bất quá Sửu Sửu nghĩ đến A Bích từng nay cùng nàng phổ cập khoa học quá một ít nhân vật quan hệ phổ. A Bích nói, giống nhau nếu độc thân trưởng bối mang không quen biết khác phái đến vãn bối trước mặt, còn nói một ít giống thật mà là giả, chắp nối, lôi kéo làm quen nói, kia hẳn là đều là một cái mục đích. Sửu Sửu nhìn vị tiểu tỷ tỷ này, lại nhìn ca ca, sau một lúc lâu, thử tính hỏi, là tẩu tẩu sao? Tiểu Lê thiếu chút nữa đem Sửu Sửu tấu, may mắn cô bé vẫn luôn khuyên, cuối cùng mới không đánh thành. Nhưng hiện tại Tiểu Lê xem ai đều khả nghi, Thái Gia Gia cùng bà ngoại cả ngày cưng chiều Sửu Sửu, này đó hồ ngôn loạn ngữ không đàng hoàng nói, tất nhiên là bọn họ hai người bên trong ai dạy, chính mình muội muội chính mình rõ ràng, Sửu Sửu là cái hảo hài tử, nói bậy lời nói nhất định cũng là người khác dẫn đường. Tiểu Lê không cao hứng, sụ mặt trừng Thái Gia Gia cùng bà ngoại, hai vị trưởng bối thật không có chú ý tới hắn, ngược lại nhẹ cùng mỉm cười, thẳng đầu Sửu Sửu. Sửu Sửu đều biết vì ca ca trung thân đại sự nhọc lòng, là trưởng thành. Tiểu Lê mặt càng đen, trầm giọng nói, đừng nói bậy, Sửu Sửu ngốc, nghe cái gì đều thật sự. Cô bé cũng tráng lá gan nói, không phải như thế, Sửu Sửu thật là người khác nói cái gì liền tin cái gì. Tiểu Lê cùng cô bé đều như vậy nghiêm túc mà sửa đúng, hai vị trưởng bối cũng khó coi náo nhiệt, bọn họ nói sang chuyện khác, hỏi hai ngày này một đêm Tiểu Lê rốt cuộc làm gì đi. Tiểu Lê đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, hai vị trưởng bối nghe xong, biểu tình cũng ngưng trọng lên. Tiểu Lê nói, phản quân ở kinh thành hướng Thanh Châu các con đường thượng đều thiết phục kích, hiện tại bọn họ đã đắc thủ ba lần. Tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ đuổi theo Khánh Châu, cho nên bọn họ đến phía trước, chúng ta đến trước cho ta biết nương. Khánh Châu ly Thanh Châu có gần ngàn xa, nhưng truy binh lại nhiều lắm một hai ngày liền sẽ đến, nhanh như vậy tốc độ, muốn như thế nào đuổi ở phản quân đến trước thông chi Thanh Châu. Hơn nữa Thanh Châu bên kia trọng binh phòng vệ, truyền tin người liền tính tới rồi Thanh Châu, lại như thế nào bảo đảm an toàn truyền tin. Lúc này, Tiểu Lê liền đem Sửu Sửu kéo qua tới, cùng Sửu Sửu nói hai câu lặng lẽ lời nói. Sửu Sửu vừa mới bởi vì nói bậy lời, nói thiếu chút nữa bị đánh, hiện tại ca ca có cầu với nàng, nàng lập tức liền đặng cái mũi lên mặt, cái đuôi cũng nhếch lên tới, ngẩng cằm nói, cũng không phải không được, nhưng ta muốn suy xét suy xét. Tiểu Lê một lóng tay đầu chọc ở Sửu Sửu chán thượng, ngươi lặp lại lần nữa. Sửu Sửu che lại cái chán, quật cường nói, ta muốn khảo không suy xét, không suy xét, ca ca đừng đánh ta. Sửu Sửu nói, toàn thân không xương cốt dường như quải đến ca ca trong lòng ngực, ăn và làm nũng. Tiểu Lê đem nàng nâng lên tới, làm nàng chạm hảo, lại vỗ vỗ nàng bối, đi thôi. Sửu Sửu ngẩng cổ nói, không cần trở về, A Bích liền ở chỗ này. Nói, nàng cẩu thả đem tay áo vén lên tới, A Bích quả nhiên lại triền ở nàng cánh tay thượng. Tiểu Lê trên đầu gân xanh một đột nhiên nhảy. Sửu Sửu làm bộ không thấy được, đối với A Bích nói, A Bích ngươi giúp ta truyền tin, ca ca viết phong tờ giấy cấp nương, ngươi mang đi cấp nương. Sửu Sửu vừa nói xong, đối thượng chính là A Bích hoài nghi nhân sinh giống nhau hai mắt. Kỷ Nam Tranh nhưng thật ra minh bạch sao lại thế này, nhưng hắn cảm thấy Tiểu Lê quá ý nghĩ kỳ lạ, ngươi muốn cho A Bích đi truyền tin, nó không được đi. Kỷ Hạ Thu cũng nói, A Bích chỉ là điều xà, xà lại như thế nào ngày đi nghìn dặm, xà vô pháp ngày đi nghìn dặm, điều hành. Sửu Sửu xem A Bích đều không nghĩ lý nàng, liền chọc A Bích cái đuôi nói, ngươi cùng bổ câu đưa tin cùng đi, bổ câu đưa tin nhận thức lộ, ngươi nhận thức nương. A Bích hận không thể cắn Sửu Sửu một ngụm, đem nàng ăn. Nhưng trên thực tế, lúc này công phu, Tiểu Lê đã ra phòng, lại khi trở về, mang về một con toàn thân tuyết trắng bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin không hiếm lạ, nơi nơi đều có bán. Khánh Châu ly Thanh Châu tuy rằng xa, nhưng đó là đối lục hành động vật mà nói, đối có thể thẳng tắp bay vọt núi cao rừng rậm loài chim tới nói, đừng nói tiến triển cực nhanh, một ít vũ yến chim ưng, một canh giờ là có thể bay ra 400 dặm lộ. Bị mang đến bồ câu đưa tin cảm giác được trong phòng có xà, phi thường bất an, vẫn luôn ở trong lồng qua lại. Bồ câu cũng ở xà thực đơn trong vòng, chúng nó cũng coi như chuỗi đồ ăn một vòng. Sửu sửu nhìn ra bồ câu muốn chạy, vội vàng ôm lồng sắt, cho nó tâm linh phụ đạo. Sửu sửu nói cho bồ câu á bích không ăn bồ câu, á bích chỉ ăn sâu cùng chuột. Nhưng bồ câu căn bản không tin, mau khóc dường như phát ra bén nhọn kêu to, cuối cùng xem mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo. Sửu sửu liền đem á bích đoàn đi, bỏ vào một cái hàng tre trúc cái hộp nhỏ, mạnh mẽ trói bồ câu trên chân. Cái này bồ câu sợ tới mức chân đều run run, tuy rằng này xà thật nhỏ, triển khai cũng liền một chiếc vòng tay như vậy phẩm chất, nhưng kia cũng là xà, là thiên địch. Sửu sửu xem bồ câu thật sự chịu không nổi, liền oán giận á bích, ngươi nhưng thật ra nói hai câu. Á bích cái đuôi thượng buộc tiểu lê mới vừa viết tờ giấy, nó súp ở trúc hộp, sống không còn gì luyến tiếc thông qua hàng tre trúc khe hở, âm chầm chầm xem bên ngoài sửu sửu. Sửu sửu có chút ngượng ngùng, mềm thanh âm, ngươi liền nói hai câu sao? Á bích lúc này mới lạnh buốt, tê tê hai tiếng. Người khác cũng không biết nó nói gì đó, nhưng sửu sửu nghe hiểu được. Á bích nói, nếu không phi, nó hiện tại liền đem bồ câu ăn. Sửu sửu vừa nghe liền lo lắng, sợ bồ câu càng không làm, nhưng không nghĩ tới, bồ câu dãy ruộng một chút, thế nhưng liền đồng ý. Sửu sửu, sửu sửu ánh mắt phức tạp nhìn bồ câu, không nghĩ tới nó là loại này bồ câu. Mặc kệ nói như thế nào, bồ câu vấn đề giải quyết, chính là chuyện tốt. Bồ câu sức chịu đựng, tuy rằng một con rắn trọng lượng không nhẹ, nhưng lục gầy xà là thật sự quá nhỏ, nhỏ đến sửu sửu đều lấy nó đương vòng tay, cho nên mang theo trúc hồ, bồ câu cũng không có cảm thấy có quá lớn gánh nặng. Thẳng đến thả bay bồ câu, nhìn bồ câu cùng A Bích đều đi xa, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật tiểu lê còn có một ít lo lắng, Thanh Châu nãi canh phòng nghiêm ngặt trọng địa, một con như vậy đại bồ câu phi đi vào, vạn nhất bị thám báo đánh hạ tới làm sao bây giờ? Cũng là suy xét đến tờ giấy có khả năng cho hấp thụ ánh sáng tai hòa ngầm, cho nên tiểu lê đem tin nội dung, cố ý viết thành phương thuốc, tin nếu là dừng ở cha mẹ trong tay, chính là có giá trị, dừng ở trong tay người khác, chính là phế giấy một chương, xem đều xem không hiểu, chỉ là sợ liền. Sợ ở, tin lạc không đến cha mẹ trong tay. Tiểu lê cái này lo lắng nhiều lo lắng, á bích so với hắn tưởng tượng muốn thông minh nhiều, á bích căn bản không làm bồ câu mang nó vào thành, ở ngoài thành nó khiến cho bồ câu phóng hắn xuống dưới. Trúc hộp là từ bên trong thượng khấu, á bích chính mình là có thể mở ra, nó từ hộp chui ra tới, mang theo tờ giấy, tàng vào bụi cỏ chung. Đêm đó đêm khuya, á bích sờ vào đại tạp viện, mang theo tờ giấy, canh giữ ở Liễu Úy phòng cửa. Liễu Úy là ngày hôm sau buổi sáng ra tới, dẫm tới rồi một đoàn màu xanh lục, mềm mại đồ vật, mới phát hiện Á Bích. Nàng sửng sốt một chút, một tay đem Á Bích xách lên tới, thấy được nó cái đuôi thượng tờ giấy, đem có chút dơ bẩn tờ giấy triển khai, nhìn đến bên trong nội dung, nàng nhướng mày, lại đánh giá khởi trong tay Á Bích. Ngươi là như thế nào lại đây? Á Bích nháy một đôi tròn xoe đôi mắt, sợ hãi nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cầm tờ giấy cùng Á Bích trở về phòng, đem tờ giấy đưa cho đang ở mặc quần áo Dung Lăng. Dung Lăng xem qua sau, trầm mặc xuống dưới. Liễu Úy cười nói, nguyên lai bọn họ ở Khánh Châu, kia mẫu thân cũng ở Khánh Châu, nhưng thật ra được đến lại chẳng phí công phu. Dung Lăng, Ân, Thanh, ra phòng, đi gõ nhạc đan xanh cửa phòng. Trong phòng tử, Liễu Úy nhéo Á Bích ở trong tay thưởng thức, đem Á Bích xoa bóp niết bẹp, Á Bích một chút phản kháng ý tứ đều không có. Cuối cùng nhạc đan xanh mặc hảo qua tới, Liễu Úy đem Á Bích đưa cho hắn. Nhạc đan xanh đem con rắn nhỏ bỏ vào trong lòng ngực, lại cùng Dung Lăng nói hai câu, ra cửa, chờ nhạc đan xanh đi rồi, Liễu Úy mới đối Dung Lăng nói, Tần Bài đại biểu kinh thành, mẫu thân đại biểu Liêu Châu. Hiện tại hai điều tuyến đều ở Khánh Châu, nhạc đan xanh cũng xuất phát, như vậy chờ bọn họ trở về, chúng ta có phải hay không liền có thể trước tiên hành động? Có thể. Dung Lăng nói cho Liễu Úy một cái tin tức, nghe kia tộc bên kia cũng không sai biệt lắm. Liễu Úy trường phun một hơi, ngữ khí có chút từ từ, đại chiến liền phải bắt đầu rồi a. Hồ Ngươi Thác nhìn xuống đạt mệnh lệnh, muốn Giang Nam Tam Châu tổng cộng 21 vạn đại quân, ở nửa tháng trong vòng, toàn bộ tề tụ Thanh Châu. Hồ Ngươi Thác nhẫn là phản quân thủ lĩnh, tại đây Thanh Châu, nàng một người dưới, vạn người phía trên, nàng mệnh lệnh một chút đi ra ngoài, tự nhiên lập tức bị chấp hành, nhưng này cũng chỉ là bởi vì đem bên ngoài, quân lệnh có điều không chịu. Giang Nam, bốn châu bùn đều là vật trong bàn tay, hiện tại đột nhiên triệt rớt Tam Châu binh mã, ngươi đây là nói giỡn sao? Cái này vớ vẩn tin tức truyền tới kinh thành sau, hoàng hậu phái tơi bổ câu đưa thư, giận mắng Hồ Ngươi Thác nhẫn một đốn, muốn nàng lập tức thu hồi quân lệnh, 21 vạn đại quân, không được thiện ly chức thủ. Cầm này phong mật tin, Hồ Ngươi Thác nhẫn tùy tay ném vào đồ rửa bút, lại hướng trong đầu điểm một bò xác, một lát sau, mật tin trở thành cho tàn. Lôi Ngươi Lãng cùng 10 vị phó tướng đều ở thư phòng, bọn họ nhìn Hồ Ngươi Thác nhẫn nhất cử nhất động, mỗi người trong lòng đều có cân nhắc. 21 vạn đại quân, đi đến chỗ nào rồi? Hồ Ngươi Thác nhẫn hỏi hướng một vị man tộc phó tướng. Kia phó tướng trả lời, ba đường nhân mã phân ba đường chạy, nhanh nhất một chi, đã qua Tùng Châu. Hồ Ngươi Thác nhẫn lại hỏi, Phong Châu triệt binh sau, Liêu Châu nhưng có động thái? Kia phó tướng lắc đầu, cũng không dị động, bất quá có đồn đãi. Quyền Vương cũng không ở Liêu Châu, giống như Bắc Thượng, đi Định Châu. Hồ Ngươi Thác nhẫn nhướng mày, ánh mắt quét đến Lôi Ngươi Lãng trên người, Lôi Ngươi phó tướng cũng biết trong đó thâm ý. Lôi Ngươi Lãng hiện tại thân phận đã trong sáng hóa, hắn là Dung Lăng an bài ở Hồ Ngươi Thác nhẫn bên người giám thị giả. Hồ Ngươi Thác nhẫn thu hồi Lôi Ngươi Lãng bộ phận binh quyền, không có xử trí hắn, tùy ý hắn tiếp tục ở chính mình trước mắt lắc lư. Ở Hồ Ngươi Thác nhẫn xem ra, Lôi Ngươi Lãng không quan trọng, hắn chỉ là nàng cùng Dung Lăng chi gian ống loa, không có thực quyền, hắn chính là cái mã binh sĩ, không cần sợ hãi, thậm chí lúc cần thiết chờ còn có thể lợi dụng. Lôi Ngươi Lãng cúi đầu, bộ dáng nhìn như cung kính, mà tướng không biết, bất quá sớm có đồn đãi, Quyền Vương thời trẻ từng với Định Châu đóng quân, Liêu Châu nơi ở vào lưỡng giang dưới, trung gian hoành cách Thanh Châu, năm đó Thanh Châu thượng vì kinh đô thủ vệ đem lưỡng giang chướng ngại vật, Quyền Vương vô pháp tự Liêu Châu khởi binh thượng kinh, dễ bể Định Châu ủng binh, tính toán từ phía sau đánh bất ngờ kinh thành, chỉ là sau lại này kế hoạch vẫn chưa thực thi. Quyền Vương không biết vì sao, lại trở về Liêu Châu, hiện tại hắn lại đi Định Châu, nghĩ đến là bởi vì lưỡng giang bị ta quân sở chiếm, hắn khác tích kỳ kính, tưởng từ phía sau thấm vào. Hồ Ngươi Thác nhẫn cười nhạo một tiếng, phía sau thấm vào, ngươi là nói, hắn muốn từ Định Châu đánh tới Thanh Châu tới. Lôi Ngươi Lãng không nói chuyện. Hồ Ngươi Thác nhẫn đứng dậy, đôi tay chống mặt bàn, nhìn Lôi Ngươi Lãng, 30 vạn đại quân tể tụ Thanh Châu, ngươi nói cho ta Quyền Vương muốn từ Định Châu huy binh, cùng ta này 30 vạn đại quân chiến đấu kịch liệt một hồi. 30 vạn đại quân à, hắn chính là đem Định Châu đảo rỗng, cũng lấy không ra nhiều như vậy binh lực, hắn dùng cái gì đánh với ta? Huống hồ Định Châu đến Thanh Châu trung gian hoành cách kinh đô, hắn từ Định Châu huy quân lại muốn như thế nào vòng khai kinh đô? Lôi Ngươi phó tướng, ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này thập phần vớ vẩn? Hồ Ngươi Thác nhẫn uy áp quá nặng, Lôi Ngươi Lãng biết chính mình tiểu kỹ xảo đã bị nàng nhìn thấu, liền thức thời bùm một tiếng quỳ xuống, nói, là mạt tướng suy xét không chu toàn. Hồ Ngươi Thác nhẫn lại ngồi xuống, phía sau lưng dựa vào rộng lớn ghế trên, cũng không kêu Lôi Ngươi Lãng đứng dậy, lại đối mặt khác phó tướng nói, Quyền Vương vẫn chưa rời đi Liêu Châu, phía trước kế hoạch cứ theo lẽ thường chấp hành. Vài vị man tộc phó tướng đều gật đầu xưng là. Một lát sau, Hồ Ngươi Thác nhẫn khiển lui những người khác, độc lưu lại thượng quỳ trên mặt đất Lôi Ngươi Lãng. Cửa thư phòng đóng lại sau, Hồ Ngươi Thác nhẫn đi ra án thư, đứng ở Lôi Ngươi Lãng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, các ngươi tính toán chính là như vậy đúng không? ỷ lại quyền vương tương trợ, đem Giang Nam Tam Châu trước bắt lấy tới. Chỉ cần Tam Châu binh quyền thu hồi, tập hợp Tam Châu binh lực, hơn nữa Liêu Châu binh mã, từ quyền vương thống soái lại tự hạ hướng lên trên, đánh tới Thanh Châu. Kia Thanh Châu mặc dù có 30 vạn đại quân tử thủ thành trì, như cũ sẽ bị dần dần đánh bại. Rốt cuộc chúng ta là phản quân, chúng ta danh không chính ngôn không thuật, Dung Lăng cùng quyền vương nội ứng ngoại hợp, chúng ta chung quy chỉ là cá trong chậu, tử lộ một cái. Lôi Ngươi Lãng không có lên tiếng, hắn một chút đều không kinh ngạc hô Ngươi Thác Nhẫn sẽ khám phá bọn họ kế hoạch. Nói thật, cái này kế hoạch có đầu óc người đều nhìn ra được tới, bất quá đây là Liễu Tư Tá làm quyết định, Tam Vương ra lại vô điều kiện duy trì. Lôi Ngươi Lãng liền không dám lại nghi ngờ. Lôi Ngươi Lãng cam chịu, đổi lấy chính là hô Ngươi Thác Nhẫn cười lạnh, các ngươi là cảm thấy ta thực sự có như vậy xuẩn, xuẩn đến tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Lôi Ngươi Lãng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía hô Ngươi Thác Nhẫn. Hô Ngươi Thác Nhẫn tùy ý dựa nghiêng trên mặt sau án kỷ thượng, hắn chính là Dung Lăng, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, bách chiến bách thắng. Hắn có thể sử dụng như vậy dễ hiểu kế sách đối phó ta. Tam Châu triệt binh, ai không biết hắn là tưởng trọng chiếm Tam Châu, nhưng hắn đang ở Thanh Châu, phân thân thiếu phương pháp. Tam Châu phụ cận chỉ có Liêu Châu Ly Chi gần nhất, Dung Lăng cùng Liêu Vương quan hệ không tồi. Hắn triều quyền vương xin giúp đỡ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Hắn này điệu hổ ly sơn dùng, có phải hay không quá coi thường ta? Nhưng ta cũng không sợ, minh bạch nói cho ngươi, hắn muốn cùng quyền vương hợp mưu, là quyết định không có khả năng. Từ điều khỏi Tam Châu binh mã bắt đầu, ta đã có khác tính toán, bất quá vẫn là câu kia, ta không tin, không tin hắn Dung Lăng thật sự sẽ đơn giản như vậy. Lôi Ngươi Lãng nhấp khẩn môi, nói thật, về Tam Vương ra toàn bộ kế hoạch, hắn sở nắm giữ cũng không nhiều lắm, linh tâm nửa điểm cũng đều là Liễu Tư Tá báo cho. Nhưng Liễu Tư Tá còn nói cho hắn, kỳ thật hướng quyền vương xin giúp đỡ tạm thời tới nói còn không thể thực hiện, bởi vì quyền vương bị hoàng hậu uy hiếp, lấy Liễu Tư Tá mẫu thân tánh mạng. Lôi Ngươi Lãng đều không nghĩ phun tào nơi này nhân tế quan hệ, nhưng dù sao, Liễu Tư Tá chính là nói như vậy. Lôi Ngươi Lãng hiện tại đều nháo không rõ Tam Vương ra bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Kỳ thật tiếp thu thất vương ra ở Thanh Châu toàn bộ thế lực sau, Tam Vương ra liền rất thiếu vận dụng chính mình. Lôi Ngươi Lãng hiện tại suốt ngày đều ngốc tại hô Ngươi Thác Nhẫn bên người, mà ở Tam Vương ra bên kia, hắn cơ hồ cái gì cũng chưa tham dự quá, hết thảy đều là Tam Vương ra chính mình ở chủ tính chung. Hô Ngươi Thác Nhẫn nghi ngờ Tam Vương ra kế hoạch, nhưng Lôi Ngươi Lãng biết nói nội tình, chính là cùng hô Ngươi Thác Nhẫn đoán được giống nhau như đúc, cho nên mặc kệ hiện tại hô Ngươi Thác Nhẫn như thế nào trá, Lôi Ngươi Lãng đáp án cũng sẽ không thay đổi. Tam Vương ra chính là chờ Tam Châu triệt binh, sau đó cùng quyền vương hợp tác, đây là hắn biết đến toàn bộ. Ân Uy cũng thi năn nỉ ỉ ôi hồi lâu, thấy Lôi Ngươi Lãng vẫn là lôi đà bất động, một chút khẩu phong không lộ, hô Ngươi Thác Nhẫn cũng không kiên nhẫn. Nàng ngồi trở lại ghế trên, nặng nề nói, vô luận hắn muốn làm cái gì, ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta sẽ không khinh địch, nhưng hắn nếu khinh địch, ta tự muốn hắn chết không có chỗ chôn. Lôi Ngươi Lãng rời đi thư phòng sau, liền đi đại tạp viện. Hắn đem hôm nay hô Ngươi Thác Nhẫn lời nói đều nói cho Liễu Tư Tá. Liễu Úy sau khi nghe xong, chỉ nói, đã biết. Lôi Ngươi Lãng xem nàng như vậy không chút để ý, liền ngồi không được. Hô Ngươi Thác Nhẫn ý tứ là nói Liêu Châu bên kia nàng đã phái đi người, tuy không biết nhiều ít, nhưng lúc ấy trong thư phòng vài tên phó tướng đều đáp lại, kia hẳn là không ít với 2 đến 3 vạn. Quyền vương bên kia thật sự không thành vấn đề sao? Liễu Úy cười nhạo một tiếng, 2 đến 3 vạn, ngươi nhưng quá khinh thường Dung Lăng. Nàng trong lòng kiêng kỵ Dung Lăng, như thế nào liền phái kẻ hèn 2-3 vạn đi tiệt Dung Lăng hậu phương lớn? Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại trong tay còn có bao nhiêu binh? Lôi Ngươi Lãng lắc đầu, không có, đều bị thu hồi. Vì cái gì bị thu hồi? Lôi Ngươi Lãng theo bản năng nói, bởi vì ta đã bại lộ, hô Ngươi Thác Nhẫn tự nhiên không có khả năng. Nói tới đây, Lôi ngươi lãng đột nhiên dừng lại. Liễu úy xem hắn minh bạch, gật gật đầu. Hô ngươi thác nhẫn không phải không tín nhiệm ngươi, mới thu hồi ngươi binh quyền. Hắn chỉ là cố ý giấu giếm ngươi. Thanh Châu tổng cộng nhiều ít phản quân. Lôi ngươi lãng nói, nguyên bản 10 vạn có thừa, 3 cùng 2 vạn thân binh thêm lên, có 12 vạn nhiều. Ít nhất 11 vạn, đều bị nàng phái đi Liêu Châu. Lôi ngươi lãng phía trước cho dù có sở hoài nghi, hiện tại đột nhiên nghe được, vẫn là đại kinh thất sắc, nàng làm sao dám, như thế nào không dám, hôm nay không phải hỏi qua, Tam Châu nhanh nhất một chi, đã qua Tùng Châu, ngày đêm kiêm trình, hai ngày này liền phải tới rồi, ta làm nàng đem Tam Châu binh lực triệu hồi Thanh Châu, chưa nói không được nàng đem Thanh Châu binh lực điều khỏi đi ra ngoài, một đi một về, 30 vạn binh mã, bị nàng vòng một vòng, nên làm gì, vẫn là làm gì. Nàng hiện tại kiêng kỵ chính là quyền vương, nhận định chúng ta cùng quyền vương hợp tác rồi, cho nên này 11 vạn binh mã, nàng tự nhiên đều phái đi Liêu Châu. Lôi ngươi lãng lập tức nói, kia hiện tại Thanh Châu không ai, chúng ta hay không có thể nhân cơ hội, không thể. Liễu úy quả quyết nói, nàng liền tính không có binh, còn có người, Thanh Châu thành bá tánh, đều ở chỗ này, chúng ta một khi dám động, nàng tất nhiên sẽ lấy bá tánh khai đao, chúng ta đánh cuộc không dậy nổi. Lôi ngươi lãng thất vọng gục đầu xuống, lại hỏi, kia nàng phái người đi Liêu Châu, quyền vương bên kia, chúng ta hay không phải từ bỏ, kia Giang Nam Tam Châu lại muốn như thế nào trọng chiếm. Liễu úy thân mình sau này lại gần điểm, từ từ nói, chúng ta phải tin tưởng quyền vương, hô ngươi thác nhẫn đánh tới trên mặt đi, hắn khẳng định sẽ phản kháng, hắn là lão tướng, tuổi trẻ khi cũng mang quá binh, lại đa mưu túc trí, hắn luôn có biện pháp. Nếu là phía trước nói như vậy, lôi ngươi lãng còn có thể thủ tín, nhưng hôm nay hô ngươi thác nhẫn nói với hắn một đông lớn sau, hắn ngược lại không tin. Hắn hiện tại xem Liễu Tư Tá ánh mắt tất cả đều là hoài nghi, các ngươi có phải hay không có việc gạt ta. Liễu úy chớp mắt, không có a. Lôi ngươi lãng cái này xác định, khẳng định có, các ngươi không tin ta. Liễu úy hồng nói, không có, ngươi đừng loạn tưởng. Lôi ngươi lãng đặc biệt không vui, hắn phía trước còn cảm thấy chính mình cùng Tam Vương ra bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai từ lúc bắt đầu, chính mình đã bị xa lánh bên ngoài, nhân ra có chuyện gì đều chính mình làm, cái gì cũng không nói cho hắn, này rõ ràng chính là kiêng dè hắn. Nói thật, tuy rằng thế cục bức người, nhân ra không nói cũng là có chính mình suy tính, hắn không nên tâm tồn oán hận, nhưng tâm lý chung quy sẽ không thoải mái. Hắn này toàn tâm toàn ý nguyện trung thành, kết quả nhân ra đem hắn đương cái chê cười lừa gạt. Liễu úy cũng nhìn ra lôi ngươi lãng đây là minh bạch, liền có chút ngượng ngùng, chỉ phải nói, tóm lại ta nói rồi, trong một tháng ta muốn Giang Nam Tam Châu, bây giờ còn có nửa tháng thời gian, thả chờ xem. Lôi ngươi lãng cuối cùng ủ rũ cục đuôi đi rồi. Liễu úy có điểm băn khoăn, buổi tối Dung Lăng sau khi trở về, nàng liền đem chuyện này nói. Kết quả Dung Lăng chú ý điểm căn bản không ở lôi ngươi lãng trên người. Hắn hỏi lại, 11 vạn binh mã toàn bộ rời thành. Liễu úy gật đầu, hẳn là. Lôi ngươi lãng nói, nàng hôm nay đưa tới phó tướng hỏi qua Tam Châu binh mã thời gian, kia tất nhiên chờ viện quân bổ thương, còn có hoàng hậu bên kia, hôm nay tặng mật tin lại đây, nghĩ đến phỏng chừng cũng là bị hô ngươi thác nhẫn đột nhiên triệt binh khí chứ. Hoàng hậu ngang ngược, nàng sẽ không cho phép hô ngươi thác nhẫn không chịu khống chế. Nghĩ đến thực mau, nàng liền sẽ phái người tới Thanh Châu. Hô ngươi thác nhẫn muốn ở hoàng hậu người đến Thanh Châu trước, thắng qua chúng ta. Cho nên nàng có chút nóng nảy. Hôm nay nàng cùng lôi ngươi lãng nói rất nhiều, đều là lời nói khách sáo. Nhưng lôi ngươi lãng cái gì cũng không biết. Nàng hiện tại lấy không chuẩn chúng ta sách lược, chỉ có thể đem hạng nặng tâm thần đặt ở Liêu Châu. Dung Lăng chỉ nói một chữ, xuẩn. Liễu úy giúp hô ngươi thác nhẫn biện giải hai câu, nàng đại khái sợ chúng ta đây là kế chúng kế, cho nên biết rõ mưu. Kế của chúng ta quá đơn giản, cũng không dám khinh địch, như cũ đem 11 vạn đại quân phái qua đi. nàng hiện tại ý tưởng đại khái đã không phải suy đoán mưu kế của chúng ta rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ nghĩ đem Liêu Châu trước lấp kín, nhượng quyền vương vô pháp ra tới. Chúng ta đây tương đương trực tiếp đã chết quyền vương này tuyến, rốt cuộc một lần nữa công chiếm Tam Châu, tóm lại là yêu cầu binh mã. Dung Lăng không lưu tình chút nào nói, càng xuẩn. Liễu Úy đẩy Dung Lăng một chút, nàng chính là không chuyển qua cong tới. Ngươi đừng lão mắng nàng, nhân gia nói, nàng sẽ không khinh địch, cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần khinh địch, quay đầu lại lật thuyền trong mương, hối hận cũng không kịp. Dung Lăng liền tính thật sự tưởng xem trọng hô ngươi thác nhẫn hai mắt, cũng bị nàng này một phen thao tác chấn nói không ra lời. Cuối cùng, Dung Lăng chỉ nói một câu, hy vọng nàng có thể thật dài đầu óc, còn có nửa tháng, cho ta điểm kinh hỉ. Liễu Úy phục Dung Lăng, nàng cũng không biết, đánh giặc thời điểm, Dung Lăng là như vậy bành trướng, ngươi như thế nào không trời cao. Tiểu Lê lại lần nữa nhìn thấy Nhạc Đan Xanh khi, đã là hai ngày sau, Nhạc Đan Xanh là một mình tới, còn mang về A Bích. A Bích nhìn thấy Sửu Sửu, liền cùng thấy thân nhân dường như, cơ hồ là khóc lóc chui vào Sửu Sửu trong lòng ngực, giấu ở nàng trong tay áo không ra. Sửu Sửu sờ sờ A Bích đầu, ngửa đầu kêu Nhạc Đan Xanh, biểu thúc hảo. Nhạc Đan Xanh sờ sờ Sửu Sửu đầu, hỏi Tiểu Lê, trong kinh người đâu? Ở phòng cho khách. Tiểu Lê mang theo Nhạc Đan Xanh gặp được Tần Bài. Tần Bài trải qua hai ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, hơn nữa Tiểu Lê trị liệu, đã hảo rất nhiều, ít nhất miệng vết thương không có chuyển biến xấu, người cũng thanh tỉnh, bất quá bởi vì phía trước thương tới rồi ngực, hiện tại hành động vẫn là thực không có phương tiện, hơi thở cũng không quá ổn. Nhạc Đan Xanh đi thẳng vào vấn đề, nói là tới đón hắn. Tần Bài gật gật đầu, hỏi, Thanh Châu tình huống, có khỏe không? Ân. Nhạc Đan Xanh lời ít mà ý nhiều, ngươi người tới, sẽ càng tốt. Tần Bài minh bạch, quyết đoán nói, kia ngày mai liền khởi hành. Tiểu Lê lúc này hỏi, chúng ta cũng phải đi sao? Nhạc Đan Xanh nói, các ngươi không đi. Tiểu Lê lại hỏi, cha mẹ sẽ có nguy hiểm sao? Không có việc gì. Nhạc Đan Xanh xoa xoa Tiểu Lê đầu, hết thảy đều ở nắm giữ chung. Tiểu Lê nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến một sự kiện, bà ngoại phía trước từ Phong Châu chạy ra, mà quyền vương liền ở Liêu Châu. Phong Châu cùng Liêu Châu cách xa nhau không xa, bà ngoại cùng ta để qua, xảy ra chuyện sau, nàng liền không thấy quá quyền vương, nàng hiện tại còn thực lo lắng quyền vương an nguy. Biểu thúc, ngươi biết quyền vương có khỏe không? Nhạc Đan Xanh trầm mặc một lát, không biết làm hay không nói. Tiểu Lê liền rất có ánh mắt nói, tính tính, ta không hỏi. Nhạc Đan Xanh nhìn bên cạnh Tần Bài, liếc mắt một cái, mang theo Tiểu Lê ra phòng, mới nói, quyền vương không có việc gì, bất quá các ngươi tốt nhất không cần liên hệ hắn. Tiểu Lê nhăn nhăn mày, cha mẹ muốn cùng quyền vương hợp tác sao? Nếu quyền vương nguyện ý, Liêu Châu binh mã, hay không có thể mượn, cha mẹ nói chuyện dùng được sao? Dùng không cần bà ngoại viết phong thư từ. Đối với trưởng bối gian quan hệ, Tiểu Lê nên biết đến đều biết. Không cần. Nhạc Đan Xanh nói, cha mẹ ngươi đích xác lợi dụng quyền vương, nhưng không nghĩ tới vận dụng hắn binh mã, cũng không nghĩ tới muốn hắn tham dự. Tiểu Lê hơi kinh ngạc, a, đây đều là đại nhân sự. Nhạc Đan Xanh nói, tóm lại, mang theo ngươi thái gia gia, ngươi bà ngoại, ngươi muội muội, rời đi nơi này, đi Linh Châu cũng hảo, đi An Châu cũng hảo, đi Tây Hải phụ cận, phản quân người, không hướng bên kia đi. Tiểu Lê gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan ngoan nghe lời, không cho cha mẹ thêm phiền toái. Cuối cùng hắn lại nói, ngài sau khi trở về, thỉnh thuận tiện nói cho ta nương một tiếng, cô bé cùng ta ở bên nhau, nàng chạy ra kinh thành đi tìm nàng, thiếu chút nữa chết ở trên đường, hiện tại là an toàn. Nhạc Đan Xanh không rõ lắm cô bé là ai, thuận miệng ứng thanh, đuổi rồi Tiểu Lê, lại về tới Tần Bài phòng, cùng hắn nói lên ngày mai lên đường sự, phục kích người còn ở, bọn họ muốn từ một con đường khác đi Thanh Châu. Nhạc Đan Xanh cơ hồ không có dừng lại, cùng Tần Bài thương lượng hảo. Sau, ngày thứ hai sáng sớm liền khải trình, Tần Bài trọng thương chưa lành, Tiểu Lê suốt đêm cho hắn chuẩn bị rất nhiều khẩn cấp cứu trị dược, miễn miễn cưỡng cưỡng, tốt xấu có thể làm hắn kéo dài tới Thanh Châu. Tới rồi Thanh Châu tự nhiên có mẫu thân ở, Tiểu Lê cũng không nhọc lòng. Nhạc Đan Xanh rời đi sau, Tiểu Lê liền cùng Thái Gia Gia nói tốt, bọn họ cũng xuất phát. Phía trước ở Khánh Châu chậm trễ mấy ngày là bất đắc dĩ, hiện tại sự tình nếu vội xong rồi, tự nhiên không cần lại làm dừng lại. Lúc này lên thuyền, bọn họ chi gian nhiều một người, cô bé kỳ thật càng nguyện ý đi theo Tần đại nhân bọn họ vừa đi Thanh Châu, nhưng Tiểu Lê thiếu gia nói, Thanh Châu thế cục không tốt, Tiểu Thư Vương gia ở bên kia phân thân thiếu phương pháp, nếu chính mình cũng đi, khả năng sẽ trở thành bọn họ gánh vác, chậm chế bọn họ làm chính sự. Trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng cô bé vẫn là thành thật giữ lại, bất quá nàng cũng không chịu ăn ở miễn phí, nàng chủ động yêu cầu chiếu cố lão phu nhân, cũng làm Tiểu Lê thiếu gia đem phía trước ở Thanh Châu chọn mua bổ hóa khi mướn nha hoàn từ, nàng nói nàng một người có thể đỉnh hai người dùng. Tiểu Lê trong miệng đáp ứng rồi, lại chưa sa thải nha hoàn, cô bé bị thương, tay chân đều không có phương tiện, hắn sao có thể muốn một cái hành động không tiện tiểu cô nương đi hầu hạ người. Bất quá cô bé thực quật cường, nàng nếu lời nói đều nói như vậy, tất nhiên liền sẽ tận tâm tận lực, đem lão phu nhân chiếu cố đến chu chu toàn toàn. Tiểu Lê nhìn đến cô bé mỗi ngày vây quanh bà ngoại chuyển, vài lần sau, liền đem nàng chi khai, đơn độc cùng bà ngoại nói, làm bà ngoại không cần thật sự phân phó sự làm cô bé làm. Kỳ Hạ Thu vốn dĩ cũng sẽ không khi dễ một tiểu nha đầu, bất quá tiểu cháu ngoại trịnh trọng chuyện là cùng nàng nói chuyện này, nàng vẫn là sửng sốt hạ, liền hỏi, ngươi thực quan tâm nàng. Tiểu Lê đương nhiên nói, nàng cùng đại nữ từ đi theo nương bắt đầu, liền lấy nha hoàn tự cho mình là, nhưng chúng ta chưa bao giờ đem các nàng coi như hạ nhân quá. Nương cũng nói, xem như dưỡng nghĩa nữ, trưởng thành, cũng muốn vì các nàng lo liệu hôn sự, chủ bị của hồi môn, cho nên các nàng chính là nhà của chúng ta người. Bà ngoại ngươi không rõ lắm, cho nên ta riêng cùng ngài nói một chút, làm ngài không cần hiểu lầm, không cần đem nàng thật sự nha hoàn sai phái. Kỳ Hạ Thu sau khi nghe xong liền cẩn thận đánh giá khởi Tiểu Lê, các ngươi đã là từ nhỏ quen biết, cũng coi như thanh mai trúc mã, nói là nghĩa nữ, kỳ thật tính làm con dâu nuôi từ bé cũng chưa vì không thể. Tiểu Lê bật cười một tiếng, nhưng thật ra bằng phẳng, ngài lời này thật nhiều người đều nói qua, bất quá khẳng định là không có khả năng. Vì cái gì? Tiểu Lê vẻ mặt chính khí, bởi vì muội muội chính là muội muội, lại không phải cầm thú, vì cái gì muốn cưới về nhà làm tức phụ? Kỳ Hạ Thu cứng họng, thần sắc phức tạp, thở dài, đành phải nói, bà ngoại đã biết, bà ngoại sẽ chiếu cố nàng, sẽ không làm nàng vất vả, ngươi không cần lo lắng. Giải quyết xong này đó gia đình nội vụ, Tiểu Lê hạng nặng tâm thần, liền phóng tới thuyền vận thời gian thượng. Bọn họ hiện tại đã xử lý Khánh Châu hải vực phạm vi, dựa theo như vậy tốc độ, nhiều nhất lại đi 10 ngày, là có thể tiến An Châu. Nếu tốc độ cao nhất xuất phát, ngày đêm kiêm trình nói, trong vòng nửa tháng, liền có thể đến Lĩnh Châu. Tiểu Lê chưa bao giờ đi qua Lĩnh Châu, nhưng hắn biết, Lĩnh Châu không riêng có Thái Nãi Nãi, còn có đã từng bị mẫu thân đánh giá vì, không biết cái gọi là, một đám họ hàng xa. Tiểu Lê không quá muốn cùng quá nhiều không quen thuộc người tiếp xúc, liền cùng Thái Gia Gia thương lượng, hỏi có thể hay không lén tiếp xúc Thái Nãi Nãi. Kỳ Nam tranh thân ở Tiên Yến mấy chục năm, này thân phận sớm đã không giống năm đó, hiện tại với hắn mà nói, Thanh Vân Quốc còn sót lại ràng buộc, chính là vợ cả, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ một nhà, đến nỗi mặt khác đồng tông thân tộc, không khỏi đến lúc đó bị hỏi cập quá nhiều mấy năm nay trải qua, hắn cũng tính toán tránh được nên tránh. Một già một trẻ đạt thành chung nhận thức, liền thương lượng khởi tới Lĩnh Châu sau hành trình. Mà bên kia, Nhạc Đan Xanh mới vừa đem Tần Bài mang về Thanh Châu, Dung Lăng liền cùng Tần Bài suốt đêm trường đàm lên. Mấy người đóng cửa lại thương thảo một suốt đêm, buổi sáng mở ra cửa phòng. Khi quá độ phí công, Tần Bài đã ở vào nửa vựng nửa ngốc, tùy thời đều phải mất đi ý thức ngã xuống trạng thái. Liễu Úy cho hắn uy vài viên dược, đem người tống cổ đi nghỉ ngơi, liền cùng Dung Lăng một trước một sau ra đại tạp viện. Nửa tháng thời gian có thể làm nhiều ít sự, tựa hồ làm không bao nhiêu sự. Nhưng nếu đem một ngày hủy đi thành hai cánh, 15 phút coi như 30 phút dùng, kia kỳ thật, nửa tháng có thể làm sự, là có thể nhiều đến làm ngươi không tưởng được. 12 tháng sơ 7, hôm nay Thanh Châu bay mưa phùn, Thanh Châu vị chỗ Giang Nam không giống phương Bắc, qua tháng 11 liền bắt đầu hạ tuyết. Nơi này khí hậu càng vì trong sáng, nhưng rốt cuộc đi vào mùa đông, nước mưa đánh vào nhân thân thượng, vẫn là lánh đến người thẳng xúc cổ. Hai ngày trước, Giang Nam Tam Châu binh mã đã toàn bộ tập hướng Thanh Châu. Thanh Châu hiện giờ tòa ủng 20 vạn đại quân, mà Thanh Châu nguyên bản 11 vạn binh mã, cũng đến Liêu Châu, đem Liêu Châu bên ngoài vây đến là chật như nêm cối. Một khi quyền vương có điều dị động, này đó binh mã sẽ lập tức động thủ, đánh đòn phủ đầu, lúc cần thiết, sẽ trực tiếp cùng quyền vương vung tay đánh nhau. Hiện tại cục diện, cùng loại với bão táp tiến đến trước bình tĩnh, Dung Lăng làm từng bước bận rộn, hô ngươi thác nhẫn vài lần thám thính tiếng gió, đều không chiếm được đáp lại sau, liền chỉ phải liên hồi đối Liêu Châu theo dõi. Trong mưa Giang Nam, lộ ra một cổ ư át tươi mát mỹ, Liêu Úy ở như vậy cảnh đẹp chung, đi tới lưỡng giang bến tàu trước. Nàng hướng nơi xa xem, phía trước là mây mù lượn lờ giang mặt, bên người là đều nhịp phản quân tuần tra đội. Thanh Châu hiện tại có 20 vạn đại quân, hô ngươi thác nhẫn hợp lý lợi dụng này 20 vạn người, đem toàn bộ Thanh Châu thành vây đến kia kêu một cái tường đồng vách sắt, chật như nêm cối. Lôi ngươi lãng cải trang một phen sau, đi theo Liễu Úy bên người, hắn không biết Liễu Tư Tá 12 phải làm hắn tới bến tàu làm cái gì. Hắn là hô ngươi thác nhẫn phó tướng, mặc dù hô ngươi thác nhẫn không đem hắn phản đồ thân phận công bố, bến tàu tuần tra binh cũng có rất nhiều nhận thức hắn. Hắn cùng Liễu Úy đứng chung một chỗ, một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ khiến người sinh nghi, cành mẹ đẻ cành con. Liễu Tư Tá như là không thấy ra Lôi ngươi lãng nôn nóng, nàng ngồi ở bến tàu trước một cái tránh mưa trà lều, uống có chút sáp miệng thô trà, cằm dơ dơ lên, làm Lôi ngươi lãng xem bên ngoài phương hướng. Lôi ngươi lãng nhìn, cái gì đều nhìn không tới. Liễu Úy nói, hôm nay Tùng Châu khởi binh. Lôi ngươi lãng sửng sốt một chút, mày nhíu lại, nói, theo ta được biết, vô luận là Kinh Thành vẫn là Liêu Châu, đều không có viện binh đến, vị kia bị ngài thiếu chút nữa cung lên Tần đại nhân, trong tay hắn chỉ có mấy chục thân binh, thậm chí hắn còn bị thương, có thể nói là một chút sức chiến đấu đều không có. Liễu Úy liếc Lôi ngươi lãng liếc mắt một cái, nhướng mày, ta nói Tùng Châu khởi binh, này cùng Kinh Thành, Liêu Châu, lại cùng Tần bài có quan hệ gì đâu. Lôi ngươi lãng buột miệng thốt ra, không có binh, như thế nào khởi binh? Liễu Úy cầm lấy trên bàn chén trà, cua cua, ai nói cho ngươi Tùng Châu không có binh? Lôi ngươi lãng thở hắt ra, các châu quan phủ vốn có địa phương trú binh, liền như Thanh Châu có Lạnh Lẽo, mặt khác châu phủ, cũng có trấn phủ quân, nhưng những người này, từ lúc bắt đầu đã bị kiềm chế, Kinh Đô Liêu Châu không phát binh, Tùng Châu bản địa trú doanh binh lại chịu giám quân có hạn, Tùng Châu khởi binh, lấy cái gì khởi? Hô ngươi thác nhẫn là người ở nơi nào? Liễu Úy đột nhiên hỏi một câu nói chuyện không đâu nói. Lôi ngươi lãng nói, nghe kia tộc nhân. Nghe kia tộc hiện nay tộc trưởng là ai? Trước tộc trưởng nữ nhi, hô ngươi thác nhẫn cháu ngoại gái. Trước tộc trưởng chết như thế nào? Bị hô ngươi thác nhẫn trả thù giết. Chết. Lôi ngươi lãng đột nhiên minh bạch. Hắn hỏi, các ngươi liên hệ nghe kia tộc, các ngươi dùng nghe kia tộc binh đi đánh hô ngươi thác nhẫn binh. Sai. Liễu Úy gợi lên một mạt cười, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ gõ hai hạ. Đệ nhất, hô ngươi thác nhẫn không có binh ở Tùng Châu, kia một vạn chú binh căn bản có thể xem nhẹ bất kể, hiện tại nắm giữ Tùng Châu không phải hô ngươi thác nhẫn, là hoàng hậu từ trong kinh thẳng phái giám quân. Đệ nhị, không phải chúng ta dùng nghe kia tộc đi đánh hô ngươi thác nhẫn, là nghe kia tộc tân tộc trưởng cầu chúng ta, cho nàng một cái cơ hội, làm nàng cho mẫu thân báo thù. Lôi ngươi lãng trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, nghe kia tộc tới bao nhiêu người? Liễu Úy cười cười, lôi ngươi lãng tính một chút nghe kia tộc sức chiến đấu, thử hỏi, có 7 vạn sao? Liễu Úy so cái, 8, thủ thế, rồi sau đó, lại lần nữa nâng lên mắt, nhìn về phía phương xa, hô ngươi thác nhẫn 11 vạn thanh châu binh đều ở Liêu Châu, kinh thành bên này, nàng kết luận hoàng hậu sẽ không cho phép thất vương binh mã ra kinh, nàng cho rằng, chính mình chỉ cần kiềm chế chủ Liêu Châu, còn có bảo đảm Tùng Châu bản địa quân sẽ không phản kháng, kia nàng liền không có nỗi lo về sau, nhưng nàng xem nhẹ một sự kiện, nàng xem nhẹ, nàng không phải người, nhưng người khác là người, nàng giết nhân gia mẫu thân, nhân gia nữ nhi vì cái gì không tìm nàng tính sổ, nàng máu lạnh vô tình, tàn bạo thành tánh, nhưng người khác là có máu có thịt, có tình có ái. Lôi ngươi lãng nắm chặt nắm tay, trong lòng chấn kinh rồi hồi lâu, lại hỏi, vậy các ngươi cung phụng tần bài làm cái gì? Trong kinh quân đội nếu hà không tới Thanh Châu, cũng quá không được lưỡng giang đi, kia hắn lại có ích lợi gì, ngươi lại sai rồi. Liễu úy đánh gãy Lôi ngươi lãng, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, Tùng Châu một khi thất thủ, hoàng hậu tất sẽ phái quân lại hạ lưỡng giang, trong kinh quân đội tơi không được Thanh Châu. Không quan hệ, bọn họ không cần tới, bọn họ chỉ cần ở kinh thanh trên quan đạo, cho ta đem hoàng hậu viện quân lấp kín liền hảo. Trước kia là hoàng hậu ngăn trở Dung Tố, hiện tại, nàng muốn Dung Tố phản trở hoàng hậu, công thủ chi vị, thay đổi trong nháy mắt, hoàng hậu sẽ chặn lại bọn họ viện binh, bọn họ liền sẽ không ngăn tiệt nàng sao? Gậy ông đập lưng ông mà thôi. Hô ngươi thác nhẫn Thanh Châu quân bị khóa chết ở Liêu Châu, hoàng hậu kinh quân lại chú định bị Dung Tố kinh quân kiềm chế, trận này liền dùng nghe kia tộc cùng hô ngươi thác nhẫn đánh, nghe kia tộc giải cứu Giang Nam Tam Châu, Dung Lăng bắt được Tam Châu chú binh binh quyền, Tam Châu binh lực tề cùng, hơn nữa nghe kia tộc 8 vạn, bọn họ có thể chỉnh hợp 48 vạn đại quân, hô ngươi thác nhẫn Thanh Châu 20 vạn. Đến lúc đó bất quá bọn họ binh lực một nửa. Đương nhiên, nơi này còn muốn phòng ngừa nghe kia trong tộc đồ tâm sinh dị biến, cho nên vì bảo đảm vị này tân tộc trưởng mục tiêu chỉ là hô ngươi thác nhẫn, không đề cập Thanh Vân quốc tranh, bọn họ hao phí gần một tháng thời gian, cùng bên kia chu toàn, hiện tại hai bên đạt thành tạm thời hợp tác hiệp nghị nội dung là cuối cùng, bọn họ sẽ đem hô ngươi thác nhẫn đầu người. Hai tay dâng lên, Tùng Châu chiến dịch kéo vang, là đột nhiên, nghe kia tộc là biên dân chăn nuôi tộc, suốt 8 vạn đại quân, chợt xuất hiện ở Tùng Châu biên cảnh, không ai biết bọn họ là như thế nào lại. Đây, khi nào lại đây, bọn họ cầm trong tay binh khí, mỗi người cao lớn kiêu dũng, rắn mất đầu Tùng Châu ngụy quan lớn, bị những người này, thật thật tại tại hoảng sợ, khẩn cấp triệu tập thương thảo sau. Bọn họ phát hiện, hiện giờ Tùng Châu toàn bộ phản quân binh lực, bất quá 1 vạn, mà đối phương nếu muốn công phá cửa thành, không riêng Tùng Châu bá tánh tao ương, bọn họ này đó phản quân, cũng sẽ đi theo đầu mình hai nơi. Ở ngắn ngủi một canh giờ hội nghị sau, một vị dân tộc hán ngụy quan viên đưa ra, chúng ta yêu cầu Tùng Châu quân viện trợ, nghe kia tộc 8 vạn người đã nguy cấp, bọn họ cần thiết phản kháng. Nhưng hiện tại trong tay không ai, kia dùng cái gì phản kháng? Đừng quên, Tùng Châu bản địa đóng quân, còn ở ngoại ô, hiện tại, này hơn 10 vạn binh mã nếu có thể huy động, mấy vạn nghe kia binh, cũng không phải không thể đánh. Nhưng cái này đề nghị một phát ra, đã bị một vị khác man tộc ngụy quan viên cự tuyệt, ngươi biết chúng ta nhiều không dễ dàng mới đưa ngoại ô chú binh quân vây khốn sao? Bọn họ là một con lão hổ, bị chúng ta khóa ở trong lồng, ngươi tính toán đem bọn họ thả ra, ngươi như thế nào biết, bọn họ trước hết ăn luôn không phải chúng ta. Dân tộc hán ngụy quan viên phản bác nói, Tùng Châu bên trong thành tất cả đều là bá tánh, nghe kia tộc công thành, tất nhiên sẽ không đối xử tử tế trung nguyên bá tánh, Tùng Châu quân là triều đình quân, bọn họ đã chịu huấn luyện, kiên trì tín niệm, chính là bảo vệ quốc gia, cho nên thả bọn họ ra tới. Bọn họ nhất định sẽ trước hỏi thăm kia binh. Liền tính bọn họ thật sự hỏi thăm kia binh, kia nghe kia chiến bại sau đâu, chúng ta đâu? Man tộc ngụy quan viên cười nhạo, đừng quên, chúng ta phía trước có thể nhẹ nhàng công phá Tùng Châu, là bởi vì đánh bất ngờ, là bởi vì vây khốn ngoại ô binh mã, đem bên trong thành cùng ngoài thành ngăn cách, làm cho bọn họ viện quân vô pháp đuổi tới. hiện tại thả bọn họ vào thành, nghe kia tộc chết trước, chúng ta sau đó cũng sẽ chết. Này không nhất định. Dân tộc Hán Ngụy quan viên trầm tư nói, chúng ta trên danh nghĩa gọi là phản quân, nhưng ta nguyện trung thành chính là người Hán. Nương nương mặc dù khởi nghĩa thành công, cuối cùng nàng cũng sẽ không đăng cơ, nàng sẽ lại phụ tá một cái con rối hoàng đế, phía sau màn nhiếp chính, cho nên chỉ cần Thanh Vân Quốc còn họ Dung, vẫn là dân tộc Hán, chúng ta đây binh lính như cũ sẽ nguyện trung thành quốc. Ra, nói đến cùng, hoàng hậu cùng thất vương hiện tại làm chính là hoàng quyền chi tranh, hoàng quyền ở ngoài, chỉ cần quốc gia không ngã, bá tánh bất tử, hết thảy đều sẽ không thay đổi. Cho nên ngươi kiên trì thả ra Tùng Châu quân. Man tộc Ngụy quan viên hỏi, dân tộc Hán Ngụy quan viên gật đầu, đây là duy nhất biện pháp. Man tộc Ngụy quan viên trầm mặc, đem ánh mắt chuyển hướng hội nghị thượng một cái khác thái giám. Cái này thái giám là hoàng hậu từ trong cung phái ra. Giám quân, công công cho rằng đâu? Kia lão thái giám nhìn như lão luyện thành thục, kỳ thật trong lòng cũng là sợ hãi. Hắn nhìn nhìn man tộc người, lại nhìn nhìn kia dân tộc Hán người, trầm mặc một lát, nói, tóm lại, Tùng Châu thành không thể phá, nương nương chuyện tốt, không thể thua ở chúng ta trên tay. Kia đây là đồng ý thả ra Tùng Châu quân, man quan có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Bọn họ tình cảnh hiện tại có chút vi diệu, chân trước hồ. Ngươi tướng quân mới khiển đi sở hữu Tùng Châu phản quân, sau lưng nghe kia tộc liền tới người. Hô ngươi tướng quân còn không phải là nghe kia tộc nhân. Trước sau một liên tưởng, bọn họ hiện tại nhiều ít có chút xấu hổ. Thấy những người khác đều không ý kiến, vị kia Hán quan chủ động nói, ta là người Hán, tự mình cùng Tùng Châu quân nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải. Vậy ngươi thử xem đi. Lão thái giám tiêm giọng nói, trước khi đi lại dặn dò, Tùng Châu ngàn vạn. Không thể ném, ngươi. Ta, chúng ta, đầu người cũng đến đi theo rớt. Câu này uy hiếp lệnh trong phòng không khí ngắn ngủi trầm mặc lên. Đại gia hai mặt nhìn nhau một lát, vị kia Hán quan trước lên, mang theo người liền hướng cửa thành ngoại đi. Bọn họ là tránh đi nghe kia quân đi. Đến chú binh đại doanh khi, liền nhìn đến sân thể dục nội, những binh sĩ còn ở huấn luyện, đi đầu đứng vị kia, một thân nhung trang, 40 trên dưới tuổi tác, thiết cốt tranh tranh. Hán quan đi. Qua đi thời điểm, sân thể dục thượng tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mấy ngàn đôi mắt, bị như vậy nhìn chằm chằm, hán quan phía sau lưng đều đổ mồ hôi. Tùng Châu đóng quân nguyên soái họ Lý, kêu Lý Khủng, thân cao gần như 6 thước, phi thường cao lớn. Hán quan tiến lên, trước đối Lý Khủng hành lễ, ngay sau đó liền cùng hắn nói lên ngoài thành nghe kia tộc sự. Lý Khủng nghe nói, trên mặt không có kinh ngạc, phản ứng thường thường, cho nên đâu. Hán quan lau lau hãn, nói, hòa ngoại xâm không trừ, dân tâm không chừng, Lý Nguyên soái cả đời ngựa chiến, nghĩ đến cũng là vì nước vì dân hạng người, trước mắt Tùng Châu tai và đến nơi, chính là chúng ta liên thủ đánh địch là lúc, chỉ đợi Tùng Châu loạn tượng một quá, Lý Nguyên soái công không thể không. Lý Khủng cười lạnh một tiếng, lão tử không binh quyền. Hán quan vội vàng mệnh lệnh mặt sau thị vệ, đem một quả lệnh bài đưa lên. Lý Khủng nhìn kia cái quen thuộc lệnh bài, trên mặt gợn sóng bất kinh, hiệu hoàng hậu lệnh, chúng ta có phải hay không cũng thành phản quân binh. Hán quan đạo, hoàng thượng bệnh nặng, triều nội mập mạp, hoàng hậu có trị thế đại tài, hơn xa thất vương gấp trăm lần, này thiên hạ trung quy muốn cho cái người tài ba thống lĩnh. Thất vương tư tư luồn cúi, thời trẻ liền truyền ra kết bè kết cánh, tham ô thuế má, cước đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tiếng gió, không có lửa làm sao có khói. Thất vương bản nhân phẩm không được, thiên hạ giao cho như vậy nhân thủ, bá tánh như thế nào còn có ngày lành quá. Giao cho hoàng hậu kia bà nương trên tay, bá tánh là có thể quá ngày lành. Lý Khủng hỏi lại, hán quan xem nhẹ rớt Lý Khủng đối hoàng hậu bất kính xưng hô, trầm giọng nói, Tùng Châu phá thành nhiều tháng, Lý Nguyên soái thượng có thể bình yên vô sự, này chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh nương nương thành ý sao? Nương nương chẳng phân biệt địch ta, chỉ xem nhân tài, Lý Nguyên soái đó là nương nương nhân tài bộ đệ nhất nhân, nếu nương nương có thể công thành, y theo nương nương đối ngài thưởng thức, Lý Nguyên Soái phong vương phong hậu, đều không phải là việc khó. Này vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng thật đúng là một bộ một bộ. Lý Khủng tâm niệm điện thiểm khi, liền nở nụ cười, hảo, bất quá hôm nay lời này ngươi nhưng nhớ cho kỹ, đứng hoàng hậu một liệt, lão tử đến nhìn đến trói lọi chỗ tốt. Đây là tự nhiên. Hán quan liền khẩu nói, chờ đến Lý Khủng làm người mang theo hán quan đi xuống nghỉ ngơi, hắn muốn cầm lệnh điểm binh khi, một vị phó tướng liền thấu đi lên, thần bí hề hề hỏi, giống nhau sao? Toàn hắn nương giống nhau. Lý Khủng gãi gãi tóc, thô lỗ nói, trước nói vì nước vì dân, lại nói phong vương bái tướng, sách, ngươi nói nhiều năm như vậy, như thế nào liễu úy kia tiểu tử đầu óc còn tốt như vậy xử? Người khác nói cái gì hắn đều có thể đoán được, ta xem hắn đừng đương ngộ tác, bãi cái quán đoán mệnh thật tốt. Phó tướng Phúc cười một tiếng, nói, liễu ngộ tác vốn là thông minh, trước kia phó đại nhân liền lão nghe hắn, ngài còn tổng nói phó đại nhân không tiền đồ, bị cái tiểu ngộ tác nơi trốn áp chế, sau lại, tê, đừng nói nữa, ta nhớ rõ. Phó tướng tiếp tục nói, sau lại liễu ngộ tác cho ngài hạ thuốc sổ, làm ngài ước chừng nửa tháng không hạ đến đi giường, tự kia về sau, ngài là lại không dám nhận mặt nói hắn nói bậy. Nói ta nhớ rõ, ngươi còn thí lời nói cái gì? Lý Khủng tức giận đánh phó tướng một cái ót, lại nói, thành đi, lệnh bài bắt được, ngươi đi cấp liễu úy hồi âm, dùng chúng ta quân doanh chính mình bổ câu, hắn kia phi cáp không biết từ chỗ nào mua, vừa thấy chính là hàng rẻ tiền, bay đến bên hồ đi, không phải tiểu binh đi tắm rửa thấy, như vậy quan trọng tin tức liền không có. Nghe kia quân tiến công Tùng Châu tin tức truyền đến, hồ ngươi thác nhẫn cũng minh bạch trước sau từ đầu đến cuối, nàng không nghĩ tới Dung Lăng sẽ cùng nghe kia tộc hợp tác. Từ khi nàng rời đi nghe kia tộc, mấy năm quang cảnh, liền lại chưa trở về quá, nàng biết hiện tại tộc trưởng là nàng tỷ tỷ trưởng nữ, cái kia cô nương thực huyết tính, từ nhỏ sùng bái nàng, hy vọng một ngày kia có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, rong ruổi xa trường. Nhưng không nghĩ tới, cái gọi là kề vai chiến đấu, hiện tại muốn thành binh nhung tương kiến. Bất quá không quan hệ, đứa bé kia còn trẻ, bên người lại đều là nghe kia tộc những cái đó tài trí bình thường phụ. Tá, nàng không tin nàng có thể có cái gì làm. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là, lúc trước giết chết tỷ tỷ đồng thời, nàng vì cái gì không đem cái này cháu ngoại gái cũng giết. Quả nhiên lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hồ ngươi thác nhẫn đối nghe kia tộc là coi khinh, bởi vì nàng đã từng là cái này dân tộc người mạnh nhất, tiền nhân không có siêu việt quá nàng, hậu nhân đương nhiên cũng không có khả năng, nàng đứng ở đỉnh núi, có thể quan sát bất luận kẻ. Nào, 8 vạn nghe kia quân ở nàng xem ra không ngoài như vậy, hiện tại nếu biết Dung Lăng mục đích là dương đông kích tây, nàng tự nhiên có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Nàng lập tức hạ lệnh, bổ câu đưa thư, muốn Liêu Châu 11 vạn đại quân, lập tức huy quân Tùng Châu, cần phải đem nghe kia quân thủ lĩnh bắt sống. Liêu Châu ly Tùng Châu trung gian cách xa nhau Phong Châu, Thuần Châu. Phong Châu vốn chính là phản quân xâm chiếm nơi, từ Phong Châu mượn đường, 11 vạn. Đại quân đến Tùng Châu, không đủ 10 ngày liền có thể, đến lúc đó, mặc kệ Tùng Châu hay không đã bị nghe kia quân công phá, nàng 11 vạn đại quân, đều có thể đem này lại lấy về tới. Đương nhiên, trong lúc trong thành bá tánh khả năng sẽ tử thương một ít, bất quá này đó chung nguyên nhân mệnh nàng vốn là không để bụng, chỉ cần thành trì ở, là có thể giao nhiệm vụ, bá tánh sống hay chết, nàng không quan tâm. Hồ ngươi thác nhẫn truyền tin là buổi sáng phát ra, kết quả đến. Buổi tối, nàng thu được hồi âm, Liêu Châu 11 vạn đại quân, vô pháp chấp hành mệnh lệnh, bởi vì quyền vương quân đội đưa bọn họ vây quanh. Hồ ngươi thác nhẫn sửng sốt một chút, nhéo mật tin hỏi phó tướng, không phải nói quyền vương vẫn luôn an phận của mình, không có cùng chúng ta quân đội từng có giao phong sao? Một vị phó tướng mồ hôi đầy đầu, nói, đích xác vẫn luôn không có giao tế, chúng ta người theo tướng quân dặn dò, âm thầm giám thị vây quanh Liêu Châu, quyền vương một chút phản kháng đều không có, cũng không biết vì sao, ngày hôm trước nghe kia tộc đến Tùng Châu sau, hôm qua quyền vương liền đảo khách thành chủ, dùng địa phương đóng quân, đem chúng ta 11 vạn đại quân, ngược hướng vây khốn, chúng ta nếu là ngạnh trốn, 1/3 ứng có thể rời khỏi, nhưng không đủ 4 vạn binh mã, đi đến Tùng Châu, ứng cũng không tế với sự. Hồ ngươi thác nhẫn trầm khuôn mặt, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, xem ra Dung Lăng vẫn là cùng quyền vương hợp tác rồi, tính, có thể đi nhiều ít, đi nhiều ít, đi trước Tùng Châu, Thanh Châu quân mã, ta lại hủy đi 10 vạn, lập tức đường về Tùng Châu cứu viện. Phó tướng ứng thanh, lập tức đi làm theo. Phó tướng rời đi sau, hô ngươi thác nhẫn một mình trầm mặc xuống dưới, nàng hiện tại ý tứ thực minh xác, Dung Lăng nếu dám dùng nghe kia quân đi chiếm Tùng Châu, kia hắn nên dự đoán được, chính mình sẽ đánh trở về, nhưng một khi nàng người cùng nghe kia quân giao thủ, Tùng Châu chắc chắn trở thành chiến trường, đến lúc đó cái thứ nhất tao ương, nhất định là trong thành bá tánh, Dung Lăng sẽ bỏ được sao? Dựa theo nàng đối Dung Lăng hiểu biết, hắn hẳn là vị kính yêu bá tánh vương chứ, kia hiện tại, hắn như thế nào sẽ chủ động, đem Tùng Châu biến thành luyện ngục. Hồ ngươi thác nhẫn không nghĩ ra vấn đề này, liền đem chính mình vây ở phòng, thẳng đến 2 cái canh giờ sau, nàng mới nghĩ đến một loại khả năng. Nàng lập tức ra phòng, đưa tới phó tướng, dò hỏi Tùng Châu chú binh quân tình huống. Phó tướng nghe vậy cười thanh, không để bụng nói, Tùng Châu chú binh quân kêu Lý Khủng, người này là cái mãng phu, từ khi binh quyền bị trước thu sau, liền vẫn luôn vừa lòng với hiện trạng, tướng quân ngài cũng biết, không có quyền xuất binh, không chịu hoàng lệnh sở thụ, đây là mưu nghịch tạo phản tội lớn, cái kia Lý Khủng liền tính chính mình không muốn sống, hắn tổ tông 18 đại cũng không muốn sống nữa, hắn dưới chân mấy vạn đội, quân con em ra quyến già trẻ cũng không muốn sống nữa. Như vậy vừa nói, hô ngươi thác nhẫn liền nhẹ nhàng thở ra, một quả binh phù nhìn như không quan trọng gì, nhưng không có binh phù, ngươi mang binh, liền không gọi triều đình binh, kia kêu phản bội binh. Tiên triều liền phát sinh quá loại sự tình này, một chi nơi dừng chân quân bất mãn quốc gia sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, liền tự hủy binh phù, tự khởi nghĩa quân, này tính cái gì, này tính vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua. Ngươi không có binh phù, ngươi liền không phải triều đình quan viên, ngươi rất nhiều binh mã, nguyện trung thành liền không phải quốc gia, không nguyện trung thành triều đình rất nhiều binh mã, này lại gọi là gì? Kêu phản quân, có mưu phản ngỗ nghịch chi ngại, này tội, nghiêm trọng, liên lụy chín tộc, nhẹ, cũng đến là đầu rơi xuống đất. Hiện tại lại không phải quốc chi nguy nan thời khắc, hiện tại chỉ là trong kinh ở tranh ngôi vị hoàng đế, thái tử đảng. Cùng thất vương đảng ngươi chết ta sống, hơn nữa đem Giang Nam Châu Phủ coi như lợi thế, ở từng người mưu tính, lại không phải ngoại tộc xâm lấn, cũng không phải trời sụp đất nước, nhà ai nơi dừng chân quân sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, tự nguyện lưng đeo cả nhà tính mệnh, đi đương cái này không có quyền xuất binh mưu phản quân. Phó tướng một phen lời nói có sách mách có chứng, hô ngươi thác nhẫn cũng tin, Giang Nam Bốn Châu có thể dễ dàng như vậy kiềm chế trụ, liền bởi vì hoàng hậu đoạt nơi dừng chân quân binh quyền, ngươi không có binh quyền cũng tưởng phát binh, vậy ngươi chính là vô cớ xuất binh, ngươi chính là phản quân, ngươi phải bị chọc khổ sống, ngươi cả nhà già trẻ cũng sẽ bởi vậy bỏ mạng. Đừng xem thường kia một quả binh phù, nó chính là như vậy quan trọng. Không có binh phù, Tùng Châu quân liền cái gì cũng làm không được, sự tình vẫn là sẽ dựa theo chính mình dự đoán tiến hành. Hô ngươi thác nhẫn thật dài thở hắt ra, cứ việc vẫn là không nghĩ ra Dung Lăng tính toán, nhưng đã ngăn cách Tùng Châu quân cái này khả năng tính, nàng trong lòng liền nắm chắc. Chỉ cần Tùng Châu quân sẽ không đột nhiên phản loạn, cùng nghe kia quân hợp tác, kia nàng người, tổng hội đem Tùng Châu lại lấy về tới, đây là tất nhiên. Liền ở hô ngươi thác nhẫn bởi vì Tùng Châu việc một lần nữa điều phối nhân mã khi, Liễu Úy bên này bắt được Lý Khủng hồi âm, cũng thu được Liêu Châu tin tức. Liêu Châu bên kia, Dung Lăng Liễu Úy, nhưng nói là một lần cũng chưa liên hệ quá quyền vương, lợi dụng hắn đương mồi, đem hô ngươi thác nhẫn người đã lừa gạt đi. Bọn họ liền không để trong lòng, cũng không nghĩ tới muốn cùng quyền vương thuyết minh bọn họ kế hoạch. Bọn họ cảm thấy, quyền vương chỉ cần gì cũng không làm, bảo trì hiện trạng, ngoan ngoan ngốc tại Liêu Châu đương cái linh vật là được. Nhưng hiện tại, quyền vương lại đột nhiên xuất binh, giúp bọn hắn kiềm chế hô ngươi thác nhẫn 11 vạn đại quân. Dựa theo Dung Lăng suy nghĩ, liền tính 11 vạn đại quân đi Tùng Châu, kia cũng đến là non nửa tháng về sau, nhưng Lý Khủng cùng nghe kia quân hợp tác, chính là hai ngày này là có thể đem Tùng Châu bắt lấy, này 11 vạn quân đuổi qua đi, cũng là phát cái không, còn khả năng sẽ bị bọn họ đóng cửa lại đánh, cho nên bọn họ căn bản không nhúc nhích quá ngăn trở này 11 vạn quân ý tưởng. Nhưng quyền vương ngăn trở, hắn vì cái gì muốn ngăn trở, quan hắn chuyện gì? Dung Lăng không hiểu ra sao, Liễu Úy cũng cảm thấy quyền vương có điểm nhiều chuyện, vốn dĩ liền không muốn mang hắn chơi. Bất quá nhân ra nếu hữu nghị trợ giúp, ý tứ, Liễu Úy vẫn là viết thư liên hệ quyền vương một chút, nói hai câu cảm tạ, đồng thời mịt mờ biểu đạt một chút, hắn có điểm không có việc gì tìm việc. Sau đó quyền vương hồi âm cũng thực mau tới, tin chung hắn đem Dung Lăng cùng Liễu Úy mắng to một đốn, thuyết minh minh là bọn họ cầu hắn, hắn mới ra tay tương trợ, như thế nào sự làm xong, lại thành hắn nhiều chuyện, qua cầu rút ván cũng không như các ngươi nhanh như vậy đi. Liễu Úy ngốc, không cầu quá ngươi à, di thời điểm cầu ngươi. Sau đó quyền vương lại hồi âm, lúc này tin còn mang thêm một cây màu đen điểu vũ, hắn nói kia chỉ màu đen ô tinh điểu, không phải các ngươi phái tơi sao, không cầu ta, lão ở ta trên đầu phi cái gì, ta nhận được, đây là các ngươi điểu, ta đã thấy. Liễu Úy sau lại mới nhớ tới, Trân Châu cùng thầm thì từ khi trở về Thanh Vân Quốc, liền chính mình đi giá, giống như đi Phong Châu nói đến, ly Liêu Châu cũng rất gần, mà trước kia ở Cổ Dung Phủ cùng Thanh Châu, Trân Châu thật là gặp qua quyền vương. Cái này sao nói, Liễu Úy chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, nói chính là nàng phái Trân Châu là cầu quyền vương, bằng không làm sao bây giờ, nói Trân Châu khả năng chỉ là đi ngang qua Liêu Châu, nhìn thấy nhận thức người, tỏ vẻ hữu hảo ở ngươi trên đầu phi hai vòng, thuật tiện nhìn xem có thể hay không có điểm đầu Úy. Nói như vậy quyền vương nhiều thật mất mặt, nhân gia vẫn là trưởng bối, quay đầu lại ném mặt, lại đến mắng bọn họ. Tiểu Lê bọn họ thuyền đến An Châu bến tàu khi, đã là nửa tháng sau, từ An Châu đến Lĩnh Châu, quá đường bộ thủy lộ mau, bởi vậy bọn họ quyết định An Châu, mướn xe ngựa lại hướng Lĩnh Châu đi. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới ngạn, bị quan binh cản lại, Giang Nam bốn châu bị phản quân chiếm lĩnh sự, nguyên bản là cái cơ mật, rốt cuộc phản quân quá cảnh, đối mỗi cái châu phủ đều tiến hành rồi tin tức phong tỏa, bảo đảm không có một chút gió thổi cỏ lay truyền bá đi ra ngoài. Nhưng gần nhất một tháng, Liễu Úy Dung Lăng đến Thanh Châu, có bọn họ từ làm khó dễ, hoàng hậu phản bội phản, khiển binh xâm chiếm Giang Nam việc, liền bị truyền ồn ào huyên náo, không có thụ hại châu phủ, vừa nghe này tiểu đạo tin tức, chạy nhanh hướng kinh thành chứng thực. Nhưng kinh thành một chút hồi âm đều không có, bọn họ liền không dám thác đại, một phương diện phái người lặng lẽ đi nghe nói luân hãm bốn châu hỏi thăm tin tức, một bên tự phát tăng mạnh tuần vệ, nghiêm khống ngoại lai con thuyền ngựa xe. Tiểu Lê bọn họ làm người bên ngoài, hiện tại bị khống chế, An Châu đều quản bến tàu lui tới, là phủ doãn nha môn sư gia, vị này sư gia hiện tại xem ai đều giống xem tặc dường như. Hắn lánh một đội tuần vệ, nhìn chằm chằm thuyền xuống dưới nhất bang lão nhược phụ nhụ, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy bọn họ quái. Ngươi nói các ngươi là đi hướng Lĩnh Châu thăm người thân, như thế nào chứng minh? Tiểu Lê bất đắc dĩ từ trong bao lấy ra lộ dẫn, để đi. Nào biết kia sư gia vừa thấy, lập tức sai người đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tiểu Lê nhăn nhăn mày, sư gia nói, Trọng Châu tới. Trọng Châu chắc Hà phủ người. A, chắc Hà phủ là sau lại sửa châu chí, đổi tên, nguyên danh là Tắc Hà phủ, sở hữu hộ tịch thư, cái ấn mệnh danh đều là Tắc Hà phủ, ngươi này chắc tự viết sai rồi, ngươi này lộ dẫn là giả. Này phong lộ dẫn thật là giả, là xuất phát trước, Tiểu Lê thỉnh một vị tay nghề xuất chúng Hải Đông quân làm giả chứng, vị kia Hải Đông quân hiển nhiên đều không phải là Trọng Châu người. Bởi vậy cũng không chú ý tới này chi tiết, liền Tiểu Lê một đường dùng này lộ dẫn nhiều như vậy châu phủ, cũng không ai phát hiện quá không ổn. Nhưng hiện tại, lật thuyền trong mương, bị đã nhìn ra. Tiểu Lê thở hắt ra, đối mặt sư gia kia vẻ mặt. Các ngươi quả nhiên đều là gian tế, biểu tình, trầm mặc một lát, thẳng thắn nói, hảo đi, chúng ta đích xác không phải Trọng Châu người, là Tùng Châu người. Sư gia buông tay, hộ tịch đâu? Tiểu Lê lắc đầu, không có hộ tịch. Liễu Úy ở Kinh Đô sinh ra, cho nên hộ tịch là ở Kinh Đô, nhưng Tiểu Lê ở Tùng Châu Khúc Giang Phủ sinh ra, bởi vậy hộ tịch, đích đích xác xác là ở Tùng Châu, nhưng mấy năm nay lang bạt kỳ hồ, còn đi tiên yến quốc, hộ tịch loại đồ vật này, một chương giấy, sớm tại trong nước bị phao lạn, hiện tại trở lại Thanh Vân Quốc, Tùng Châu cũng đã bị phản quân sở chiếm, Tiểu Lê tổng không thể ba ba chạy tới làm phản quân cho hắn bổ làm đi. Bởi vậy hiện tại, hắn là cái lấy không ra hộ tịch không hộ khẩu. Sư gia đặc biệt lưu loát, trực tiếp phất tay, làm bọn thị vệ đem những người này đều mang đi. Mang đi nha môn hỏi thẩm. Tiểu Lê bất động thanh sắc, làm đại gia không cần phản kháng. Đi theo đi nha môn trước nhìn xem, hắn muốn. Trước xác định, này đó ngăn lại bọn họ quan binh, là thật sự An Châu quan binh, vẫn là An Châu đã bị phản quân công hãm. Này đó đều là phản quân người. Nếu là người trước, hắn đều có biện pháp giải thích. Nếu là người sau, bọn họ hiện tại phản kháng, đánh nhau, lão nhân cùng tiểu hài tử đều sẽ bị thương, cho nên không thể xúc động. Tới rồi An Châu phủ doãn nha môn, bọn họ bị đưa tới hậu đường. Vị kia sư ra đi thỉnh phủ doãn ra tới. Phủ doãn thấy bọn họ, đổ ập xuống hỏi Tùng Châu người. Tiểu Lê gật đầu, là Tùng Châu người ở nơi nào? Tiểu Lê nói, Khúc Giang phủ người. Không có hộ tịch, như thế nào chứng minh? Tiểu Lê hỏi ngược lại, đại nhân là người ở nơi nào? An Châu phủ doãn sửng sốt hạ, con mắt nhìn về phía tuổi này không lớn tiểu thiếu niên. Sau một lúc lâu, mệnh lệnh nha dịch, đem bọn họ đưa tới trong nhà lao đi. Tiểu Lê nhăn nhăn mày. An Châu phủ doãn cười lạnh nói, hiện giờ Giang Nam thế cục hiểm trở. Nhất bang lão nhược phụ nhụ ở lưỡng giang bừa bãi hành tẩu, này bổn cổ quái, đối mặt bản quan hỏi ý, ngươi kẻ hèn thiếu niên, chấn định tự nhiên, người bình thường ra hải đồng, có như vậy định lực sao? Hai nơi điểm đáng ngờ, toàn chứng minh các ngươi lai lịch không rõ, bản quan thả oan uổng chứ không buông tha, chỉ có thể ủy khuất các ngươi, trước tiên ở trong nhà lao ngốc mấy ngày, đãi thế cục ổn hạ, đi thêm phóng thích. Mắt thấy bọn nha dịch đều vây quanh tới, Tiểu Lê chạy nhanh nói. Đại nhân nói Giang Nam thế cục hiểm trở, không biết đây là ý gì. Một đường xuống dưới, chúng ta vẫn chưa phát hiện có gì hiểm trở. An Châu phủ doãn hử cười, ngươi lời này, bản quan không biết nên tin không nên tin, nhưng có một chút có thể chứng minh, lưỡng giang gần nhất có rất nhiều binh mã lưu động. Ngươi nói ngươi là đàng hoàng bá tánh, kia lưỡng giang mà đến. Các ngươi liền chưa từng thấy rất nhiều quan thuyền lui tới. Tiểu Lê nhún vai, gặp qua lại như thế nào? Chúng ta chỉ là người thường, nhìn thấy quan thuyền tất nhiên là đường vòng mà đi. Hay là còn muốn thấu đi hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Vì sao nhiều người như vậy đều hướng cùng cái phương hướng đi? An Châu phủ doãn bị hắn lời này ngăn chặn, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tin. Đặc biệt là thiếu niên này càng hiện ổn trọng. Hắn càng cảm thấy khả nghi. Hắn nói, kia đương bản quan oan uổng các ngươi đi. Nói, phất tay, mệnh lệnh nha dịch động thủ. Tiểu Lê giơ tay, ngăn trở nha dịch, lại nhìn về phía An Châu phủ doãn. Hạ lao không sao cả, nhưng tiểu tử vẫn là muốn biết, đại nhân ngài là người ở nơi nào. An Châu phủ doãn trầm mặc một lát, đại khái cảm thấy bọn họ cắm cánh khó bay, liền thẳng ngôn nói, nguyên quán Kinh Đô, như thế nào? Tiểu Lê đoán quả nhiên không sai, cái này An Châu phủ doãn, thật là Kinh Đô người. Lời hắn nói tuy rằng là An Châu phương ngôn, nhưng Kinh Đô khẩu âm phi thường trọng. Tiểu Lê ở Kinh Đô ngốc quá, thực dễ dàng nghe ra tới. Tiểu Lê lại hỏi, ngài nói lưỡng giang có binh mã lưu động, lại nói Giang Nam thế cục không xong. Kia tiểu tử muốn hỏi, Giang Nam đây là có binh biến sao? An Châu phủ doãn cười nhạo một tiếng, hay không có binh biến, các ngươi không phải nhất rõ ràng sao? chúng ta không rõ ràng lắm. Tiểu Lê vẻ mặt chính trực, bất quá tới khi đích xác phát hiện Tùng Châu, Thanh Châu, Phong Châu, Nam Châu chờ mà tuần vệ tăng mạnh, quan binh cũng đều thành sinh gương mặt. An Châu Phủ Doãn đột nhiên nhìn sư ra liếc mắt một cái, hắn ngồi thẳng một ít, híp mắt hỏi, Nam Châu cùng Phong Châu cũng tăng mạnh tuần vệ. Tiểu Lê đánh giá này Phủ Doãn biểu tình, phán định hắn hiện tại tâm thái, trầm ổn nói, đúng vậy, chúng ta không phải từ Tùng Châu xuất phát, chúng ta là từ Đông Hải lại đây, nguyên bản là tưởng hồi Tùng Châu, nhưng Tùng Châu bến tàu thật sự cổ quái, những cái đó quan binh nhìn không giống người vượt, nhưng thật ra giống man tộc. Người càng nhiều, liền vẫn chưa ngạn, tưởng đi trước Lĩnh Châu, thăm gia tổ. Một bên sư gia đột nhiên nắm chặt nắm tay, kích động nói, quả thật là man tộc người, lời đồn đãi không sai, Giang Nam bốn châu thật sự luân hãm. An Châu Phủ Doãn khụ một tiếng, chừng hướng sư gia. Sư gia lúc này mới kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói, vội nhìn về phía Tiểu Lê mọi người, sụ mặt nói, tính nói như vậy, cũng không thể chứng minh các ngươi không phải gian tế. Từ xưa đến nay, lão nhược phụ nhụ đều là dễ dàng nhất thâm nhập địch hậu mật thám. Tiểu Lê đến nơi đây đã hoàn toàn xác định An Châu vẫn chưa bị phản quân công hãm, trước mắt Phủ Doãn cùng sư gia đều là vừa giáp xong, bởi vậy hắn cũng không đi loanh quanh, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một quả lệnh bài. Đệ, An Châu Phủ Doãn nhìn kia cái lệnh bài, đôi mắt chừng lớn lên. Trần Cách Môn. Tiểu Lê nhìn về phía bên người cô bé. Cô bé, ta là cái gì tới? Cô bé đặc biệt cơ linh, giòn xinh. Nói, Trần Cách Môn thiếu đông ra. Nói xong, chính mình trước phụt một tiếng nở nụ cười. Tiểu Lê nhún nhún vai, vẻ mặt tự nhiên. Đại nhân ngài đã là kinh đô nhân sĩ, nghĩ đến này cái lệnh bài là thật là giả, ngài đều có định luật.